Chương 417, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ nắm đấm lưu. Chương 417, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ nắm đấm lưu. Như Ma Vương nghe được Đường Tam Táng nói, toàn bộ Như trực tiếp ngây ngẩn cả người. Con mẹ, khó trách hắn cảm thấy Đường Tam Táng ánh mắt quen thuộc. Đây chẳng phải mình nhìn con mồi biểu lộ sao? Không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ bị xem như con mồi đến đối đãi. Như Ma Vương cảm thấy mình với tư cách yêu vương tôn nghiêm, bị Đường Tam Táng làm đủ, lập tức giận không kềm được quát, ngươi cái số hòa thượng, lại dám nhìn như vậy bản vương, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Như Ma Vương giống giận, to lớn thân thể trong nháy mắt bành trướng, toàn thân lông tóc dựng đứng, một đôi đồng linh đại trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Tiếp lấy nâng lên to lớn nắm đấm, mang theo gào thét tiếng gió hướng đến Đường Tam Táng đập tới. Đường Tam Táng lại không chút hoang mang, khóe miệng có chút dương lên, vẻn vẹn nhẹ giơ lên một cái tay, liền vững vàng chặn lại Như Ma Vương công kích. Như Ma Vương ngơ ngác một chút, lập tức khôi phục lý trí. Con mẹ, không phải nói Đường Tam Táng là phàm nhân sao? Mình một kích này người bình thường sớm đã bị hắn ném ra thì nát, lúc này hắn đâu còn có thể không rõ, mình đây là bị diễn. Lập tức Như Ma Vương trong miệng phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, hướng về Đường Tam Táng của tới, sau đó xoay người chạy. Không thể không nói, Như Ma Vương có thể lăn lộn đến bây giờ, toàn bộ nhờ hai chữ: cẩn thận, vẫn là con mẹ cẩn thận. Một phát giác tình huống không đúng, Như Ma Vương ngay sau đó quyết đoán chạy trốn. Nhưng đối mặt một đầu đói khát manh thu hình người, Như Ma Vương nhất định là không chỗ có thể trốn. Chỉ thấy Đường Tam Táng trọi cứng bên dưới hắn phun ra đại hỏa về sau, cười lạnh nói, rất tốt, như vậy hôm nay liền làm than thịt bò nướng a. Lập tức hai chân vừa dùng lực, phanh, mới vừa hắn chỗ đứng vị trí trong nháy mắt liệt hai, mà Đường Tam Táng cả người như là đạn pháo đồng dạng bay ra, một quyền đánh trúng vào Như Ma Vương phía sau lưng. Giang giác Như Ma Vương cảm giác đau đớn một hồi về sau, tiếp lấy cả người liền bay ra ngoài. Khi hắn nhớ tới thân tiếp tục chạy thì kinh hoàng phát hiện mình nửa người dưới đã mất đi chi giác, mà Đường Tam Táng lúc này tức là đi bộ nhàn nhã đi đến Như Ma Vương trước mặt, vừa cười vừa nói, ta thân ái công chưa, ngươi muốn chạy đi đâu à? Như Ma Vương trừng mắt to, rất là khủng hoảng nói ra, ngươi không được qua đây à, ngươi đừng quên là cùng còn, không ăn thì ta. Đường Tam Táng liếc mắt, hắn kinh thư đều không niệm qua một bản, tính là gì nghiêm chỉnh hòa thượng. Với lại, bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ nắm đấm lưu, hắn ăn chút thịt thế nào? Như Ma Vương thấy Đường Tam Táng thờ ơ, lập tức có chút lo lắng, vội vàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vừa định mở miệng, Tôn, phanh. Như Ma Vương nói còn chưa nói ra miệng, Tôn Ngộ Không liền cầm lấy kim cô đồng đối hắn miệng một côn đập ra ngoài. Như Ma Vương răng trong nháy mắt bị nện đến nhỏ vụn, sau đó bay ra ngoài. Để cho an toàn, Tôn Ngộ Không lại đối hắn đầu một gậy đập xuống, tại chỗ đem hắn gõ choáng. Dù sao hắn liên hệ người khác tới tìm Đường Tam Táng sự tình bộc lộ ra đi nói, Tôn Ngộ Không hạ chàng đoán chừng lại so với Như Ma Vương còn thê thảm. Như Ma Vương nhiều nhất là đi địa phủ báo đến mà thôi, mà hắn có thể gặp Đường Tam Táng từ sáng sớm đến tối tra tấn a. Cho nên Tôn Ngộ Không vẫn là quyết định, khổ một khổ chúng ta Như Ma Vương lão ca. Đại ca à, ủy khuất ngươi, về sau mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, ta lão Tôn sẽ cho ngươi dâng hương, tẩu tẩu ta cũng biết giúp ngươi chiều cố. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nói ra. Mà Đường Tam Táng tức là cao mày, nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi, Ngộ Không, ngươi đây là làm gì à? Tôn Ngộ Không thân thể run một cái, lập tức thân thể thẳng tắp nói ra, sư phụ, ta lão Tôn đây là dự định tự thân vì ngươi làm than thịt bò nướng a, cũng không thể để ngài xuất lực lại xuất công không phải. Đường Tam Táng ánh mắt nhắm lại nhìn đến Tôn Ngộ Không. Đây để Tôn Ngộ Không lập tức chột dạ không thôi, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, hô hấp đều không trôi chảy. Sau một lúc lâu, Đường Tam Táng lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra, không tệ Ngộ Không, càng ngày càng bên trên nói, như vậy thì tranh thủ thời gian động thủ đi, vi sư đã đợi đã không kịp. Tôn Ngộ Không cười khổ nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới đến cuối cùng thế mà cần tự mình động thủ, xem ra tiếp xuống Đường Tam Táng nếu là không đồng nhất đánh chết mệnh nói, hắn căn bản là thoát khỏi không song huynh đệ sát thủ danh hảo. Sau đó Tôn Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Đồng đi vào Như Ma Vương trước mặt, thở dài nói, lão Như à, ngươi an tâm đi thôi. Nói xong liền một gậy nện xuống đi. Ngay sau đó, thung lũng bên trong liền toát ra điệu điệu khói bếp, đồng thời tràn ngập một cỗ thịt nướng mùi thơm. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy cùng Trần Tiêu ngồi đối diện nhau. Trầm mặc một lát sau, Nguyên Thủy dẫn đầu mở miệng nói, ngươi có chuyện gì, liền nhanh lên nói à, bản tọa còn có việc đâu. Trần Tiêu lắc lắc đầu, từ tốn nói, ta trước đó không đổi, vẫn là trước tiên đem sư bá ngươi vấn đề giải quyết một cái à. Nghe vậy, Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vẻ khó chịu, nhưng suy tư qua đi vẫn là đem trên tay vết thương lộ ra cho Trần Tiêu nhìn. Khi Trần Tiêu nhìn đến cái kia khói đen bốc lên vết thương về sau, liền biết đây là La Hầu kỳ tác. Dù sao cũng chỉ hắn mới có thể làm bị thương Nguyên Thủy. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Trần Tiêu vẫn là có ý định hỏi một chút. Vạn nhất không phải La Hầu động tay, vậy đã nói rõ chuẩn đề đoán chừng cũng đã ma hóa. Hai tôn ma hóa thánh nhân, đây chính là tương đương khó đối phó. Sư bá, ngươi thương thế kia là ai làm? Nguyên Thủy xoắn xuýt một cái, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, là tiếp dẫn. Gia hỏa kia đem Nhiên Đăng đám người bắt đi về sau, bản tọa đuổi theo. Nguyên bản đã nhanh muốn đem hắn bắt được, lại bị hắn ám khí âm một cái. Cũng không biết gia hỏa kia dùng là cái gì linh bảo, thế mà đến bây giờ ta đều không thể thanh trừ. Long Hán Lượng kiếp thời điểm, tam thanh nào sẽ còn chẳng mạnh mẽ lắm, một mực tại Côn Lôn Sơn tu luyện. Cho nên đối với ma khí cái đồ chơi này, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa từng thấy. Nguyên Thủy liền cũng không có đi phương diện này suy nghĩ. Trần Tiêu quan sát một chút Nguyên Thủy vết thương về sau, mở miệng nói ra, nếu như ta đoán không lầm, ngài vết thương này đại khái dẫn là thí thần thương tạo thành. Thí thần thương? Như vậy khả năng? Nguyên Thủy hơi kinh ngạc nói ra. Dù sao cái đồ chơi này từ khi La Hầu vẫn lạc về sau, liền xuống rơi xuống không rõ. cũng không phải không có ai đi tìm kiếm qua, dù sao một thanh có thể thương tổn được thánh nhân linh bảo, ai không đỏ mắt. Thế nhưng là lục tục ngo ngoe tìm kiếm qua về sau, toàn bộ đều không thu hoạch được gì. Cho nên mọi người đều coi là thanh thương này, tại La Hầu cùng Hồng Quân đại chiến sau đó bị hủy, hoặc là bị Hồng Quân thu nhập túi xuống. Mà Trần Tiêu lúc này, cũng là chậm rãi bắt đầu cho Nguyên Thủy giải thích, ngài gặp phải tiếp dẫn, là bị La Hầu chiếm cư thân thể tiếp dẫn, thì thần thương vốn chính là hắn linh bảo. Đoán chừng năm đó cùng Hồng Quân lão nhi một trận chiến về sau, liền được hắn chôn tại một chỗ không biết không gian a. Nguyên Thủy nghe xong, kinh ngạc đứng lên nói, không nghĩ tới gia hỏa kia thế mà không chết. Xem ra ta cần phải đi cùng lão sư hồi báo một chút. Nói đến, Nguyên Thủy liền định cho Hồng Quân truyền tin. Trần Tiêu thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhị sư bá, ta xem chúng ta vẫn là trước trị liệu một cái người thương thế a. Dù sao hắn nhưng là chuẩn bị đến cái một hồ giết hai dê, sao có thể để Nguyên Thủy hỏng mình sự tình đâu. Chương 418, trị liệu Nguyên Thủy chương 418, trị liệu Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nhìn một chút mình vết thương, rất là hoài nghi hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết? Trần Tiêu đầu khẽ nhếch, tự hào nói ra, đó là đương nhiên. Hắn nghiên cứu nhiều như vậy Phật môn khí quan, mặc dù tạm thời không có nghiên cứu ra đối phó La Hầu phương pháp, nhưng tối thiểu tiêu trừ ma khí những này, hắn vẫn là có lấy ra. Nguyên Thủy vết thương, duy nhất phiền phức đó là thí thần thương bên trên, những cái kia hỗn độn ma thần đoán niệm. Lấy Nguyên Thủy thực lực, muốn thanh trừ phổ thông ma khí tự nhiên không nói chơi, nhưng đối mặt đây hỗn độn ma thần đoán niệm, nhưng cũng có chút khó giải quyết. Ngay sau đó, Trần Tiêu đột nhiên vươn tay ra, chỉ thấy hắn trên bàn tay nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Trần Tiêu đem đây hiện ra kim quang bàn tay nhẹ nhàng để đặt tại Nguyên Thủy trên vết thương. Chỉ thấy cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt thần ma quán niệm, tại tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, vậy mà như là bị thuần phục giống như dã thú, thời gian dần qua bình ổn lại, sau đó bắt đầu tiêu tán. Nguyên Thủy trừng lớn hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn đến một màn này, kinh ngạc kêu lên, đây là công đức. Trần Tiêu khẽ gật đầu, giải thích nói, đúng vậy à, cố gắng đức trị giải phía trên quán niệm là trực tiếp nhất. Công đức, tại Hồng Hoang thế giới bên trong có thể nói là dầu củ là đồng dạng tồn tại. Nó không chỉ có thể để thăng tu vi, tăng cường linh bảo uy lực, hóa giải đủ loại bán khí đều không gọi sự tình. Nhưng Nguyên Thủy kinh ngạc cũng không phải là cái này, hắn du lịch Hồng Hoang thời gian nhưng so sánh Trần Tiêu còn rất dài, làm sao biết không biết phương pháp này? Chỉ là cái này cần đại lượng thiên đạo công đức mới có thể làm được, nếu là đại đạo công đức ngược lại là không cần như vậy nhiều. Đại đạo công đức hắn ngược lại là có, với tư cách bản cổ nguyên thần biến thành, tam thanh trên thân đều có nhất định khai thiên công đức. Ngoại trừ tại thành thánh thời điểm, bị Hồng Quân tiêu hao một đợt, nhưng vẫn là có còn lại. Chỉ bất quá, còn lại những cái kia cũng chỉ mới vừa đủ tiêu hao hết những oán nghiệp này, Nguyên Thủy có thể không nỡ dạng này lãng phí hết. Mà thiên đạo công đức, hắn lại không đủ nhiều. Hắn chỉ có thể bế quan, chậm rãi loại trừ những oán niệm này cùng ma khí. Cho nên mới kinh ngạc, Trần Tiêu thế mà nguyện ý xuất ra nhiều ngày như vậy đạo công đức giúp mình chữa thương, đột nhiên cảm giác tâm lý ấm áp. Tiểu tử này, trong lòng vẫn là có bản tọa. Nhưng mà, trên thực tế Nguyên Thủy hoàn toàn là quá lo lắng. Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người này, có thể tại thiên đỉnh tham ô mục nát, thậm chí tham đến tạo thành công đức quan hoàn. So sánh dưới, Trần Tiêu làm cho này tất cả kẻ sau màn, lại thế nào có thể sẽ thiếu sót điểm này công đức đâu. Càng huống hồ, Trần Tiêu còn có một cái Phong Đô đại đế chức vị, mỗi đoạn thời gian đều một bút ổn định công đức định kỳ nhập chướng. Cho nên nói, Trần Tiêu căn bản cũng không thiếu đây cái gọi là ba dưa hai táo. Nhưng lấy ra cứu chữa một cái Nguyên Thủy, còn có thể đạt được một món nợ ân tình của hắn. Đến lúc đó hắn muốn làm sao cưới liền làm sao. A Phi, muốn làm sao để Nguyên Thủy phối hợp, liền làm sao phối hợp. Với lại, Nguyên Thủy cũng chắc chắn sẽ không kháng cự, ai bảo hắn đây người là tốt nhất mặt mũi. Nhận hắn Trần Tiêu tình, hắn muốn cái gì tư thế, Nguyên Thủy đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Cũng không lâu lắm, Nguyên Thủy trên tay vết thương, tại Trần Tiêu liên tục không ngừng công đức chi lực tầm bổ dưới, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nguyên Thủy thân thể rõ ràng địa trầm tĩnh lại, nguyên bản khóa chặt lông mày cũng từ từ giãn ra. Mặc dù hắn vừa rồi cùng Trần Tiêu nói chuyện với nhau thì lộ ra mây trôi nước chảy, nhưng trên thực tế, hắn một mực đang yên lặng nhận thụ lấy vết thương mang đến tra tấn. Chỉ là Nguyên Thủy cao ngạo nội tâm, tuyệt không cho phép hắn ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra một tơ một hào chật vật cũng không chịu nổi. Nguyên Thủy cảm thụ được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, nhìn về phía Trần Tiêu ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình, nói đi, ngươi muốn bản tọa làm những gì? Nguyên Thủy một mặt ngạo kiều hỏi. Trần Tiêu nở nụ cười, đem cái kia cỡ nhỏ huyết tế đại trận đem ra, nói ra, đầu tiên đâu, ta mời sư bá giúp ta nhìn một chút trận pháp này. Dù sao ngài kiến thức rộng rãi, cái gì không có trải qua đâu. Nguyên Thủy nhìn trước mắt trận pháp, lóe qua một vẻ nghi hoặc, trận pháp sự tình, ngươi không đi tìm ta cái kia ngu xuẩn Âu Đậu Đậu nhìn, tìm bản tôn làm gì? Dù sao tam thanh đều có sở trường, Thái Thanh am hiểu luyện đan, Nguyên Thủy am hiểu luyện khí, Thông Thiên am hiểu bảy trận, đây đều là Hồng Hoang công nhận. Trần Tiêu bỏ gần tìm xa hành vi, để Nguyên Thủy nghi hoặc không hiểu. Mà Trần Tiêu tức là giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp à, lao đầu tự phế thánh vị, chạy đến thiên ngoại thiên đi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ta bây giờ căn bản không biết hắn vị trí, căn bản không có cách nào để hắn giúp ta nhìn. Nghĩ đến các ngươi trước kia lẫn nhau luận đạo, làm sao nói cũng hẳn là hiểu rõ không ít. Nguyên Thủy nghe vậy khiếp sợ đứng lên đến, không thể tưởng tượng nổi nói ra, ngươi nói cái gì? Thông Thiên tự phế thánh vị, cũng không trách hắn như vậy khiếp sợ, dù sao nào sẽ hắn tại xử lý mình thương thế đâu. Liền ngay cả tân lượng kiếp đã đến, hắn còn cũng không biết đâu. Trần Tiêu tức là không chút hoang mang vì hắn giảng giải mấy trăm năm nay đến phát sinh hiểu rõ đại sự. Nghe Nguyên Thủy lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, có chút hoài nghi nói ra, ngươi xác định là mấy trăm năm, mà không phải mấy cái kỷ nguyên. Trần Tiêu khẽ bước cằm, biểu thị mình không có nói sai. Nguyên Thủy tức là trầm mặc xuống tiêu hóa những tin tức này, đồng thời có chút hoài nghi nhân sinh. Con mẹ, chính mình là bế cái quan, liệu bên dưới tổn thương. Hồng Hoang làm sao lại trở nên như vậy xa lạ? Nhất là thông thiên tự phế thánh vị chuyện này, đối với hắn tiến công càng lớn. Hắn không nghĩ tới thông thiên lại có dạng này nghị lực, dù sao thánh nhân đại chiến thời điểm, hắn liền dựa vào lấy huyết tế đạt đến thánh nhân bắt trọng thiên. Nắm giữ dạng này tu vi, nói từ bỏ liền từ bỏ, Nguyên Thủy tự nhận là làm không được. Đây không liền nói rõ, mình tại tâm tính bên trên thua thông thiên một bậc sao? Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy nhìn về phía Trần Tiêu, lạnh lùng hỏi, thông thiên đã có năm chắc đột phá Hỗn Nguyên đại la sao? Trần Tiêu ngẩng lên đầu, sờ lên cái cằm nói ra, không kém bao nhiêu đâu, dù sao ta giúp hắn mượn tạo hóa ngọc điệp, lại đem ta nhân đạo kiếm cũng cho mượn đi. Hai cái này linh bảo đều có thể giúp hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, trở thành Hỗn Nguyên đại la cũng chính là thời gian vấn đề. Nguyên Thủy nghe vậy, sắc mặt mới hơi chậm một chút, thì ra là thế, thông thiên có ngươi, ngược lại là hắn phúc khí. Nắm giữ tuyệt đối năm chắc, liền xem như hắn cũng dám tại tự phế thánh vị. Dù sao, tự do đối bọn hắn những ngày này đạo thánh người sức hấp dẫn, thế nhưng là so bất kỳ đều mạnh hơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn bỏ qua không xong cái kia cao cao tại thượng quyền lợi. Cho nên, hắn cũng không bại bởi thông thiên giáo chủ, duy nhất chênh lệch ngay tại ở không có một cái nào xuất sắc đệ tử. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy liền không cấm đối với mình chỗ thu những đệ tử kia hận hắn không tranh. Đều con mẹ là cái gì đồ chơi, chết chết, phản phản, liền thừa một cái miễn cưỡng nhìn được xích tính tử. Cuối cùng, Nguyên Thủy bất đắc dĩ thở dài, tự đủ, thôi thôi, tốt xấu còn thừa lại một cái. Nói xong, hắn không còn xoắn xuýt tại đệ tử vấn đề, mà là đưa ánh mắt về phía Trần Tiêu lấy ra trận pháp, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Chương 419, Hồng Hoang khí vận chương 419, Hồng Hoang khí vận. Nguyên Thủy cẩn thận quan sát đến Trần Tiêu trong tay đại trận, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không có trận nhãn trận pháp, bản tọa sống lâu như thế chưa từng thấy qua. Với lại phía trên dùng vẫn là Hồng Mông thời kỳ sử dụng phù văn, hiện tại cơ bản đều không thấy được. Hồng Mông thời kỳ, nào sẽ bản cổ còn không có tiến hành khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Nguyên Thủy có thể biết hay là bởi vì bọn hắn tam thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, có bản cổ một chút truyền thừa ký ức. Bằng không thì loại này phù văn, có thể nói toàn bộ Hồng Hoang cơ bản đã tuyệt tích. Chỉ có khả năng tại khai thiên sơ liền tồn tại sinh linh mới có thể biết được. Nhưng này thì sinh linh đã trải qua như vậy nhiều lượt kiếp, cơ bản đều chết không sai biệt lắm. Còn sống sót cũng liền hiện tại Thiên Đạo Thánh Nhân cộng thêm Hậu Thổ Địa Đạo này Thánh Nhân, còn có Hồng Quân cùng La Hầu đây hai người ngân tệ. Quan sát qua về sau, Nguyên Thủy nhìn về phía Trần Tiêu hỏi, bản tọa chỉ có thể nhìn ra đây chỉ là cái huyết tế đại trận, ngoại trừ không có trận nhãn bên ngoài, cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Nói xong, Nguyên Thủy liền yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu, muốn cho hắn cho cái giải thích. Huyết tế đại trận nguyên lý cơ bản cũng là như thế, cơ bản thay cái hiểu chút trận pháp người đều rất rõ ràng. Trần Tiêu với tư cách thông thiên truyền nhân ý bát, không có khả năng nhìn không ra. Cho nên Nguyên Thủy rất ngạc nhiên Trần Tiêu để cho mình nhìn đại trận này mục đích là cái gì. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, một bên xuất ra Tôn Ngộ Không huyết dịch, một bên đáp lại nói, ta biết, chỉ là cái này huyết tế đại trận có vẻ như ngoại trừ hấp thu máu tươi cùng hồn phách bên ngoài, còn hấp thu một loại khí vận. Chỉ là loại này khí vận ta chưa từng thấy, cho nên ta muốn cho sư bá ngài nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì. Nói xong, Trần Tiêu cũng đã đem Tôn Ngộ Không huyết dịch rót vào hoàn thành, tiếp lấy lại bắt lấy mấy con tội ác tại trời hồn phách ném vào. Theo cuối cùng một cái ác linh hấp thu, trước mắt cỡ nhỏ huyết tế trận cũng phát ra màu đỏ tươi ánh sáng, bắt đầu vận chuyển lên đến. Nguyên Thủy ánh mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát đến. Phát hiện xác thực như Trần Tiêu nói, ngoại trừ máu tươi cùng hồn phách bị hấp thu bên ngoài, xác thực còn có cố nhìn không thấy vật chất đang vì hấp thu. Dứt khoát, Nguyên Thủy cũng mở ra mình đồng thuật, chậm rãi quan sát đến. Một cái liền thấy Trần Tiêu nói tới loại kia khí vận. Khi hắn thấy rõ cái kia khí vận màu sắc sau đó, Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trong chớp nhoáng này bị Trần Tiêu thành công bắt được, thầm nghĩ, quả nhiên, lần này là tìm đúng người. Thế là, Trần Tiêu vội vàng mở miệng hỏi, sư bá thế nhưng là nhìn ra cái gì? Nguyên Thủy quan bế đồng thuật, cũng không có lập tức trả lời, mà là trước dò hỏi, ngươi sử dụng máu tươi là người nào? Trước mắt lượng kiếp kiếp tử, Tôn Ngộ Không. Trần Tiêu không chút hoang mang hồi đáp. Nguyên Thủy nghe vậy, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cái này không kỳ quái, ngươi chưa thấy qua cái này khí vận cũng là bình thường, dù sao cái này khí vận chỉ có năm đó phụ thần khai thiên thời điểm, nào sẽ đản sinh sinh linh mới có thể gặp qua. Đó là bản tọa cũng là tại phụ thần truyền thừa trong trí nhớ, mới biết được cái này khí vận địa vị. Hiện tại nói, ngoại trừ chúng ta tam thanh bên ngoài, khả năng cũng liền lão sư cùng hậu thổ mới biết được. Nghe Nguyên Thủy tiểu nói này, ngược lại để Trần Tiêu có chút buồn bực. Bởi vì hắn nói không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân, mình cũng là thánh nhân à, vì cái gì cũng không biết. À đúng, còn có nữ hoa cùng phương Tây cái kia hai con lửa chọc cũng không biết, ân, rất tốt, dạng này cân bằng nhiều. Trần Tiêu phối hợp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy hỏi, vậy cái này là cái gì khí vận đâu? Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, Hồng Hoang thế giới khí vận. Thử Tiêu cung. Hồng Quân đột nhiên mở hai mắt ra, cái trán ở giữa lại xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt rất là nghiêm trọng. Làm sao luôn cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm. Từ khi Tây Du Lượng Kiếp bắt đầu về sau, Hồng Quân liền không có lại nhiều chú ý, dù sao chú ý nhiều, hắn liền sẽ nhớ tới đến bị Trần Tiêu bức bách mặc đồ con gái cái kia ngày. Chuyện này với hắn cái này đường đường thiên đạo người phát ngôn, đơn giản đó là xỉ nhục. Thế là tại đem tất cả an bài xong sau đó, hắn liền tại Tử Tiêu cung bên trong bế quan, thử nghiệm cướp đoạt Hồng Hoang quyền hành. Nhưng là đúng lúc này, Hồng Quân nhạy cảm phát hiện, Hồng Hoang khí vận thế mà xuất hiện một tia sói mòn. Mặc dù cái này sói mòn có thể nói không đáng kể, thậm chí bởi vì tại trước mắt tổn hại hoàn cảnh bên trong, Hồng Hoang thường cách một đoạn thời gian đều sẽ sói mòn một chút khí vận. Khách quan đứng lên, đơn giản đó là chín châu mất sợi lông. Nguyên bản Hồng Quân là sẽ không xoắn xuýt đây điểm khí vận. nhưng lại tại phát hiện về sau, đột nhiên trong lòng run lên, đột nhiên bừng tỉnh. Tu sĩ thường thường đối với nguy hiểm trực giác là tương đương linh mẫn, càng huống hồ Hồng Quân loại này tiên đạo người phát ngôn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí có thể thiết kế một người cả đời vận mệnh. Cho nên khi hắn xuất hiện loại cảm giác này thì Hồng Quân mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thấy tình huống như vậy, Hồng Quân đối chống giống đại sảnh hô to, ngươi tại sao? Đại sảnh vang dội Hồng Quân đáp lại, chỉ chốc lát sau liền lại trở lại yên tĩnh không tiếng động tình huống, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hồng Quân trong lòng bất an càng sâu, lại đề cao âm lượng lo lắng hô to, thiên đạo, ngươi tại sao? Vẫn như cũng là giống như chết tiến tĩnh, chỉ có hắn âm thanh tại chống giống trong đại sảnh quân quần. Hồng Quân nhíu chặt lông mày, lần nữa lên tiếng nói, thiên đạo. Theo đây một tiếng hô lên, đại sảnh bên trong một đạo thần bí khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Chỉ thấy một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi hiện lên ở hắn trước mặt. Lập tức đạo thân ảnh kia phát ra linh hoạt âm thanh, trong thanh âm giống như lấy một điểm lưỡi thùng, ngươi tìm ta chuyện gì? Hồng Quân nhìn đến thân ảnh kia, không khỏi thở dài một hơi, chợt hỏi, vì sao bần đạo bảo ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đều không có bất kỳ đáp lại nào? Dù sao có tiểu tử kia tại, muốn cướp đoạt nhân đạo quyền hành, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp, không bằng ngủ say một phen. Thiên đạo rất là nằm thẳng đáp lại nói, mà hắn nói tới tiểu tử, tự nhiên cũng chính là Trần Tiêu. Đã hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào đối phó hắn, còn không bằng mị mị ngủ một giấc đâu, chỉ bất quá lần này có vẻ như ngủ được quá nặng chút. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý là được. Hồng Quân há to miệng, phát hiện xác thực vô pháp phản bác, liền ngay cả hắn đều có chút nằm thẳng ý tứ. Sau đó liền đổi đề tài, hỏi tiếp, ngươi gần nhất có thể có phát giác Hồng Hoang có cái gì dị thường? Thiên đạo trầm mặc lại không có trả lời, mơ hồ thân ảnh nhìn không ra hắn có cái gì biểu lộ, nhưng khiến người ta cảm thấy là đang suy tư thứ gì. Một lát qua đi, Thiên đạo mới không nhanh không chậm hồi đáp, có. Hồng Quân nghe vậy mắt buốt kim quang, có chút lo lắng dò hỏi, là cái gì? Dù sao hắn luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, nếu như Thiên đạo đã phát ra nói, như vậy hắn liền có thể đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Mà Thiên đạo tức là nhàn nhạt nói ra, Trần Tiêu a, tiểu tử kia chẳng phải Hồng Hoang dị thường? Nếu không chúng ta mưu đồ há có thể dễ dàng như vậy liền được hắn phá hỏng? Hồng Quân, ngươi con mẹ, lão tử là hỏi ngươi cái này sao? Chương 420, có hứng thú hay không tạo cái phản? Chương 420, có hứng thú hay không tạo cái phản? Hồng Quân rất là vô ngữ, ngày này đạo nằm thẳng đến không khỏi quá mức hoàn toàn, thế mà còn có tâm tình nói đùa hắn. Sau đó, Hồng Quân chau mày, đem mới vừa phát giác được Hồng Hoang khí vận sói mòn tình huống, nói cho Thiên đạo. Nhưng mà, Thiên đạo đối với cái này lại biểu hiện được dị thường lạnh lùng, không để ý chút nào nói ra, bất quá là một sợi khí vận sói mòn mà thôi, làm gì ngạc nhiên như vậy đâu. Phải biết, từ khi phong thần lượng kiếp sau đó, Hồng Hoang thế giới đã bị mấy vị kia thánh nhân đánh cho tàn phá không chịu nổi, phá thành mảnh nhỏ. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, vốn phải là thông thiên lấy một chiến bốn, cuối cùng từ Hồng Quân tự mình xuất thủ hạn chế tam thanh lực lượng, dùng cái này đến kết thúc. Cứ việc làm như vậy sẽ đối với cũng đúng Hồng Hoang tạo thành nhất định tổn thương, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy nghiêm trọng. Nhưng ai có thể ngờ tới, Trần Tiêu lọt nhập, đem chiến tranh quy mô tiến một bước mở rộng. Với lại gia hỏa này còn huyết tế triệt giáo đệ tử, khiến cho thông thiên giáo chủ thực lực trong nháy mắt tăng gọn, còn đem địa thư giao cho hắn, để hắn nắm giữ cùng Hồng Quân phân cao thấp năng lực. Hai tôn đại lao đánh nhau, trực tiếp tạo thành bây giờ Hồng Hoang linh khí ngày càng mỏng manh. Cho nên hiện tại Hồng Hoang mới có thể thỉnh thoảng sói mòn một chút khí vận, như loại này ngẫu nhiên sói mòn một sợi khí vận, đối với thiên đạo đến nói đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa còn có La Hầu lưu tại hắn trên thân ảnh hưởng, càng thêm không có khả năng phát giác Phật môn bên trong động tác. Thậm chí hắn quá độ ngủ say cũng là đây nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn cùng Hồng Quân đều không chút nào biết mà thôi. Hiện trường trầm mặc một hồi, Hồng Quân mới mở miệng lần nữa, lần này không giống nhau, ta có loại điểm xấu dự cảm. Tiểu tử kia còn sống một ngày, ngươi dự cảm bất tường liền sẽ không ngừng. Thiên đạo nhàn nhạt đáp lại nói, Hồng Quân, cùng tiểu tử kia không quan hệ. Thiên đạo buông tay, thì tính sao, hắn mới là lớn nhất phiền phức. Hắn tính là gì phiền phức? Nếu không phải có sinh tử bộ, bần đạo tiện tay có thể giết hắn. Hồng Quân có chút tức giận nói ra, ngươi bị hắn bức xuyên qua nữ trang. Ta thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn. Ngươi xuyên qua nữ trang. Ta thế nhưng là nửa bước thiên đạo cảnh. Ngươi xuyên qua nữ trang. Ta cờ nờ mờ. Thiên đạo nhìn đến Hồng Quân tức hồn hệ bộ dáng, cũng lời nói tiếp, thân hình từ từ tiêu tán. Nếu là không có biện pháp giải quyết tiểu tử kia, cũng không cần hô ta. Thiên đạo để lại một câu nói trực tiếp biến mất, tiếp lấy ngủ say đi. Hồng Quân một mặt bối rối vòng, hắn đều có chút hoài nghi, mình có phải là thật hay không quá lo lắng. Thôi, đã thiên đạo nói không có việc gì, như vậy hẳn là bần đạo đang nghi. Sau đó, hắn cũng tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp lấy nếm thử tranh đoạt quyền hành, đồng thời suy nghĩ muốn làm sao giải quyết Trần Tiêu cái này dị số. Ngọc Hư Cung. Trần Tiêu mặt đầy mê mang nhìn qua Nguyên Thủy, trên mặt viết đầy dấu hỏi. Hồng Hoang khí vận cái này khái niệm, hắn ngược lại là hiểu, đơn giản đó là Hồng Hoang vị diện này chỉnh thể khí vận sao? Cái đồ chơi này Trần Tiêu xác thực chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Chỉ là hắn nghi hoặc là, như vậy cao đại thượng đồ vật, làm sao có thể cùng Tôn Ngộ Không đây ngu xuẩn hầu tử dính líu quan hệ? Nguyên Thủy nhìn đến Trần Tiêu một mặt mê mang, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, liền mở miệng giải thích nói, Hồng Hoang khí vận, đó là. Thấy thế, Trần Tiêu đột nhiên đánh gậy hắn nói, trực tiếp hỏi, "Này, nhị sư bá, ta minh bạch Hồng Hoang khí vận là có ý gì, ta chỉ là nghĩ không thông, đây cùng cái kia con khỉ ngang ngược có quan hệ gì?" Nguyên Nguyên bắt đầu khẽ cho mày, hiển nhiên đối với Trần Tiêu vô lễ như thế địa đánh gãy mình có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng không vui, chậm rãi nói ra, "Cái này cùng lượng kiếp hình thành có liên quan rồi, cái gọi là lượng kiếp, cái này ta kỳ thực." Ý miệng, để bản tọa kể xong. Trần Tiêu vừa định xem bảo, lại bị Nguyên Thủy một tiếng gầm thét cho gắng gượng địa nén trở về. Trần Tiêu dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng thẳng tắp thân thể, bày ra một bộ nhu thuận học sinh bộ dáng, đàng hoàng nghe Nguyên Thủy tiếp tục giảng giải. Sau đó, Nguyên Thủy liền bắt đầu trước giải thích lượng kiếp là cái gì. Lượng kiếp hình thành, trong đó chính yếu nhất nhân tố chính là nhân họa. Hồng hoang thế giới bên trong, chỉ cần có sinh linh tồn tại, liền tất nhiên sẽ có sinh sôi cùng tranh đoạt. Khi loại này sinh sôi cùng tranh đoạt đạt đến trình độ nhất định, dẫn đến sinh thái mất cân bằng thì lượng kiếp liền sẽ theo thời thế mà sinh, dùng cái này đến rửa sạch quá cường đại chủng tộc, khiến cho cái thế giới này một lần nữa trở về cân bằng. Giống Long Hán lượng kiếp Long Phượng Kỳ lần tam tộc, Vu Yêu lượng kiếp Vu Yêu hai tộc, Phong Thần lượng kiếp nhân tộc. Phía trước hai cái lượng kiếp là bởi vì mấy cái kia chủng tộc quá cường đại, chiếm cứ hồng hoang đại lượng tài nguyên, khiến cho những sinh linh khác vô pháp sinh tồn. Phong Thần lượng kiếp lại có chỗ khác biệt, nó sinh ra chủ yếu là bởi vì nhân tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh, nhân khẩu số lượng kịch liệt gia tăng. Vì để tránh cho nhân khẩu quá nhiều đối với hồng hoang thế giới tạo thành áp lực, liền mở ra phong thần chi chiến, thông qua chiến tranh đến cắt giảm nhân khẩu số lượng. Mà bây giờ Tây Du lượng kiếp, tức là bởi vì Đông Phương địa khu quá hưng thịnh, phương Tây địa khu quá mức cằn cỗi, hai cái khu vực giữa chênh lệch quá lớn. Loại này không công bằng phát triển trạng thái khiến cho hồng hoang thế giới chỉnh thể cân bằng nhận uy hiếp, bởi vậy đã dẫn phát Tây Du lượng kiếp. Cuối cùng, lượng kiếp xuất hiện chính là vì để cái thế giới này trở về cân bằng. Đối với những này, Trần Tiêu đương nhiên là biết, chỉ bất quá không chịu nổi Nguyên Thủy muốn nói. Bất quá, theo Nguyên Thủy càng không ngừng nói tiếp, Trần Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Nguyên Thủy có phải hay không đi vào lão niên, lúc này mới líu lo không ngừng. Trần Tiêu âm thầm cân nhắc lấy, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Ấn hiện tại xiển giáo liền xích tinh tử phế vật này điểm tâm, Nguyên Thủy như cái mẹ góa con tôi lão nhân đồng dạng, cảm thấy tịch mịch cũng là nhân chi thường tình. Trần Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tâm lý đối với mình cái suy đoán này càng phát ra khẳng định. Mà Nguyên Thủy tắc vẫn là phối hợp kể, không có chút nào chú ý đến Trần Tiêu cái kia yêu mến mẹ góa con tôi lão nhân ánh mắt. Mà kiếp tử chính là thôi động lượng kiếp tiến trình nhân vật mấu chốt. Bởi vì lượng kiếp có thể nói là hồng hoang thế giới thôi động mà thành, cho nên tại lượng kiếp trong lúc đó, kiếp tử nhưng thật ra là cùng hồng hoang khí vận có chỗ liên quan. Nghe đến đó, Trần Tiêu cuối cùng là bắt lấy manh mối. Nói cách khác, lượng kiếp kiếp tử hiện tại là cùng hồng hoang khí vận liên quan liên. Nguyên Thủy khẽ hất cằm, một bộ trẻ con là dễ dậy nhìn đến Trần Tiêu. Đạt được Nguyên Thủy khẳng định về sau, Trần Tiêu cảm giác mình đã nhanh muốn tiếp cận chân tướng. Chỉ là hiện tại hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ thông suốt mà thôi, dứt khoát liền tạm thời không muốn. Ngay sau đó, Trần Tiêu đưa tay vung lên, một đạo màu vàng bình chướng đem hai người cùng nhau bao phủ đứng lên. Hắn mục đích cũng chỉ là muốn cho hai người tiếp xuống nói chuyện sẽ không bị truyền đi. Nguyên Thủy nghi hoặc nhìn về phía Trần Tiêu, muốn biết hắn đang có ý đồ gì. Chỉ thấy Trần Tiêu cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyên Thủy, nhẹ giọng nói ra, "Sư ba à, có hứng thú hay không cùng sư điệt ta tạo cái phản đâu?" Nguyên Thủy. Chương 421, ánh trăng sáng cùng lợi ích tăng thêm chương 421, ánh trăng sáng cùng lợi ích tăng thêm Nguyên Thủy có chút sững sờ, Trần Tiêu chủ đề nhảy thế nào thoát nhanh như vậy? Còn có, hắn đường đường Nguyên Thủy thiên tôn, Ngọc Thanh thánh nhân, hồng hoang chiến lực Trần nhà tạo cái gì phản? Tạo phản? Tạo ai phản a? Nguyên Thủy ánh mắt nhắm lại đánh giá Trần Tiêu, một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, "Ngươi có ý tứ gì? Để bản tọa tạo ai phản?" "Khắc khắc, đương nhiên là tạo Hồng Quân phản a, có hứng thú hay không đâu?" Trần Tiêu thử lấy cái răng hàm, một mặt cười gian nói ra. Nguyên Thủy nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào răng ba câu, liền có thể châm ngòi bản tọa cùng lao sư quan hệ. Hồng Quân là thiên đạo người phát ngôn, Nguyên Thủy là thiên đạo thánh người. Mặc dù Hồng Quân có thể trình độ nhất định khống chế thiên đạo thánh nhân, đối với bọn hắn ảnh hưởng không tính lớn. Nhưng nếu là đang chiến đấu sau đó, khống chế nói cơ bản cũng là cái chết hạ chẳng cao thủ giữa quyết đấu, thường thường có như vậy một giây sơ hở, liền sẽ bị đối phương trong nháy mắt lật bàn. Càng huống hồ thánh nhân loại này hồng hoang chiến lược trần nhà, đều có thể dùng mì lì dây đến tính toán. Cho nên không phải thiên đạo thánh nhân nguyện ý nghe từ hồng quân chỉ huy, mà là bọn hắn căn bản không có cách nào đối phó hắn. Nghe được Trần Tiêu để hắn tạo hồng quân phản, đây không phải liền là muốn chết sao? Dù sao hắn lại không giống lúc ấy thông thiên, có địa thư che chở, có thể tùy ý lãng. Đổi lại hắn nhưng là một điểm tỷ lệ sai số đều không có. Trần Tiêu đoán trước đạt được Nguyên Thủy sẽ tự tuyệt, nâng cầm lên không nhanh không chậm hồi đáp, "Yên tâm, ta biết ngài lo lắng, bất quá đây chính là một lần thoát khỏi Hồng Quân điều khiển cơ hội, ngươi xác định không thử một chút. Phải biết, La Hầu tại Hồng Hoang thiết hạ đại trận này, thế nhưng là vì Hồng Quân chuẩn bị. Đến lúc đó, bọn hắn ngao cò tranh nhau, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ngư ông thủ lợi a." Nguyên Thủy ánh mắt chớp lên, trong lòng có chút ý động. Nếu không phải vì thành tựu thánh nhân, bọn hắn ai muốn hạ mình tại Hồng Quân, thậm chí gọi hắn lão sư. Nhất là Nguyên Thủy, đã từng cũng rất xem thường Hồng Quân. Hắn cho rằng Hồng Quân lai lịch cùng Tam Thanh hoàn toàn không cách nào so sánh được, có tư cách gì ngồi thiên đạo người phát ngôn vị trí? Phía thiên địa này là bọn hắn phụ thần mở ra, lẽ ra phải do bọn hắn Tam Thanh đến trưởng quản. Trầm mặc rất lâu, Nguyên Thủy lúc này mới chậm rãi hỏi, "Ngươi có nắm chắc?" Trần Tiêu rũi ra năm đầu ngón tay, "Năm thành đi, chờ ta làm rõ La Hầu kế hoạch, cái này nắm chắc sẽ lên cao đến 9 thành 8." Nguyên Thủy khẽ nhíu mày hỏi, "Năm thành? Đây tỷ lệ cao như vậy, không phải có thể trực tiếp động thủ nha, còn làm rõ La Hầu kế hoạch làm gì? Đừng nói năm thành, ba thành nắm chắc hắn cũng dám trực tiếp động thủ. Dù sao bọn hắn muốn làm sự tình, thế nhưng là lật đổ Hồng Quân đối bọn hắn thống trị, chỉ cần có nhất định nắm chắc, Nguyên Thủy đám người đều không đề nghị mạo hiểm. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn những này thánh nhân nếu là không có lá gan kia, cũng không sống được đến bây giờ. Chỉ là Trần Tiêu nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, năm thành nắm chắc liền độc thủ, cái kia cùng chịu chết có gì khác? Nguyên Thủy, vậy cần bao lâu mới có thể bắt đầu? Trần Tiêu một mặt tự tin vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, có lão nhân gia ngài mới vừa chỉ điểm, ta có trường phương hướng. Chờ Tây Thiên Tăng lễ đoàn đạt đến Phật môn, đó là kế hoạch bắt đầu thời điểm, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp liên hệ ngươi. Nguyên Thủy khẽ miệng hơi co rút, Tây Thiên Tăng lễ đoàn là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại là chuyên môn cho hồng quân, là hầu tăng lễ sao? Song phương đạt thành chung nhận thức sau đó, Trần Tiêu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lưu tại bên ngoài Xích Tinh Tử, nhìn đến hai cái chật vật bị kề vai sát cánh thánh nhân đi tới, có chút không thể tin. Trần Tiêu đơn phương câu vai, lão sư nhanh như vậy liền cùng Trần Tiêu hòa giải, cũng không trách hắn kiếp sợ, Trần Tiêu thế nhưng là hủy xiển giáo kẻ cầm đầu. Theo lý thuyết, Nguyên Thủy không có vừa thấy mặt liền động thủ, liền đã tính tốt. Nhưng trên thực tế, Nguyên Thủy đối với thập nhị kim tiên căn bản liền không thèm để ý, dù là xiển giáo hủy cũng không có việc gì. Chỉ cần hắn vẫn còn, hắn tùy thời đều có thể tại lôi ra một cái xiển giáo đến. Với lại hủy hắn xiển giáo thế nhưng là Nguyên Thủy ánh trăng sáng. Cộng thêm bên trên, hiện tại Trần Tiêu còn mang cho hắn lật đổ Hồng Quân khả năng. Tại lợi ích cùng ánh trăng sáng ra chỉ dưới, Nguyên Thủy hận không thể đem Trần Tiêu nâng ở trong lòng bàn tay, làm sao lại oán hận hắn đâu. Một bên khác, kế Như Ma Vương sau đó, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đạp Vương, Ngu Nhung Vương lần lượt đưa tới cửa. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bị Đường Tam Táng một quyền giải quyết. Nếu như một quyền đều không giải quyết được, như vậy thì nhiều đến một quyền. Về phần Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ không xem ở là mình đồng loại phân thượng, không có bán hắn. Bất quá bọn hắn đây Hồng Hoang Thất Thánh xem như triệt để giải tán. Tại giải quyết xong sau đó, Tôn Ngộ không đạt được một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Giao Ma Vương đám người tại Đường Tam Táng trước mặt căn bản không có cơ hội bại lộ là Tôn Ngộ không bán tin tức xấu là Đường Tam Táng giết đến quá nhanh, hắn an bài những cái kia ban chuẩn bị giết hết. Hắn Tôn Ngộ không chờ sư huynh đệ lập tức liền muốn qua trở về trước đó sinh sống. Chư Bát Giới khi biết tin tức này về sau, đội vàng lôi kéo Tôn Ngộ không đến một bên hỏi, đại sư huynh, ngươi cái kia còn có hay không có thể bán huynh đệ à? Tôn Ngộ không liếc mắt, rất là vô ngữ nói ra, ngươi khi ta lão tôn nơi này truyền môn bán sỉ huynh đệ sao? Càng huống hồ ta bị vây 500 năm, rất nhiều người bằng hữu đều không tại lãnh địa, cũng không biết là chết vẫn là sao. Dù sao ta đây là không có, nếu không Bát Giới ngươi tìm xem. Chư Bát Giới nghe vậy, lắc lắc đầu nói ra, không được à, ta lão chư quen biết đều là triệt giáo người, căn bản sẽ không đối với sư phụ độc thủ, tương phản bọn hắn còn sẽ bán chúng ta. Trong nháy mắt, hai người rơi vào trầm mặc. Thật vất vả qua đoạn thoải mái thời gian, bọn hắn thực sự không muốn tiếp qua trở về 3 ngày 2 đầu bị người cưới thời gian. Mà lúc này, Đường Tam Táng đột nhiên lên tiếng kêu lên, Ngộ Không, Bát Giới, tới một chuyến. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người run một cái, lập tức ngồi thẳng lên chạy như bay đến Đường Tam Táng trước mặt, cúi đầu hỏi, sư phụ tìm chúng ta chuyện gì? Đường Tam Táng liếc hai cái đang tại run lẩy bẩy đồ đệ, trong mắt lóe lên một vẻ khó chịu. Hắn ghét nhất loại này khủng núm tư thái. Quả nhiên, hắn vẫn tương đối ưa thích đối phó chiến trường cái kia một chút xương cứng. Nghe bọn hắn xương cốt bị mình từng cây đập nát, cái kia đừng đề cập tươi đẹp đến mức nào. Thanh âm kia, cùng hai cái này sợ chứng so với đến, quả thực là ngày đêm khác biệt. Sau đó Đường Tam Táng lúc này mới lên tiếng nói, lập tức nhanh hơn năm, phía dưới lộ trình có cái gì quốc gia, ta cũng không muốn tại rừng núi hoang vắng ăn Tết. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ngu ngơ một cái chớp mắt. Liên vì chuyện này, bọn hắn còn tưởng rằng Đường Tam Táng lại muốn tìm bọn hắn luyện tay một chút nữa nha. Cũng không trách bọn hắn thất kinh, dù sao về khoảng cách lần bị giết yêu quái đã qua 3 ngày. Nói cách khác, Đường Tam Táng đã dòng dã 3 ngày không có đánh người. Bằng không thì Chư Bát Giới cũng sẽ không sốt ruột tìm Tôn Ngộ Không thương thảo đối sách, nhìn còn có hay không huynh đệ có thể bán. Mà Đường Tam Táng nhìn đến còn tại sững sờ hai người, lông mày không khỏi nhăn lại, lạnh giọng quát, các ngươi là lỗ hai nét lửa kinh sao? Không nghe ta nói sao? Vẫn là nói, các ngươi là muốn trở thành đồ tết. Chương 422, Tây Lương Nữ Quốc dự ngôn. Chương 422, Tây Lương Nữ Quốc dự ngôn. Với tư cách tinh xảo cao khối lượng nam tính, đối với năm mới loại này đặc thù ngày lễ, tự nhiên là cần phải có nghi thức cảm giác. Đường Tam Táng đã quyết định tìm thành trì đang tắm trung tâm, mở ra dài đến 7 ngày năm mới quân hoan. Cho nên lúc này liền cần một tòa có trung tâm tắm rửa thành trì mới có thể thỏa mãn hắn. Về phần tại sao không cho nữ yêu tinh đến thỏa mãn, thuần túy là bởi vì không có cái kia không khí. Tại sao chỉ quốc thời điểm, Đường Tam Táng mới phát hiện không khí tầm quan trọng, cho nên hắn mới hỏi thăm Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới phía dưới đường đi có hay không quốc gia. Hai người bị Đường Tam Táng bất thình lình vừa quát, dọa đến toàn thân run lên, trái tim đều kém chút nhảy ra cổ họng nhi. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá, Tôn Ngộ Không phản ứng cấp tốc, vội vàng đáp lại nói, sư phụ đừng nội, ta lão Tôn cùng Bát Giới cái này đi phía trước tìm hiểu một phen, nhìn xem đây phụ cận đến cùng có hay không thành trì. Dứt lời, hắn đưa tay kéo Chư Bát Giới, chuẩn bị cùng nhau tiến đến dò đường. Nhưng mà, ngay tại hai người quay người thì, Đường Tam Táng lại đột nhiên lên tiếng, Ngộ Không, ngươi đi là được, Bát Giới lưu lại. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi sửng sở, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tam Táng, mặt đầy hoài nghi. Mà Chư Bát Giới càng là trực tiếp giật mình, một loại điểm xấu dự cảm xông lên đầu, vô ý thức hỏi, sư phụ, đây là vì sao a? Đường Tam Táng lại thần sắc nhàn nhạt nói ra, nếu là không có thành chỉ nói, cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành heo làm thịt. Dù sao ngươi chỉ có thể ăn, lại không cần đánh, một chút tác dụng cũng không có. Chư Bát Giới nghe xong, như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Đường Tam Táng, hắn Chư Bát Giới đã làm sai điều gì? Hắn đã là một cái trên tâm lý bị cắt xén qua tiểu heo, đó là có thể ăn một điểm mà thôi, muốn như vậy đối lại hắn. Tôn Ngộ Không ở một bên nhìn đến Chư Bát Giới tội nghiệp bộ dáng, trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng cũng không dám xin tha cho hắn. Chốc lát cầu tình, làm không tốt Đường Tam Táng cơm tất niên bên trên, còn phải thêm vào một đạo dầu con khỉ ngang ngược não. Với lại bởi vì Chư Bát Giới bị giáng chức quá sớm, Tôn Ngộ Không căn bản không cùng hắn kết xuống tình cảm gì. Tại Tây Thiên Tăng Lễ Đoàn thời kỳ, mọi người đều tại gặp đánh đập, mỗi người đều tại gian nan lấy sinh tồn được. Càng huống hồ hắn vì mình mà nhỏ, đều đã tại bán huynh đệ. Cho nên cầu tình cái gì, Tôn Ngộ Không chỉ có thể biểu thị không quen, thật không quen. Thế là Tôn Ngộ Không lập tức quay người chuẩn bị đi dò đường. Chư Bát Giới thấy thế vội vàng nào tới, ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không bắt đùi, nước mắt rưng rưng kêu khóc nói: "Hầu ca à, ngươi có thể nhất định phải tìm tới thành trì a. Ta lão chư đầu này mạng nhỏ coi như toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi." Tôn Ngộ Không thở dài, đột nhiên giơ chân lên, không chút lưu tình đem Chư Bát Giới đạp lăn trên mặt đất. "Ta lão Tôn sẽ tận lực." Tôn Ngộ Không bỏ xuống câu nói này về sau, cũng không quay đầu lại hướng đến phía trước mau chóng đuổi theo, lưu lại Chư Bát Giới tại chỗ rồi ra nhị khăn tay, trông mong nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Tây Lương Quốc, đây là một cái chỉ có nữ tử, không có nam nhân thần kỳ quốc độ. Nơi này mọi người toàn bộ nhờ một đầu tử mẫu hà đến tiến hành sinh sôi, chỉ bất quá sinh ra tới toàn bộ đều là bé gái, cho nên mới sẽ hình thành hiện nay Tây Lương Quốc, cũng chính là Nữ Nhi Quốc. Lúc này Nữ Nhi Quốc vương cung bên trong, Nữ Nhi Quốc quốc vương đang tại phê duyệt lấy tấu chương, lúc này một tên thân mang quan phục nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, chắp tay nói: "Khải bẩm quốc chủ, trong dự ngôn tăng nhân hiện tại đã nhanh đến biên giới." Nữ Nhi Quốc quốc vương run lên, có chút bối rối nhìn về phía nữ tử hỏi: "Quốc sư quả thật?" Nữ Nhi Quốc trong nước trong điện tịch có dự ngôn, chỉ rõ một ngày kia sẽ có đông thổ mà đến tăng nhân mang theo một con khỉ tử, một con lợn cùng một cái tiểu lang người xâm nhập trong đó, bọn hắn đến ngày đó chính là Nữ Nhi Quốc đi hướng hủy diệt thời điểm. Nữ Nhi Quốc quốc vương vẫn cho là chỉ là cái truyền ngôn, không nghĩ tới cư nhiên là thật. Mà được xưng là quốc sư nữ tử cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Phải, với lại căn cứ thần tình báo đến xem, cái kia Tả Tăng sư đổ một đường săn bằng, chỗ đến không có một mảng cỏ. Nếu để cho hắn bước vào Nữ Nhi Quốc, sợ là sẽ như cùng dự ngôn đồng dạng, sợ khó may mắn thoát khỏi." Quốc sư âm thanh có chút phát run, nàng thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật đang quấn quanh lấy nàng. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì nàng trên thực tế là một cái hạt tử tinh biến thành. Tại đi về phía tây trên đường yêu quái trong vòng, thế nhưng là lưu truyền đường tam táng thích nhất trà đạp nữ yêu tinh. Về phần nàng nói tới tin tức, tự nhiên cũng là từ vòng tròn bên trong đạt được. Nguyên bản, khi vòng tròn bên trong mới vừa truyền ra ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lao tin tức thì, nàng còn đối với cái này tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, lời đồn đại này trở nên càng ngày càng vô lý. Vừa mới bắt đầu nàng còn không muốn tin tưởng, thẳng đến cùng mình đi tìm bảy con nhện tinh làm khách sau. Phu cận tiểu yêu cáo chi nàng, nhện tinh nhóm bị bắt về sau, hạt tử tinh lúc này mới tin tưởng truyền ngôn. Bởi vậy, quốc sư hiện tại chỉ muốn mau chóng để Nữ Nhi Quốc quốc vương đem đường tam tạng đưa tiễn, sau đó mình thuận tiện mời cái nghỉ dài hạn, miễn cho bản thân bị theo dõi. Người quốc sư kia có đề nghị gì? Nữ Nhi Quốc quốc vương chỉ là hoảng loạn rồi một cái chớp mắt, liền lập tức tỉnh táo lại. Dù sao, với tư cách một nước chi chủ, nàng tâm tính tự nhiên không giống với thường nhân, rất nhanh liền tỉnh táo lại hỏi thăm đối sách. Hạt tử tinh ngay vậy, lập tức đề nghị: "Quốc chủ, thần bên này đề nghị tìm lý do, để đường tam táng mau chóng qua quan, đừng cho hắn dừng lại, dạng này có lẽ ta Nữ Nhi Quốc có thể may mắn thoát khỏi tại khó." Nữ Nhi Quốc trầm tư một chút, nhẹ gật đầu phân phó nói: "Như vậy quốc sư, liền từ ngươi mật thiết chú ý một cái kia tăng nhân hành trình. Nếu là bọn họ đạt đến biên giới miệng, trước tiên cho ta biết, ta tự mình đi nghênh đón." Dù sao nghe hạt tử tinh nói đến quỷ quái như thế, nàng không thể không nghiêm túc tiếp đãi, sau đó khách khí đem người đưa tiễn. Chỉ bất quá, cái này làm có hạt tử tinh, nàng còn muốn mời tầm vài ngày giả, ra ngoài tránh một chút đâu. Nếu không phải nàng tu luyện là Hồng Chân Đạo, nàng đã sớm từ bỏ quốc sư trước vị chạy. Nhưng quốc vương đều lên tiếng, hạt tử tinh cũng chỉ có thể gật đầu đáp lời xuống tới. Mà lúc này, khoảng cách Nữ Nhi Quốc cách đó không xa bầu trời. Tôn Ngộ Không lái cân đấu vân, một cái liền phát hiện cái này thành trì, lập tức thở dài một hơi. Dựa theo chúng ta trước đó hành trình, chỉ cần lại đi đến mấy ngày, liền có thể đến Nữ Nhi Quốc. Cứ như vậy, cái kia ngốc tử hẳn là cũng có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ đi. Tôn Ngộ Không nhìn đến trước mặt Nữ Nhi Quốc trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền lập tức trở về, chuẩn bị nói cho Đường Tam Táng tin tức này. Đợi đến hắn trở về trụ sở về sau, liếc mắt liền thấy lo sợ bất an Chư Bát Giới, đột nhiên muốn chỉnh một cái hắn. Tiếp lấy thường phục làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm đi vào hắn trước mặt. "Bát Giới, ta..." Ai Chư Bát Giới nghe được ngắn ngủi này mấy chữ, trong lòng lột bột một cái. "Hỏng, ta mệnh đừng vậy a." Chương 423, đại trận thành hình chương 423, đại trận thành hình ta mệnh đừng vậy a. Chư Bát Giới ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng, hốc mắt không tự giác xúc lên nước mắt. Hiện tại hắn đã cảm giác được phía sau khai phát mát. Nói không chừng Đường Tam Táng này lại đã dẫn theo đao, đang hướng đến phía bên mình đi tới. Sau đó tay lên đao rơi xuống chặt xuống mình náo heo, tiếp lấy đến kiếm tổ miếu tế tự. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tôn Ngộ Không thấy Chư Bát Giới bộ này sinh không thể luyến bộ dáng, cũng không còn trêu ghẹo hắn, mở miệng nói ra: "Yên tâm đi, tại khoảng cách khoảng 50 dặm có tòa thành trì, chúng ta đi qua khứ nói, 3 ngày liền có thể đến." Chư Bát Giới nghe vậy, ánh mắt một lần nữa tập trung, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không cái kia trêu tức mặt, hắn lập tức liền biết, mình đây là bị đuổi nghịch. Người đây đang chết con khỉ, cũng dám đuổi nghịch ta lão Chư. Chư Bát Giới nói đến liền nâng lên đinh ba hướng đến Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không linh hoạt chợt lóe, nhảy đến một bên, cười nói: "Ngốc tử, đừng vội đừng vội, ta lão Tôn chỉ là chỉ đùa một chút." Nhưng Chư Bát Giới lại hoàn toàn nghe không vào, cầm đinh ba đó là hướng đến hắn chào hỏi. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đáp lại một câu: "Ngốc tử, lại không dừng tay, chúng ta coi như lại muốn bị đánh." Chư Bát Giới nghe xong lúc này mới ngừng tay đến, U nhìn hắn một cái nói ra, vậy còn không nhanh đi. Sổ sách tùy thời có thể lấy tính, nhưng là lão đường bàn tay cũng lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Cho nên Chư Bát Giới rất là từ tâm lựa chọn, để Tôn Ngộ Không tiến đến báo cáo, tại sau đó tìm hắn tính sổ sách. Mà Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng là đúng lấy Chư Bát Giới cười ngượng ngùng một cái, tiếp lấy liền hướng đến đường Tam Táng vị trí đi đến. Sư phụ, ta lão Tôn trở về. Tôn Ngộ Không đi vào đường Tam Táng trước mặt, ôm quyền bàn giao nói. Đường Tam Táng vỗ vỗ trên bờ vai tay ngọc, ra hiệu nện tinh đỉnh chỉ xoa bóp, tiếp lấy mở hai mắt ra hỏi, tìm được. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, báo cáo nói, là sư phụ, chúng ta chỉ cần đi 3 ngày khoảng, liền có thể gặp phải một tòa thành trì. Nói đến, Tôn Ngộ Không còn lặng lẽ đục lên đi, thấp giọng nói, với lại bên trong đều là dáng người nhất lưu cô nương a. Ân. Đường Tam Táng nghe xong, con mắt đột nhiên trừng lớn lộ ra hừng quang. Lập tức một cước đá văng Tôn Ngộ Không, cưới lên bạch long mã huy phong lấm lấm hô to, xuất phát, trong vòng 2 ngày nhất định phải đạt đến. Nói xong, liền dẫn đầu xuất phát, ngay cả thả ra xoa bóp nhện tinh đều quên thu hồi đi, lưu một cái một mặt bối rối vòng Tôn Ngộ Không đám người. Tôn Ngộ Không đám người ngu ngơ một hồi, liền lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo sau. Mà nhện tinh thấy tình huống này, nghĩ đến muốn hay không nhân cơ hội này chạy trốn, lại bị Lục Nhĩ từ phía sau một gậy đánh ngất xỉu quá khứ, gánh cùng đi. Dù sao hắn có thể cho Đường Tam Táng đưa yêu tình, tự nhiên là biết cái này nữ yêu tình tầm quan trọng. Nếu để cho nàng trốn thoát, bọn hắn tất cả mọi người đoán chừng phải bị đánh 1 năm trước không mang theo ngừng. Võ viện, Trần Tiêu từ Côn Lôn Sơn trở về sau, lại lần nữa đầu nhập trận pháp nghiên cứu. Dù sao tại Nguyên Thủy cái kia biết được Hồng Hoang khí vận thuyết pháp này về sau, hắn liền đến linh cảm. Hắn có loại phỏng đoán, Hồng Hoang khí vận có lẽ cùng quyền hành có quan hệ. Nhưng bây giờ mình Nhân Đạo Kiếm không ở bên người, mình tạm thời cũng vô pháp xác định. Dù sao tại hắn thành thánh sau đó, Nhân Đạo Kiếm cũng không động ấn hòa thành một thể, Nhân Đạo quyền hành liền toàn bộ hệ tại trên thân kiếm, khiến cho hắn bây giờ muốn nhìn xem quyền hành cùng số mệnh quan hệ cũng không có biện pháp. Bất quá Trần Tiêu cũng không nhiều ảo não, bắt đầu nếm thử hắn tư tưởng mới. Chỉ thấy hắn tại huyết tế đại trận bên ngoài, một lần nữa chế tạo ra một cái điểm vị. Sau đó đem cái giờ này vị để đặt tại đại trận bên ngoài, lại đem Tôn Ngộ Không huyết dịch cùng hồn phách điều kiện tất yếu gia nhập trong đó. Theo đại trận vận chuyển, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu ở trong đó lưu động. Nhưng mà, cùng lúc trước khác biệt là, cỗ lực lượng này cũng không có như dĩ vãng như thế trong không khí tiêu hao hầu như không còn, mà là tại đại trận bên trong hội tụ đứng lên, sau đó như là một dòng lũ lớn hướng đến cái kia tân chế tạo điểm vị dũng mãnh lao tới. Trần Tiêu khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Quả nhiên, tiện tay chế tác điểm vị, thật đúng là có thể coi như trận nhãn đến dùng. Đây là hắn một cái phỏng đoán, bởi vì không có trận nhãn duyên cớ, huyết tế chỗ sinh ra lực lượng cũng không thể tồn trữ đứng lên. Nhưng Hồng Hoang trận pháp bên trong, trận nhãn là không thể tùy ý di động, nếu không sẽ trực tiếp tạo thành đại trận vận hành rối loạn. Thế nhưng là Trần Tiêu nghĩ đến lúc đó Hồng Quân nếu là cùng La Hầu triển khai quyết chiến, như vậy chiến trường chắc chắn sẽ không tại Hồng Hoang bên trong, Hồng Quân tuyệt đối sẽ bức đối phương rời xa Hồng Hoang khai chiến. Nếu là như thế nói, như vậy La Hầu sở thiết bên dưới đại trận liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên Trần Tiêu có cái lớn mật suy đoán, La Hầu đến lúc đó tuyệt đối là dự định lấy tự thân là trận nhãn. Dạng này dù là hắn thân ở chỗ nào, đều có thể không ngừng hấp thụ đại trận lực lượng. Kết quả cũng không ra Trần Tiêu sở liệu, hắn mới vừa đem trận nhãn tiến hành tùy ý di động, mà những cái kia bị huyết tế rút ra lực lượng, cũng đi theo trận nhãn di động tràn vào bên trong, xác nhận Trần Tiêu phỏng đoán. Chỉ bất quá khoảng này trận nhãn, bởi vì là Trần Tiêu tiện tay làm ra, đang hút tới trình độ nhất định về sau, cũng đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ tình huống. Thấy tình huống như vậy, Trần Tiêu cũng là lập tức đình chỉ đại trận vận chuyển. Dù sao hắn đã đem đại trận triệt để hoàn thiện tốt. Trần Tiêu đưa tay nắm chặt viên kia mới vừa hút đầy lực lượng trận nhãn, cảm thụ được phía trên lực lượng, so với hắn trực tiếp làm ra huyết tế đại trận còn mạnh hơn. Chỉ có thể nói không hổ là phản phái, đây điểm Trần Tiêu không thể không cam bái hạ phong. Đem trận nhãn thu hồi về sau, Trần Tiêu duỗi lưng mỏi có chút buông lỏng. Đã trận pháp vấn đề giải quyết, như vậy cũng nên nghiên cứu một chút quyền hành cùng số mệnh quan hệ. Về phần đi tìm ai đến nghiên cứu, ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, cũng liền Hậu Thổ. Chỉ bất quá Hậu Thổ từ khi Phong Thần Lượng kiếp xuất thủ qua một lần về sau, liền toàn thân tâm đầu nhập vào cùng Hồng Quân tranh đoạt quyền hành phía trên. Dù sao Hồng Quân tính kế, kém chút để Vu Yêu hai tộc diệt tộc. Nguyên bản, Lượng kiếp mục đích chỉ là vì suy yếu chuỗi thức ăn tầng cao nhất, để cái khác chủng tộc có cơ hội lên cao. Nhưng Hồng Quân lại ý đồ trực tiếp tiêu trừ tất cả khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp tồn tại. Đối mặt sâu như vậy thù lại hận, Hậu Thổ làm sao lại buông tha cái lao ra hỏa này? Cũng liền nữ hoa bị tính kế, bằng không thì theo lý mà nói, Nhân Đạo người phát ngôn vị trí, hẳn là duy nhất thuộc về nàng. Cho nên, có Hậu Thổ ở phía trước cùng Hồng Quân tranh đoạt, Trần Tiêu hoàn toàn có thể mị ẩn thân nằm thẳng. Đây cũng là Trần Tiêu yên lòng đem cái kia đem ẩn chứa Nhân Đạo quyền hành Nhân Đạo kiếm giao cho Thông Thiên nguyên nhân chỗ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại dưới tình huống bình thường, Trần Tiêu đều sẽ tận lực tránh cho đi quấy rầy Hậu Thổ, miễn cho bị nàng một trận thu thập. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trước mắt một cái giết chết lao già này cơ hội. Đối mặt dạng này cơ hội, Trần Tiêu không chút nghi ngờ, Hậu Thổ khẳng định sẽ không chút do dự gia nhập trong đó. Hung hăng đâm một cái Hồng Quân Hậu Đình Hoa. Chương 424, bị mang lệnh giá Hậu Thổ chương 424, bị mang lệnh giá Hậu Thổ Trần Tiêu từ võ viện sau khi rời đi, liền hướng đến địa phủ bay đi. Rất nhanh liền đi tới trước Quỷ Môn Quan. Không có quá nhiều ngừng chân, Trần Tiêu một đường bay nhanh đi tới Bình Tâm Điện trước, giữa đường một đám hướng hắn túi chào đều không có để ý tới. Trần Tiêu liếc nhìn đại môn, vừa định đẩy cửa vào thì bên trong liền truyền đến Hậu Thổ tiếng mắng chửi. Đáng chết Hồng Quân, còn muốn cùng lão nương đoạt quyền hành. Đớp cất ta ngươi hôm nay để ngươi cướp được một điểm, lão nương liền tự mình đánh lên Tử Tiêu Cung, non chết ngươi. Trần Tiêu nghe đây chứa mẹ lượng cực cao, lại thêm một chút tứ xuyên lạc muội tử khẩu âm, có chút không nghĩ ra. Hậu thổ lúc nào biến hung hãn như vậy? Bất quá hắn cũng không quản được như vậy nhiều, đội vàng gõ lên đại môn. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng là hiện tại loại tình huống này, để Trần Tiêu cảm thấy vẫn là thành thành thật thật gõ cửa tương đối tốt. Nếu là đẩy cửa vào nói, hắn có dự cảm sẽ trực tiếp chịu một trận đánh. Tên gọi tắt thỏ đầu ra miểu. Dù sao ánh sáng mặt giấy thực lực, Trần Tiêu hiện tại cảnh giới cũng liền hôn nguyên đại la tứ trọng thiên đỉnh phong. Hậu thổ thế nhưng là nửa bước địa đạo cảnh, mà Hồng Quân một cái cấp độ. Đánh Trần Tiêu liền cùng theo gà con giống như, càng không cần nhắc tới tại địa phủ, Hồng Quân đến cũng phải bị án lấy đánh. Đủ áng đủ áng đủ áng Trần Tiêu gõ mấy lần về sau, bên trong tiếng kêu tiếng mắng vẫn là không có đình chỉ. Thấy thế, Trần Tiêu lại dùng sức gõ mấy lần, cũng hô to, hậu thổ nương nương, ngươi có rảnh sao? Chỉ là, bên trong vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, đây để hắn có chút buồn rầu. Nếu không, gõ lại một lần. Không có phản ứng trực tiếp bảo. Trần Tiêu sờ lên cái cằm, nói một mình nói ra. Tiếp lấy liền dự định lần nữa gõ một lần. Chỉ bất quá lần này, chờ Trần Tiêu gõ xong lần thứ nhất về sau, đại môn liền tự động từ giữa mở ra. Sau đó, một cái âm khí biến thành bàn tay lớn một phát bắt được Trần Tiêu đầu, trực tiếp đem người kéo đi vào. Chờ Trần Tiêu trở ra, đại môn phanh một tiếng, Bình Tâm Điện lần nữa an tĩnh lại. Không biết còn tưởng rằng Bình Tâm Điện sẽ an người đâu. Bình Tâm Điện bên trong, Trần Tiêu như là tiểu kê đồng dạng bị hậu thổ dùng âm khí bàn tay lớn nắm đến trước mặt. Lúc này hậu thổ, tóc như là người xài dạn dựng thẳng lên, nhưng lại tản ra từng trận âm khí. Khuôn mặt cũng biến thành bặm bẹo dữ tợn, hiển nhiên đó là một cái từ trong địa ngục đi ra nữ quỷ. Trần Tiêu hoảng sợ nhìn trước mắt hậu thổ, không tự chủ được nuốt xuống từng ngụm nước, trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi chát chát âm thanh. Hậu thổ ánh mắt như hàn băng đồng dạng lãnh cốc, nhìn chằm chằm Trần Tiêu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói, ngươi tốt nhất cho lão nương một hợp lý giải thích, nếu không nói, ngươi không phải ưa thích cắt xén người khác sao? Vậy lão nương trước hết tiến ngươi 100 lần. Trần Tiêu nghe vậy run rẩy một cái thân thể, trong lòng có chút không thể tin. Lúc nào hắn cũng sẽ bị người uy hiếp tiến, nhưng hắn lại không thể không tin. Dù sao hiện tại hậu thổ trạng thái tinh thần, nhìn đến liền con mẹ rất không thích hợp. Trần Tiêu hoàn toàn không dám đi đổ hậu thổ có thể hay không động thủ, thế là lập tức đơn giản rõ ràng nói ra, ta bên này có cái xử lý Hồng Quân cơ hội. Hậu thổ nghe vậy lập tức buông lòng ra Trần Tiêu, cả người lại khôi phục thành dĩ vãng tiên tư ngọc mạo bộ dáng. Lập tức rất là ôn nhu nói ra, nói sớm đi, Phong Đồ, nói nhanh một chút ra ngươi kế hoạch a. Trần Tiêu nhìn đến trước sau biến hóa nhanh như vậy hậu thổ hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi nổ nước bọt, nữ nhân quả nhiên là trở mặt nhanh nhất sinh vật. Đương nhiên, lời này hắn là không dám trực tiếp cùng hậu thổ nói thẳng ra miệng. Tốt xấu hắn cũng là thánh nhân, tại giống như trước đồng dạng bị sửa chữa lấy đánh, không khỏi quá thấp kém. Thế là, Trần Tiêu liền cùng hậu thổ bắt đầu nói đến La Hầu cùng Phương Tây tình huống. Hậu thổ đang nghe La Hầu sau có chút kinh ngạc. Nàng và Tam Thanh là đồng thời thay mặt cường giả, đối với cái tên này tự nhiên rất rõ ràng. Nàng không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có không chết, còn chuẩn bị cứng rắn hơn quân. Cái này lập tức để hậu thổ có chút cảm xúc bành trướng, chúng ta là muốn cùng La Hầu hợp tác, cùng đi làm Hồng Quân sao? Như vậy bản tọa đồng ý. Về phần La Hầu là ma tổ chuyện này, hậu thổ hoàn toàn không để trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, pháp thuật thần thông thế nào đều không trọng yếu, chỉ cần có thể lợi dụng được là có thể. Dù sao những này chỉ là công cụ, cũng là nhìn cái gì người đang dùng. Cho nên hậu thổ đối với La Hầu không hề giống huyền môn như thế mâu thuẫn. Càng huống hồ đối phương cũng cùng Hồng Quân có thủ, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Bất quá Trần Tiêu lại lắc đầu đáp lại nói, ta không có ý định hợp tác với hắn, ta dự định hai người đều ăn, làm cái kia đắc lợi ngư ông. Vì sao? Trực tiếp cùng tiến lên, đến cái chính nghĩa quần đầu không tốt sao? Hậu thổ nghiêng đầu, rất là ngốc manh hỏi. Nàng hiện tại lý niệm, hoàn toàn đó là học Trần Tiêu. Nhưng Trần Tiêu chủ trương từ trước đến nay là có thể quần đầu, tuyệt đối không đơn đấu. Có thể hố chết, tuyệt đối không động thủ. Làm sao hậu thổ chỉ học được nửa câu đầu, nửa câu sau đối với nàng mà nói quá mức gần gà. Mà Trần Tiêu nghe xong, đáp lại nói, không được à, không hai người cùng một chỗ giải quyết, Hồng Hoang đoán chừng liền muốn hủy. Nói đến, hắn liền đem La Hầu huyết tế đại trận phiên bản đơn giản hóa lấy ra, để đặt ở trước mặt nàng. Sau đó bắt đầu giảng giải, chốc lát đại trận này tại Hồng Hoang vận hành đứng lên, sẽ có hậu quả gì? Dạng này à, vậy thật là không tốt hợp tác, đáng tiếc. Hậu thổ đôi mắt đẹp ảm đạm, trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Sau đó rất là khó chịu nhìn về phía Trần Tiêu, ánh mắt bên trong có chút dục dịch. Trần Tiêu khẽ miệng có chút co quắp, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, có chút hối hận đem hậu thổ cho mang lệnh. Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian bổ cứu, đội vàng hướng hậu thổ bảo đảm nói, một kích cuối cùng liền giao cho ngài rồi. Hậu thổ nghe xong lời này, trên mặt nụ cười lập tức nở rộ ra, nguyên bản đối với Trần Tiêu ra tay ý niệm cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, thành giao. Trần Tiêu nuốt ngụm nước bọt, thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như, xoa xoa tay nhỏ, mặt đầy định hỏi, hậu thổ nương nương, không biết ta có thể hay không nhìn xem thuộc về địa đạo quyền hành a? Có thể. Hậu thổ nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng xuống. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, tùy ý vung lên, một đạo âm khí liền rơi xuống Trần Tiêu phía trước. Đợi cho âm khí chậm rãi tán đi về sau, một cái cùng loại mâm tròn trí bảo dần dần hiện ra. Mâm tròn chính là toàn bộ địa phủ trọng yếu nhất hạch tâm, lục đạo luân hồi bản thể. Nó không chỉ có là địa phủ căn cơ, càng là hậu thổ dùng để gánh chịu địa đạo quyền hành vật chứa, liền như là Trần Tiêu trong tay nhân đạo kiếm đồng dạng. Bất quá, cùng người địa hai đạo khác biệt là, Hồng Quân sử dụng phương pháp lại là lấy thân hợp đạo. Hắn đem mình bản thể cùng tiên đạo dung hợp lại cùng nhau, dùng cái này đến gánh chịu tiên đạo quyền hành. Nhưng mà Hai người này mặc dù đều có mình tính toán, thủy chung vô pháp làm đến hoàn toàn dung hợp. Sau đó, Trần Tiêu cũng bắt đầu chuẩn bị vận chuyển đại trận, muốn nhìn một chút cái này huyết tế đại trận hút lấy ra hồng hoàng khí vận, đến cùng quyền hành có cái gì quan hệ. Chương 425, mụ mụ ta giống như yêu đương. Chương 425, mụ mụ ta giống như yêu đương. Theo lần này đại trận lần nữa vận hành, Trần Tiêu trực tiếp mở ra mình đồng thuật, tụ tinh hội thần quan sát. Chỉ là lần này làm hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc là, lần này hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy hồng hoang khí vận bị hấp thu dấu hiệu. Trần Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, có chút hoài nghi có phải hay không cái này phá trận pháp đang làm hắn tâm tính. Kỳ quái, làm sao lần này hút không ra ngoài? Hồi tưởng lại tại võ biệt thì, hắn cũng không có cố ý mở ra đồng thuật đi quan sát, cho nên còn tưởng rằng lần này tình huống cùng trước đó đồng dạng, cho đến mình hoàn toàn không có lưu ý đến tình huống. Trần Tiêu nhíu mày, bắt đầu xuất ra trận đồ đến, cùng đại trận tiến hành so sánh, ý đồ tìm ra vấn đề. Nhưng một phen kiểm tra sau khi xuống tới, Trần Tiêu căn bản liền không có phát hiện đại trận có vấn đề. Bất quá, một bên hậu thổ tựa hồ nhìn ra một chút mánh khỏe, nàng như có điều suy nghĩ mở miệng nói, có phải hay không là huyết vấn đề đâu? Mặc dù ngươi bảo tồn huyết dịch phương thức rất tốt, nhưng theo thời gian chuyển rời, huyết dịch tươi sống độ khẳng định vẫn là sẽ có hạ xuống. Trần Tiêu nghe vậy, trong lòng hơi động, cảm thấy hậu thổ nói không phải không có lý. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra tôn ngộ không huyết dịch, cẩn thận quan sát đứng lên. Quả nhiên, hắn phát hiện mặc dù huyết dịch này tươi sống độ coi như không tệ, nhưng cùng lúc trước so sánh, đúng là có vẻ không bằng. Đáng chết. Trần Tiêu nhếch miệng, nổ nước bọt nói, chẳng lẽ còn đến nhân lúc còn nóng ngứ không thành? Nếu không dứt khoát trực tiếp đem cái kia hầu tử bắt tới lấy máu tốt. Sau đó Trần Tiêu trực tiếp xuất ra lệnh bài, bên dưới phát một đạo mệnh lệnh. Để âm binh dọc theo lần trước cùng Đường Tam Táng gặp mặt địa phương, một đường tìm kiếm qua đi, nhìn xem Tây Thiên Tăng lễ đoàn đến đâu cái vị trí. Dù sao lượng tiếp trong lúc đó, ai cũng thôi diễn không được. Mình tìm nói, Trần Tiêu cũng ngại phiền phức, còn không bằng giao cho thủ hạ đi tìm, mình trước cùng hậu thổ lấy thỉnh kinh, nhìn xem phải chăng có thể tại lâm chiến trước lại để thăng một cái mình thực lực. Dù sao, lấy trước mắt hắn thực lực, thật sự là có chút không đáng chú ý, mặc dù Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại cùng cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí có thể vượt cấp cường sát, nhưng loại này vượt cấp cũng có hắn hạn độ, nhiều nhất bất quá là cảnh cái nhất trọng thiên mà thôi. Mà căn cứ Nguyên Thủy miêu tả, lúc ấy La Hầu liền đã nắm giữ thánh nhân ngũ trọng thiên thực lực, bây giờ sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Dù sao tu ma là công nhận để thăng nhanh, chỉ là có chút phí người phí mệnh mà thôi. Cho nên trên thực lực, Trần Tiêu cũng cần tăng cường một phen, hắn chỉ sợ ngay cả người ta mông đều đâm không chuẩn, chỉ có thể náo ra trò cười. Tây Lương Nữ Quốc. Tây Thiên Tăng lễ đoàn trải qua 2 ngày đường xá xa xôi về sau, rất nhanh liền đã tới Tây Lương Quốc biên giới. Nhưng mà, cùng với đi khác biệt là, lần này biên giới miệng cũng không có giống thường ngày chỉ có 2 cái tiểu binh đang tại bảo vệ, mà là đứng đấy một đám thuần một sắc đại mỹ nhân. Những cô gái này thân mang hoa lệ phục sức, dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ, đều nhịp địa đứng ở trước cửa, tựa như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mà các nàng tựa hồ tại chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu đến. Tại đám nữ tử này trung ương, đứng đấy một vị vô cùng làm người khác chú ý nữ tử. Nàng tướng mạo có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người, nhưng ở trên người nàng lại tản mát ra duy nhất thuộc về thượng vị giả khí thế. Vị nữ tử này chính là đương nhiệm Tây Lương nữ quốc quốc vương. Khi nàng biết được Đường Tam Tạng hôm nay sẽ đến biên giới thì, liền lập tức xuất lĩnh lấy đám đại thần đến đây nên đón. Nàng dự định lấy trong nước gần đây thế cục dung chuyển làm lý do, thúc giục Đường Tam Tạng mau rời khỏi, để tránh mang đến cho hắn không tất yếu phiền phức. Để tỏ lòng đối với Đường Tam Tạng coi trọng, nữ quốc vương không chỉ có tự mình đến đây nên đón, còn cố ý mang tới trong triều đám đại thần. Nàng hy vọng thông qua dạng này phương thức, để Đường Tam Tạng cảm nhận được mình thành ý, từ đó tránh cho hắn có thể sẽ sinh ra làm khó dễ. Nhưng mà, ngay tại nữ quốc vương nhìn đến Đường Tam Tạng trong chớp mắt ấy cái kia, nàng trái tim đột nhiên như bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, kịch liệt nhảy lên đứng lên. A, cảm giác này là, mụ mụ ta giống như yêu đương. Lúc này nữ quốc vương gương mặt đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là Đường Tam Táng cái kia cường tráng thân ảnh. Đứng tại nàng một bên hạt tử tinh quốc sư, hoàn toàn không có chú ý đến điểm này, chỉ là cầu nguyện mình không nên bị phát hiện. Đường Tam Táng đi vào cửa thành trước, trong mắt rất là nghi hoặc. Đại trận này trận chiến là làm cái gì? Lập tức xuống ngựa đi hướng nữ quốc vương. Nữ quốc vương nhìn đến Đường Tam Táng hướng đến tự mình đi đến, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Mắt thấy Đường Tam Táng đã đến trước mặt, nữ quốc vương trực tiếp quên lúc trước lý do thoái thác, hướng đến Đường Tam Táng gián bảo. Ngươi chính là Đường trưởng lão nha, nghe danh không bằng gặp mặt, không biết trưởng lão có hứng thú hay không đến ta nữ nhi quốc làm quốc vương à? Hạt tử tinh. Không phải, ngươi con mẹ đang nói cái gì a? Không phải đuổi người sao? Làm sao biến chiêu thế? Cái kia nàng làm sao bây giờ? Hạt tử tinh có chút bối rối, đang tự hỏi muốn hay không chờ Đường Tam Táng vào thành sau liền chạy. Dù sao nàng cũng không xác định trên người mình nhận nấp yêu khí pháp bảo, tại Đường Tam Táng hoặc là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trước mặt có thể che giấu qua. Nếu như bị phát hiện, rơi xuống Đường Tam Táng cái kia còn có cái tốt. Bất quá Hạt Tử Tinh vẫn là có ý định thuyết phục một cái nữ quốc vương, tiến lên nhẹ nhàng kéo một cái, thấp giọng nói, điện hạ, đừng quên giữ ngôn à. Nữ quốc vương nghe vậy, trực tiếp đẩy ra Hạt Tử Tinh, nhàn nhạt đáp lại nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta gả cho hắn, quốc gia này khẳng định phải thay hình đổi dạng, cũng tương đương hủy diệt. Nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận sao? Nàng mặc dù tâm động, nhưng vẫn là có lý trí, cũng biết giữ ngôn sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, cái kia cái gọi là hủy diệt, đoán chừng là mình gả cho Đường Tam Táng, sau đó đổi cái quốc hiệu vấn đề. Đối với cái này, nữ quốc vương vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao Tây Lương nữ quốc vấn đề chính là toàn bộ là nữ nhân. Quân đội thực lực trời sinh cũng không bằng khác quốc gia, nếu không phải địa thế duyên cớ, sớm đã bị quốc gia khác cho dẹp xong. Nếu để cho Đường Tam Táng gia nhập Nữ Nhi Quốc, nói không chừng liền có thể cải biến cái này hiện trạng. Phun ra trượt nói đến, Nữ Quốc Vương không khỏi nuốt xuống ngụm ăn nước. Mới vừa nàng nuốt ve một cái Đường Tam Táng thân thể, cái kia thân thể như là sắt thép một loại, mỗi một khối cơ bắp đều đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhất là hắn cái kia sung mãn cơ ngực, có chút hở ra, tản mát ra một loại nam tính đặc thù mị lực. Mà cái kia đều nhịp tám khối cơ bụng càng là như là điêu khắc tinh xảo, mỗi một khối đều lộ ra như vậy rắn chắc hữu lực. Để Nữ Quốc Vương thể cốt không khỏi có chút mềm nhũn, nếu không phải hiện trường có người, nàng đã sớm như là một vũng xuân thủy quán đổ vào hắn trên thân. Thế nhưng là Đường Tam Táng hoàn toàn không để ý đến cái này trước mắt Phạm Hoa Si nữ nhân, ngược lại đem ánh mắt để mắt tới một bên Hạt Tử Tinh. Mặc dù Hạt Tử Tinh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nhịp tim lại dị thường nhanh, cảm giác đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Hỏng, hoa thượng này sẽ không thật xem thấu ta đi. Quả nhiên, Đường Tam Táng nhìn đến nàng, lộ ra một cái giữ tận nụ cười. Yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, Đại Uy Thiên Long. Chương 426, đột phá ngũ trọng thiên. Chương 426, đột phá ngũ trọng thiên Đại Uy Thiên Long. Nghe được đạo thanh âm này Hạt Tử Tinh, thân thể nhịn không được run rẩy đứng lên. Chỉ bất quá dự đoán bên trong trọng kích không có tới đến, đây để nàng có chút không nghĩ ra. Dương mắt nhìn lên, phát hiện Đường Tam Táng trong mắt tràn đầy trêu tức. Quen thuộc hắn tôn nộ không đáng người biết, Đường Tam Táng đây là muốn đem Hạt Tử Tinh bỏ vào trong túi. Mặc dù Đường Tam Táng cho tới bây giờ không giết nữ yêu quái, nhưng hắn sẽ đem nữ yêu quái biến thành mình người hầu. Đợi đến thỉnh kinh xong sau, tại hiến cho Lý Thế Dân, để hắn hưởng thụ một chút giống loài phong tình. Dị vực phong tình cái gì, quả kéo. Vượt giống loài mới là khiêu chiến. Chí ít Đường Tam Táng thì cho là như vậy. Mà Nữ Quốc Vương cũng phát hiện Đường Tam Táng đang nhìn Hạt Tử Tinh, trong lòng lập tức ghen ghét không thôi. Hoàn toàn không có lưu ý đến hắn mới vừa đối Hạt Tử Tinh nói yêu nghiệt. Chẳng qua là cảm thấy đối phương rõ ràng càng đối với Hạt Tử Tinh cảm thấy hứng thú. Nữ Quốc Vương bây giờ muốn lấy, đợi lát nữa muốn hay không lấy nàng chân trái trước bước vào biên giới lý do, trực tiếp đem nàng khai trừ quốc tịch đuổi đi. Bất quá, việc cấp bách, nàng vẫn là muốn trước đem Đường Tam Táng ánh mắt kéo đến phía bên mình đến. Chỉ thấy Nữ Quốc Vương một bộ thiên kiều bá mị bộ dáng nhìn đến Đường Tam Táng, "Đường trưởng lão, ngươi cảm thấy tiểu nữ tử đề nghị này như thế nào a?" Đường Tam Táng nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn không nóng nảy giải quyết Hạt Tử Tinh, dù sao không có yêu quái có thể tại hắn không coi vào đâu đào thoát. Càng huống hồ mình khí tức đã qua gắt gao khóa chặt Hạt Tử Tinh. Chỉ cần nàng vừa có động tác, Đường Tam Táng lập tức là có thể đem nàng cưỡi tại dưới hông. Sau đó, Đường Tam Táng nhìn về phía Nữ Quốc Vương nhàn nhạt đáp lại nói, "Không được à, Vân Tăng một phương diện hiện tại là cũng còn, nhưng chính yếu nhất vẫn là Đại Đường Võ Thành Hầu. Nếu là một mình xưng vương nói, đây chính là đi quá giới hạn." Mặc dù đối với Đường Tam Táng đến nói, đó là xưng đế cũng không có gì lớn. Nhưng Đường Tam Táng đã sớm thoát ly phạm nhân phạm chủ, căn bản không có tất yếu đi tranh cái kia nhân hoàng chi vị. Cộng thêm Lý Thế Dân đối với hắn cũng là tương đương chiếu cố, cho nên hắn đương nhiên sẽ không làm ra đi quá giới hạn sự tình. Nhưng Nữ Quốc Vương không thèm để ý chút nào, nói tiếp, "Không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta Tây Lương Quốc nguyện ý nhập vào trong Đại Đường, trở thành Đại Đường một phần tử. Về phần ngươi thân phận, hoàn toàn có thể hoàn toàn ca." Nữ Quốc Vương sau khi nói xong, một mặt chờ mong nhìn đến hắn. Nói thật, chỉ cần kết hôn liền có thể thu hoạch được một mảnh lãnh thổ, Đường Tam Táng cũng có chút tâm động. Với lại Nữ Quốc Vương muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người. Kết hôn cái gì, cũng không bị khuất hắn. Bất quá bây giờ hắn vẫn là hòa thượng, cộng thêm Nữ Quốc Vương cũng chỉ là cái phàm nhân, sớm muộn cũng sẽ đối mặt tuổi thọ đến cùng tình huống. Đây để Đường Tam Táng trong lòng liền có xoắn xuýt. Hắn rất không thích phân biệt cảm giác, tựa như ban đầu Trần Tiêu rời đi đồng dạng. Thế nhưng là để hắn lâm vào một đoạn thời gian mê mang cùng khó chịu. Sau đó, Đường Tam Táng liền lười nhác suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, "Việc này về sau chờ xong năm lại nói, bần tăng thế nhưng là chuyên môn đến qua năm. Trời đất bao la, thưởng thụ lớn nhất. Trong thời gian ngắn không pháp quyết định sự tình, còn không bằng giữ lại ăn Tết sau này hay nói." Nữ Quốc Vương thấy thế, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, không có trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Thật không cho gặp phải một cái ưa thích người, nàng cũng không muốn trực tiếp buông tha. Với tư cách quốc vương, có thể không có cái gì tiểu nữ sinh thật trọng, gặp phải ưa thích người, đó là đẩy ngược cũng phải đem người đẩy. Tựa như nguyên tắc như thế, nếu không phải tôn ngộ không dụng kế, bằng không thì Kim Thiền Tử sớm đã bị nàng án lấy kết hôn. Như vậy thì mời Đường trưởng lão vào thành a." Nữ Quốc Vương mỉm cười nói ra. Đường Tam Táng khẽ bước cằm, vừa mới chuẩn bị bước vào biên giới thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Nữ Quốc Vương hỏi, "Các ngươi đây có trung tâm tắm rửa sao?" Nữ Quốc Vương ngơ ngác một chút, sau đó lắc đầu. Dù sao rửa chân, xoa bóp nam nhân mới là tiêu phí chủ thể, tại tất cả đều là nữ nhân quốc gia mở cái đồ chơi này, nào có cái gì sinh ý. Bất quá Nữ Quốc Vương rất nhanh liền nghĩ đến chủ ý, đối hắn liếc mắt đưa tình, nói ra, "Không có, bất quá ta có thể tự thân vì ngài phục vụ, cho dù là đặc thù cũng có thể." Đường Tam Táng nghe vậy, nguyên bản còn có chút thất lạc, hiện tại ngược lại có chút hưng phấn. Để một nước chi chủ cho mình rửa chân, đơn giản không nên quá cao đại thượng. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi. Nói đến, Đường Tam Táng đánh xuống ống tay áo, đại cất bước đi vào biên giới. Theo Đường Tam Táng rời đi, Hạt Tử Tinh cái kia bị khóa định cảm giác cũng theo đó tiêu tán. Mà Nữ Quốc Vương tức là tại trước khi đi, nhìn về phía nàng nói ra, "Ngươi bị khai trừ." Hạt Tử Tinh sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, "Vì sao a? Ngươi hô hấp ầm ĩ đến ta." Nữ Quốc Vương hừ lạnh một tiếng, liền theo sát Đường Tam Táng sau lưng đi vào, lưu lại một mặt ngốc trẻ Hạt Tử Tinh. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, bị khai trừ dù sao cũng so bị nô dịch tốt a, tiếp lấy liền chuẩn bị thoát thân chạy trốn. Chờ hắn vừa quay đầu lại, hai cái xấu xí, một cái thai to mặt lớn, một cái toàn thân màu lam giống loài đang cầm vũ khí nhắm ngay nàng. Thí chủ muốn đi đâu a? Vẫn là lưu lại bồi chúng ta dạo chơi quốc gia này a? Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng chống đỡ Hạt Tử Tinh cái cổ, lạnh lùng nói ra. Mặc dù Đường Tam Táng không có động thủ chế phục Hạt Tử Tinh, nhưng là Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng không thể để cho người ta chạy. Bằng không thì suối quậy, nhưng chính là bọn hắn. Hạt Tử Tinh vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu, không nghĩ tới kết quả là mình vẫn là chạy không khỏi Đường Tam Táng ma trảo. Địa phủ bên trong, Trần Tiêu toàn thân quang mang đại thịnh, hàn khí tức như mãnh liệt như thủy triều không ngừng kéo lên. Xung quanh linh khí điên cuồng hướng hắn vọt tới, hình thành từng cái to lớn vòng xoáy. Trần Tiêu xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất tại một lần nữa tạo nên. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ tại địa phủ bên trong nổ vang, Trần Tiêu đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, địa phủ bên trong chúng quỷ kém đều bị cỗ uy áp này chấn nhiếp run lẩy bẩy. Trần Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang, lập tức phun ra một ngụm trọng khí, cuối cùng là đột phá, đáng tiếc tiếp theo trọng đoán chừng là không còn kịp rồi. Thánh nhân chi cảnh, nhất trọng càng so nhất trọng khó. Trần Tiêu có thể tại không đến vạn năm ở giữa liền đạt tới ngũ trọng, toàn bộ nhờ thiên phú, thêm triển giáo, nhân tộc, địa phủ ba loại khí vận làm một thân thành quả. Liên cái này tu hành tốc độ, đã là Hồng Hoang thánh nhân bên trong nhanh nhất. Nếu là cho thêm hắn mấy cái kỷ nguyên thời gian tu luyện, chưa chắc không thể cùng Hồng Quân cứng đối cứng một cái. Bất quá bây giờ đại chiến sắp đến, cũng không có thời gian cho hắn trưởng thành. Có lẽ là nhìn ra Trần Tiêu sầu lo, hậu thủ đập sợ hắn bà bay, hào khí nói ra, Phong Đô, chớ cho mình áp lực quá lớn, còn có bản tọa giữ gốc đâu. Dẫu gì, bản tọa cũng có thể giữ được ngươi bình an. Trần Tiêu nở nụ cười không có trả lời. Liên La Hầu động tác, nếu là thất bại nói, toàn bộ Hồng Hoang đều phải xong con bê. Đến lúc đó địa phủ nào có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó a, đúng lúc này, Trần Tiêu địa phủ lệnh bài phát ra ánh sáng. Trần Tiêu vội vàng móc ra xem xét, Đường Tam Táng hiện tại chỗ vị trí, từ từ hiện lên ở trên lệnh bài. Chương 427, Trần Tiêu, a thoải mái chương 427, Trần Tiêu, a thoải mái Tây Lương nữ quốc sao? Trần Tiêu nhìn đến trên lệnh bài địa điểm tự lẩm bẩm, nghĩ đến muốn hay không giúp Tây Lương nữ quốc quốc vương một thành, giúp nàng đem Đường Tam Táng cho lệnh ngược. Dù sao mình đám đồ đệ, từng cái đều là độc thân cầu. Cho dù là yêu đương não Dương Thiền, tại Trần Tiêu giáo dục dưới, mặc dù đã không phải yêu đương não, nhưng lại ngay cả hướng giới tính cũng cải biến. Bây giờ nghe nói tại Lãng Nguyệt lâu cùng Cửu Vĩ Hồ, cũng chính là trong nguyên tắc Tô Đát Kỷ đánh rất hừng hực. Thẳng đến có một lần, Dương Giao, Dương Tiễn cùng đi thăm viếng thì phát hiện hai người tại lẫn nhau ăn đậu hũ, trực tiếp khiếp sợ vài vạn năm. Hai người lúc này mới bẩm báo Trần Tiêu bên này, hy vọng hắn có thể giúp một tay quên đủ. Đối với cái này Trần Tiêu cũng chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Cải biến tư duy cái gì? Đối với hắn dạng này chính nhân quân tử mà nói, thật sự là quá mức hèn mọn cũng thất đức. Hắn Đường Đường kiếm thánh tuyệt đối sẽ không đi làm loại này không có phẩm vị sự tình. Nhưng mà, khi Dương Giao cùng Dương Tiễn nhìn đến Dương Thiền bộ dáng này thì lo lắng cho mình cũng là cùng. Thế là nhao nhao lập xuống thệ ngôn, muốn độc thân cả một đời, đời này quyết không nhiễm tình yêu. Về phần thân công báo ra hoặc kia, hoàn toàn là bận đến chân không chạm đất trình độ, căn bản không có thời gian tìm bạn gái, cũng không thích hợp tìm. Tìm nói, hắn sống ai đến giúp đỡ làm. Với lại, lấy hắn bộ kia trời sinh phản phái bộ dáng, muốn tìm được phù hợp đối tượng cũng không dễ dàng. Cho nên, Trần Tiêu đi qua đắn đo suy nghĩ về sau, quyết định vẫn là để thân công báo tiếp tục vất vả xuống dưới, chờ hắn lại chơi lên mấy cái kỷ nguyên, đến lúc đó sẽ giúp hắn xử lý một cái trung thân đại sự. Về phần Đường Tam Táng, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trước mắt liền có một cái có sẵn lao bà. Cho nên, Trần Tiêu quyết định trước tập trung tinh lực, trợ giúp Đường Tam Táng giải quyết hắn vấn đề tình cảm. Về phần cái gì hòa thượng không thể kết hôn, tại hắn liền không có cái quy củ này. Qua một hồi lâu, Trần Tiêu lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi đứng người lên, sau đó đối hậu thổ chắp tay thi lễ, nói ra, "Nương nương, ta cái này đi trước rút ra một chút hàng mẫu, rất nhanh liền trở về." Hậu thổ cũng không có đáp lại hắn, chỉ là tùy ý địa khoát tay áo, dù sao hiện tại có cơ hội làm hồng vân, không cần thiết lại đi xoắn xuýt những cái kia đoạt quyền hành sự tình. Nàng quyết định thừa dịp đây đoạn thời gian, hảo hảo điều chỉnh một chút mình trạng thái, để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trình độ, để tùy thời có thể động thủ. Trần Tiêu thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt đứng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ bên trong. Đi vào Tây Lương nữ quốc thượng vương, Trần Tiêu thả ra cảm giác, một cái đã tìm được Đường Tam Táng vị trí. Tiếp lấy một cái nháy mắt thân liền biến mất trên không trung, xuất hiện tại vương cung bên trong. Đang tại hưởng thụ nữ quốc vương xoa bóp cùng đám thị nữ rửa chân phục vụ Đường Tam Táng, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức hàng lâm. Hắn trong lòng giật mình, lập tức từ thoải mái trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Đường Tam Táng tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ, thân thể liền đã bản năng làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung quyền, hướng đến Trần Tiêu phương hướng hung hăng đập tới. Đại uy thiên long. Giống. Một đầu kim long từ Đường Tam Táng cánh tay vờn quanh mà ra, dương giữ tận miệng rộng đối Trần Tiêu tát tới. Chỉ bất quá, Trần Tiêu chỉ là tay giơ lên bắt lấy kim long, nhẹ nhàng bóp. Kim long liền trong nháy mắt phá thoái, hóa thành điểm điểm kim quang phiêu tán trên không trung, đồng thời cũng che khuất Đường Tam Táng ánh mắt. Đường Tam Táng thấy thế, liền vội vàng đứng lên đem nữ quốc vương hộ đến sau lưng, cảnh giác nhìn về phía Trần Tiêu vị trí. Nữ quốc vương nhìn đến bảo hộ ở trước người mình Đường Tam Táng, trong mắt tỏa ra ái tâm, hận không thể đem Đường Tam Táng cho đẩy. Bất quá nàng cũng biết, Đường Tam Táng như thế cảnh giác là có người xâm nhập vương cung, vội vàng hướng đến hắn sau lưng tới gần, một bộ rất sợ đó bộ dáng. Nhưng tay vẫn không khỏi đến ve vuốt lên Đường Tam Táng tráng kiện phía sau lưng. Mà Đường Tam Táng hoàn toàn không có tâm tình đi quản nữ quốc vương động tác. Dù sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, với lại vẹn vẹn một chiêu liền có thể phá mình tuyệt chiêu, cũng không phải bình thường người. Thực lực tuyệt đối phải cao hơn hắn không ít. Đợi cho kim quang tán đi về sau, Đường Tam Táng chuẩn bị vượt lên trước độc thủ, nhưng nhìn đến Trần Tiêu hình dạng sau, cả người liền buông lỏng xuống dưới, bay tại ghế nằm bên trên phàn nàn nói: "Lão sư, ngài không biết người dọa người sẽ hù chết sao?" Một bên nữ quốc vương nghe xong, nguyên lai là Đường Tam Táng lão sư, một cái an tâm xuống tới. Sau đó đối một bên thị nữ ngâm nói: "Tiếp tục giúp Đường trưởng lão xoa bóp a." Nói đến, liền đến Trần Tiêu trước mặt khẽ không người, thiếp thân gặp qua lão sư. Trần Tiêu sửng sốt một chút, luôn cảm giác có loại con dâu gọi bà cảm giác. Vừa định với tư cách lão phụ thân đáp lại một cái hắn, liền được Đường Tam Táng cắt đứt. "Khởi La, đừng gọi bậy, lão sư ta thế nhưng là nhân tộc kiếm tổ." Khởi La là nữ quốc vương tên, Đường Tam Táng mấy ngày nay cũng coi như cùng nàng thân quen, thế là lẫn nhau lấy tên xưng hô. Khi Khởi La nghe được Trần Tiêu là kiếm tổ sau đó, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, là cái kia kiếm tổ sao? Đường Tam Táng khẽ bước cằm, biểu thị không sai. Khởi La vội vàng hướng lấy Trần Tiêu quỳ xuống, cung kính bái nói: "Thiếp thân Khởi La, gặp qua kiếm tổ đại nhân. Hiện tại nhân tộc tất cả quốc vương đều sẽ có Trần Tiêu miếu, nữ nhi bọn họ quốc tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, còn có Trần Tiêu hình dạng tượng đá, cũng tại đủ loại thay đổi chiều đại gió êm dịu hóa bên trong từ từ gọt đi. Cho nên hiện tại Trần Tiêu pho tượng, cơ bản đều là tại vốn có tượng đá bên trên mô bản, đại khái điêu khắc ra. Cùng Trần Tiêu bản thân lớn lên chỉ là có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn không phải cùng một người. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có quá để ý đó là." Trần Tiêu tiến lên đem Khởi La đỡ dậy, nói khẽ: "Hảo hài tử, hảo hài tử, không cần đa lễ." Nói xong, Trần Tiêu liền nhìn về phía một bên một mặt hưởng thụ Đường Tam Táng, lập tức giận không chỗ phát tiết, tiến lên liền cho hắn cái kia Trần chuồng đầu một quyền, trầm giọng nói: "Ngươi nghiệt đồ này, thế mà để Khởi La như vậy một cái nữ tử yếu đuối cho ngươi ấn vai bảng, nghĩ như thế nào ngươi? Còn có, ngươi chừng nào thì trở nên như thế đoạn lạc?" Đường Tam Táng ôm đầu, hốc mắt không khỏi ướt, có thể thấy được Trần Tiêu một quyền này nặng bao nhiêu. Khởi La ở một bên thấy có chút đau lòng, tiến lên đem Đường Tam Táng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu. Trần Tiêu khỏe miệng hơi co rút, mình thế mà bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Đợi đến Đường Tam Táng tỉnh táo lại về sau, con mắt nhắm lại hưởng thụ lấy một cái sữa rửa mặt về sau, liền để Khởi La lui sang một bên. Đối Trần Tiêu lẽ thẳng khí hùng nói ra: "Lão sư, ta cũng phải cần đi cách xa bạn dặm, cộng thêm giết 9981 cái nam, khổ cực như vậy tình huống dưới, hưởng thụ một chút thế nào?" Sau đó, Đường Tam Táng nhíu mày, một mặt hèn mọn nói ra: "Lão sư, ngài đi đường cũng phí hết không ít khí lực, không bằng cùng một chỗ đến hưởng thụ một chút." Trần Tiêu nghe vậy, nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nổi giận nói: "Ngụy đồ, vi sư thế nhưng là kiếm thánh, há lại loại kia ham hưởng là người." Sau 3 phút, Trần Tiêu ôm lấy mình hai chân, chậm rãi để vào ngâm chân trong thùng, cả người nhất thời buông lòng xuống, gọi thẳng: "A, thoải mái." Chương 428, Lục Nhị Mỹ Hầu, khoái hoạt là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Chương 428, Lục Nhị Mỹ Hầu, khoái hoạt là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Trần Tiêu cùng Đường Tam Táng hai sư đồ, trực tiếp ngay tại vương cung bên trong hưởng thụ lấy đứng lên. Sau đó Đường Tam Táng càng là vung tay lên, trực tiếp để Khởi La gọi tới một đám thị nữ, bắt đầu biểu diễn nhảy múa đạo. Hai người cứ như vậy ăn nổi lầu, nhìn đến múa, đơn giản biết bao khoái hoạt. Khởi La thấy hai người thấy như vậy tận hứng, liền nhẹ giọng nói ra: "Đường trưởng lão, kiếm tổ, không bằng để cho thiếp thân cho các ngươi biểu diễn một khúc à?" Nói đến, liền định xuống đài biểu diễn. Chỉ bất quá nàng còn chưa đi hai bước bậc thang, liền phát giác mình không động được. Tiếp lấy Trần Tiêu âm thanh cũng theo đó chuyển đến: "Không cần, ngươi là một nước chi chủ, để ngươi biểu diễn là đối với quốc gia nhục nhã." Một bên Đường Tam Táng cũng là phụ hòa nói: "Lão sư từ trước đến nay không có quy củ nhiều như vậy, ngươi không cần như thế." Khởi La nghe xong, trong lòng rất là cảm động. Dù sao Trần Tiêu tại nhân tộc thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, địa vị nhưng so sánh nàng cái này quốc chủ không biết cao hơn bao nhiêu. Không nghĩ tới, hắn còn nguyện ý tôn trọng mình cái này tiểu tiểu quốc chủ. Khởi La khẽ không người biểu thị đối với Trần Tiêu cảm tạ. Trần Tiêu khẽ bước cầm biểu thị đáp lại. Chủ yếu là xem ở tất cả mọi người là nhân tộc, nếu là Khởi La là cái yêu tộc nói. Trần Tiêu cao thấp đều cấp cho nàng nhảy đoạn múa cột, thuận tiện tại đem lục gáp kêu đến, cho người ta nhạc đệm. Huyết hải thâm cửu, cũng không phải mấy câu liền có thể triệt tiêu. Đạt được đáp lại Khởi La, lần nữa ngồi vào Đường Tam Táng bên người, nhẹ nhàng vì hắn ấn đứng lên. Thấy Trần Tiêu có chút tâm tắc, liền một ly tiếp lấy một ly uống hết. Đường Tam Táng thấy thế, cũng là liên tục tiếp khách. Đợi đến hai người cơm nước no nê, thưởng thụ không sai biệt lắm sau đó, Đường Tam Táng lúc này mở miệng hỏi: "Lão sư, ngài cố ý tới tìm ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao?" Trần Tiêu cầm lấy một chén rượu, ngửa đầu uống vào về sau, nhàn nhạt đáp lại nói: "Mượn ngươi đổ nhi thả chút máu, vi sư muốn nghiên cứu ít đồ." Đường Tam Táng nghe vậy, không thèm để ý chút nào khoát tay nào nói: "Nguyên lai là dạng này à, vậy cũng không cần phiền phức ngài đi một chuyến, ta trực tiếp để bọn hắn mình đưa tới cửa không phải tốt." Dù sao đối với hắn mà nói, có mấy tên này, cũng không có mấy tên này hoàn toàn không có gì khác nhau. Còn không bằng hắn một đường bắt tới nữ yêu tinh dùng tốt đâu. Sau đó, Đường Tam Táng liền để Khởi La đi đem mình mấy cái đồ đệ gọi tới, đến đón lấy cầm chén rượu lên cùng Trần Tiêu cùng uống đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới mấy người vội vàng chạy đến. Chư Bát Giới đám người vừa thấy được Trần Tiêu, lập tức cung kính hành lễ, dù sao đều tại Thiên Đình lăn lộn qua, cơ bản đều biết Tôn đại thần này. Chỉ là Tôn Ngộ Không khi nhìn đến Trần Tiêu về sau, toàn thân run cùng run rẩy giống như, cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống, đều nhanh thành thác nước. Nhất là Trần Tiêu đi lên trước, vây quanh bọn hắn vòng vo một vòng, sau đó mở miệng nói ra: "Không tệ, huyết khí sung túc tràn đầy, hẳn là có thể nhiều bảo tồn một đoạn thời gian." Tôn Ngộ Không nghe được câu này về sau, chân kém chút không có mềm xuống tới. "Con mẹ, đây ác ma làm sao lại đến rút máu?" Tôn Ngộ Không không nghĩ ra, Trần Tiêu muốn như vậy nhiều máu làm gì? Chẳng lẽ lại là qua Tết, muốn ăn lông huyết vượng không thành? Trần Tiêu cũng không có quá nhiều nói nhảm, tại Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng thả một cái bạc lớn. Tính cả Tiểu Bạch Long đều không có buông tha, chỉ có Lục Nhị Mỹ Hầu trốn khỏi một kiếp. Dù sao hắn xem như nhân viên ngoài biên chế, không tính lượng kiếp kiếp tử. Các ngươi một người thả một bát, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải cất kỹ, có nghe hay không? Trần Tiêu vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói ra. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt bạc lớn, kém chút không có mắt trợn trắng ngất đi. Nửa canh giờ thả đầy, cái kia chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cắt thiết hầu đến thả. Nếu không trừ phi để Trần Tiêu hoặc là Đường Tam Táng dùng thần thông hấp thụ, bằng không thì căn bản làm không được nửa canh giờ thả đầy. Tôn Ngộ Không tình nguyện bị bọn hắn cưỡng ép hấp thụ huyết dịch, cũng không muốn lại bị cắt thiết hầu yên tâm. Trang cảnh kia thật sự là quá kinh khủng. Cho đến hắn bây giờ thấy Trần Tiêu, đôi đều không tự giác kẹp chặt. Chư Bát Giới tức là một mặt bối rối bỏng, tiến lên gõ gõ trước mặt bạn. Vạt lớn phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng tại Chư Bát Giới nghe tới, đây con mẹ rõ ràng là mất mạng tiếng chuông. Chư Bát Giới nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy hỏi, "Kiếm, Kiếm Thánh đại nhân, ngài, ngài là không phải đối với chén có cái gì hiểu lầm a?" Trần Tiêu ngồi trở lại chỗ ngồi, lẽ thẳng khí hùng đáp lại, "Làm sao lại có phải hay không chén? A bảo đó là dùng cái đồ chơi này ăn cơm." Tôn Ngộ Không sau khi nghe được, khóe miệng có chút run rẩy. A bảo hắn là gặp qua, liền cái kia đứng lên đến liền có 8 mét thân cao. Dùng cái này vạc lớn khi chén ngược lại là rất bình thường. Nhưng bọn hắn mấy cái này tay chân lẹo khẹo, có thể cùng cái kia đầu gấu trúc mập so sao? Tôn Ngộ Không mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt rất là mê mang, không biết muốn hay không thả. Dù sao chẳng cảnh kia chỉ tưởng tượng thôi liền rất đáng sợ. Chỉ có một bên Lục Nhĩ Mỹ Hầu che miệng cười trộn. Quả nhiên, khoái hoạt là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Phía trên đường Tam Tám nhìn đến mấy người, từng cái cũng không có động tác, lập tức có chút khó chịu, lạnh giọng quát, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không dám tranh thủ thời gian thả, chẳng lẽ lại còn có thể muốn các ngươi mạng chó không thành? Chúng ta tình nguyện bị muốn mạng chó. Tôn Ngộ Không ở trong lòng âm thầm nổ nước bọn, đồng thời cũng hối hận, chính mình lúc trước tại sao phải đem sinh tử bộ bên trên mình tên vẽ rơi. Hiện tại đối với hắn mà nói, chết đơn giản đó là một loại giải thoát. Đường Tam Táng thấy mấy người vẫn là không có động tác, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một bên Trần Tiêu không nhanh không chậm xuất ra Lục Tiên kiếm đưa cho Đường Tam Táng, thản nhiên nói, "Nhanh lên đi, vi sư còn có việc phải bận rộn đâu." Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, tiếp nhận Lục Tiên kiếm, đầy mắt phẫn nộ. Tôn Ngộ Không thấy tình huống này, vô ý thức xoay người chạy. Thế nhưng là còn chưa đi hai bước, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Đường Tam Táng bàn tay lớn đặt tại hắn trên bờ vai, hai mắt bước lên hồng quang, khuôn mặt giữ tận hỏi, "Ngộ Không ngươi muốn đi đâu à?" "Sư, sư phụ, cầu ngươi." "Không cần." Tôn Ngộ Không nước mắt rưng rưng nhìn về phía Đường Tam Táng, hy vọng có thể gọi lên hắn cái kia số lượng không nhiều tình thương của cha. Đáng tiếc là, Đường Tam Táng là cái hiếu tử, tuyệt đối không phải là từ phụ. Lập tức một thanh nắm chặt qua Tôn Ngộ Không lông tóc, một thanh đặt tại bắp trước. Tiếp lấy liền bắt đầu cùng Trần Tiêu đồng dạng quá trình, nhổ lông, cắt tiết hầu, lấy máu. Vô luận từ tư tưởng bên trên, vẫn là động tác bên trên, Đường Tam Táng đều hoàn mỹ sao chép, không hổ là Trần Tiêu đệ tử. Ở đây tất cả mọi người lập tức đều ước. Những thị nữ kia càng là dọa đến két chói hai vang lên chạy ra vương cung, liền ngay cả một bên khởi là cũng không ngoài ý liệu. Trần Tiêu thấy tình huống này, trong lòng có chút lo lắng, có thể hay không đem tương lai mình đổ nàng dâu dọa ra âm ảnh a, lập tức liền chuẩn bị tiến lên đem đánh ngất xỉu, sau đó giúp nàng xóa bỏ đây bạn ký ức. Chỉ là đợi đến hắn tới gần sau đó, lại nghe được đến khởi là tự lẩm bẩm. Tốt, rất đẹp a. Ra tay như thế gọn gàng, thật không hổ là kiếm tổ cao độ a. Ta nhất định phải gả cho hắn. Trần Tiêu. Trần Tiêu dừng bước, không lưu vết tích cách xa khởi la, thậm chí bắt đầu cân nhắc cái này cho Đường Tam Táng mặt khác chọn một. Dù sao ra hỏa này, nhiều hơn thiếu thiếu dính điểm biến thái a. Chương 429, gạo nấu thành cơm. Chương 429, gạo nấu thành cơm. Đợi đến Đường Tam Táng cắt xong Tôn Ngộ Không về sau, hắn ánh mắt chậm rãi từ Tôn Ngộ Không trên thân rời, sau đó rơi vào Chư Bát Giới cùng Sa Tăng trên thân. Sư, sư phụ, không, không cần a. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Đường Tam Táng, miệng bên trong càng không ngừng cầu khẩn, hy vọng gọi lên Đường Tam Táng lương chi. Nhưng là đi theo Trần Tiêu lăn lộn người, làm sao lại có lương chi vật này đâu? Cho nên bọn hắn cuối cùng kết quả cũng như Tôn Ngộ Không đồng dạng bị cắt tiết hầu, ghé vào vạc lớn bên trong lấy máu. Mà Lục Nhĩ Mỹ Hầu tức là đứng ở một bên, bưng lấy một đống trị liệu đan dược, cẩn thận quan sát đến Tôn Ngộ Không đám người tình huống. Chốc lát phát hiện có ai sắp mất mạng, hắn liền sẽ lập tức đem đan dược đút vào người kia trong miệng, cho bọn hắn bổ huyết chữa thương. Đối với cái này, Lục Nhĩ Mỹ Hầu rất hài lòng công việc này. Với lại hắn nhất là trọng điểm chú ý Tôn Ngộ Không, chính là cái này đáng chết con khỉ, làm hại hắn cũng đã trở thành tang lễ đoàn một thành viên. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền tính vô pháp đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, chí ít cũng có thể tự do tự tại sinh hoạt. Cho nên, đối với cái này hắn tuyệt đối sẽ không để Tôn Ngộ Không cứ như vậy tùy tiện chết đi. Nhất định phải lôi kéo hắn cùng mình cùng một chỗ cảm thụ đau đớn. Làm xong đây hết thể về sau, Đường Tam Táng đem Lục Tiên kiếm cung cung kính kính hiện lên cho Trần Tiêu. Trần Tiêu tiện tay đem nhận lấy về sau, vừa định nói chuyện, một bên khởi la liền không nhịn được gián bảo. Đường trưởng lão, ngươi quá đẹp rồi, mấy cái này yêu quái bị ngươi chế đến ngoan ngoãn. Ngài có như thế lực lượng, khẳng định là đã trải qua một phen gặp chắc trở, không biết buổi tối có nguyện ý hay không đến tiếp thân tẩm cung bên trong, giảng cho ta nghe nghe. Trần Tiêu khỏe miệng hơi co rút, khởi la bản tính này hạt châu đều nhanh sụp đổ đến trên mặt hắn. Nhưng Đường Tam Táng nhưng thật giống như nghe không hiểu giống như, khoát tay nào nói, ta cũng không có kinh lịch cái gì gặp chắc trở, đó là bình thường tu luyện, đây tất cả đều là lao sư công lao. Nói xong, An Vị trở về trên chỗ ngồi tiếp lấy ngâm chân. Khởi La thấy Đường Tam Táng như vậy không hiểu phong tình, trong lòng có chút lo lắng, tức bực dậm chân. Dù sao hắn chỉ tại nơi này dừng lại 7 ngày. Đây 7 ngày thời gian bên trong, nàng nếu là bắt không được Đường Tam Táng, liền thật không có cơ hội. Trần Tiêu cũng là vỗ một cái mình đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình đồ đệ, không phải cùng, đó là độc thân chủ nghĩa, còn có một người dáng dấp cùng phản phái giống như khó tìm đối tượng. Hiện tại lại nhiều cái không hiểu phong tình. Một điểm đều không học được hắn lao sư này, cái kia không chỗ sắp đặt bị lực. Xem ra, vẫn là đến vi sư giúp các ngươi một thanh a. Trần Tiêu âm thầm nói ra, tiếp lấy liền truyền âm cho Khởi La, để hắn cùng mình đi ra một chuyến. Nói đến, liền đứng dậy đi ra vương cung, đối với cái này Đường Tam Táng cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Khởi La mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng Đường Tam Táng nói một tiếng, liền theo sát lấy Trần Tiêu nhị bước. Hai người tới vương cung đình viện một chỗ đình viện bên trong. Khởi La cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão, a không, yếm tổ, xin hỏi ngài tìm tiếp thân có chuyện gì quan trọng?" Trần Tiêu đi đến một bên ghế đá ngồi xuống, cười nói, "Chớ khẩn trương, ngươi cũng có thể cùng Đường Tam Táng đồng dạng, gọi ta âm thanh lão sư." Khởi La nghe vậy mừng rỡ trong lòng, đây đã chứng minh Trần Tiêu là công nhận mình. Tiếp theo, Trần Tiêu ra hiệu nàng sau khi ngồi xuống, liền nói ngay vào điểm chính, "Ngươi cũng nhìn được, đồ nhi này của ta không hiểu nữ nhi ra tâm tư. Muốn bắt lấy hắn, đồng dạng biện pháp là làm không được. Ngươi nếu thật tâm hỉ hoan hắn, ta có thể giúp ngươi một cái." Khởi La nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, "Lão sư, ta đối với Tam Táng là chân ái, xin mời ngài dạy ta." Trần Tiêu khẽ bước cằm, đem mình kế hoạch cáo chi cho nàng sau đó. Khởi La lập tức gương mặt đỏ bừng, sau đó đối Trần Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức xuống dưới chuẩn bị. Trần Tiêu tức là nhìn đến nàng bóng lưng, lộ ra dị cười. Trần Tiêu trở về vương cung, nhìn xuống Tôn Ngộ Không mấy người, phát hiện bạc lớn đã nhanh muốn tràn đầy. Sau đó lại đi hướng phía trên, ngồi tại Đường Tam Táng bên cạnh hỏi, "Đồ nhi, ngươi muốn lao bà không cần, chỉ cần ngươi mở miệng, vi sư lập tức cho ngươi đưa tới." Đường Tam Táng ngơ ngác một chút, lập tức liền tỉnh táo lại, "Lão sư, là Khởi La để ngươi tới đi." Trần Tiêu không có phủ nhận, chỉ là nhìn đến hắn, chờ đợi hắn trả lời. Đường Tam Táng thấy thế, khẽ thở dài nói, "Khởi La sắc thực sinh trưởng ở ta Thẩm Mỹ Đốt, nhưng nàng là cái phàm nhân a. Tiên phàm khác nhau, đây là Trần Tiêu định ra quy củ. Cho nên Đường Tam Táng khẳng định là sẽ không đi vi phạm, mà lại nói không chừng hắn một cái bế quan, Khởi La đã sớm thành cho. Đây điểm cũng là Đường Tam Táng không thể nào tiếp thu được." Trần Tiêu biết Đường Tam Táng ý nghĩ, nhưng đối với cái này không thèm để ý chút nào, "Không có việc gì, có vi sư tại, chỉ cần ngươi ưa thích một mực bên trên là được rồi. Quy củ là đến hạn chế so với chính mình yếu người, Trần Tiêu nguyện ý tuân thủ đó mới gọi quy củ. Với lại Trần Tiêu với tư cách quy củ người sáng lập, có chút đặc quyền thế nào?" Quân Bất Kiến Trần Tiêu kiếp trước nhìn qua Thụy Vàng Kim danh nghĩa bên trong Lý Đạt Khang có thể để đem cục dân chính công nhân viên gọi tới cửa đến làm ly hôn. Đây không phải liền là đặc quyền cho phép sao? Cho nên hắn Trần Tiêu lạm dụng một cái thế nào? Ai tán thành? Ai phản đối? Về phần tuổi thọ cái gì, Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả, Thiên Đình bản đạo, Trần Tiêu có thể trực tiếp để nàng coi như ăn cơm. Thực sự không được, liền đem sinh tử bộ phía trên nàng tên vẽ rơi. Muốn cho nàng trường sinh bất lão, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ bất quá Đường Tam Táng do dự một chút, liền mở miệng cự tuyệt nói, "Không cần, lão sư đã vì ta làm đủ nhiều, việc này nếu là chuyển đi là bị hư hỏng ngài thanh danh. Há có thể bởi vì ta đây tiểu tình tiểu ái mà phá hư quy củ." Nói đến, liền đứng dậy trực tiếp rời đi, không có ý định cho Trần Tiêu nói chuyện cơ hội. Trần Tiêu thấy thế, khoe miệng hơi có rút. Đồ đệ này cái gì cũng tốt, đó là quá gần bướng. Bất quá cũng may hắn còn có thứ hai bộ phương án, mềm không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Thế là Trần Tiêu lúc này móc ra một cái lang nha động, đối Đường Tam Tàng cái kia chùi lùi đầu, đó là một gậy xuống dưới. Chỉ nghe phanh một tiếng, Đường Tam Tàng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Trần Tiêu nhìn đến trong tay lang nha động không khỏi tán thưởng, không nghĩ tới Mã Thị tay nghề này còn rất khá, thế mà có thể sao động Giang Lưu Nhi đầu. Tìm một cơ hội đem nàng giới thiệu cho Nguyên Thủy, để hắn dạy một chút nàng luyện khí tốt. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền truyền âm cho Khởi La, để nàng đem người mang đi, trực tiếp đem gạo nấu thành cơm. Chờ Đường Tam Táng tỉnh lại, tất cả liền thành định cục. Khởi La gương mặt đỏ ửng nhìn về phía Đường Tam Táng, sau đó không kịp chờ đợi đem người nâng lên, chuẩn bị bắt đầu tạo ra con người công trình. Chỉ bất quá nàng dùng toàn bộ kình, đều không thể di động Đường Tam Táng nửa phần. Trần Tiêu thấy thế, kiếm chỉ có chút nâng lên, đem Đường Tam Táng di chuyển đến giữa không trung, sau đó hướng đến Khởi La tẩm cung đi đến. Đem Đường Tam Táng đặt lên giường về sau, Trần Tiêu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, Trần Tiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhét viên đan dược cho Khởi La. "Đây là kiện thể hoàn, đem nó ăn, bằng không thì đợi chút nữa ngươi gánh không được." Hắn định ra tiên phàm khác nhau nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là phàm nhân gánh không được tu sĩ lực lượng. Với lại Đường Tam Táng thế nhưng là luyện thể tu sĩ, sở trường cựu chuyển huyền công. Nếu là không có dược vật phụ tá, Khởi La sợ là đạt được ước muốn đồng thời, cũng phải hồn về quê cũ. Chương 430, Đường Tam Táng, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Chương 430, Đường Tam Táng, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Khởi La rất là cảm kích nhìn Trần Tiêu liếc mắt, hạ thấp người nói ra, "Lão sư đại ân, thiếp thất vô cùng cảm kích." Trần Tiêu khoát tay áo, không quan trọng nói, "Cũng không phải cái đại sự gì, các ngươi nếu có thể thừa này cho ta sinh cái đồ tôn chơi bừa, cái kia chính là đối với ta tốt nhất báo đáp." Khởi La nghe vậy gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Tiêu cũng bất quá dừng lại thêm, đi ra Khởi La tập cung, đồng thời lưu lại 3 viên nhân sâm quả cùng 3 viên 3000 năm bản đạo trên bàn. Sau đó trở lại đại điện bên trong. Lúc này đại điện bên trên Tôn Ngộ Không đám người đã đem vạc tràn đầy, chỉ là mấy người trạng thái tinh thần đều có chút không thích hợp. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, đôi tay ôm ngực tựa ở trên cây cột, sắc mặt tái nhợt hoài nghi nhân sinh. Tôn Ngộ Không tức là tại đại điện khắp nơi nhảy loạn, miệng bên trong a ba đều. Cũng liền Tiểu Bạch Long tốt một chút, hắn trực tiếp hóa thành hình rồng, dùng khổng lồ thể tích để lấy máu tốc độ nhanh không ít, cho nên ảnh hưởng nhỏ bé. Lục Nhi Mỹ Hầu khi nhìn đến Trần Tiêu sau khi ra ngoài, tranh công giống như tiến lên nói ra, kiếm thánh đại nhân, bốn bạc huyết dịch đã thả đầy, xin mời kiểm tra và nhận. Trần Tiêu quan sát một cái về sau, khẽ bước cằm. Đưa tay vung lên, một đạo pháp thuật màng mỏng bao trùm tại vạc bên trên, sau đó thu sạch trở về tiểu thế giới bên trong. Làm không tệ, chờ ngươi thỉnh kinh sau khi trở về, bản tọa tự mình giúp ngươi tấn thăng đại la. Trần Tiêu vô vô Lục Nhi Mỹ Hầu bả vai tán thán nói, đồng thời lại đi trong miệng hắn nhét cái bánh nướng. Nhưng Lục Nhi Mỹ Hầu sau khi nghe xong, cũng không có ăn cái này bánh, ngược lại rất là khẩn cầu nói ra, kiếm thánh đại nhân, ta đã không muốn tấn thăng đại la. Ta hiện tại chỉ muốn tại còn thừa thời gian nhìn xem cái thế giới này, qua tốt còn lại thời gian. Dựa theo hắn hiện tại tu vi, đại khái còn có 3 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Một kỷ nguyên có 129.600 năm, nói cách khác hắn còn có thể sống hơn 38 vạn năm. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là đủ hắn du lịch toàn bộ hồng hoang. Nói không chừng còn có thể đụng phải thành tựu đại la cơ duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ là Trần Tiêu sau khi nghe xong, lại một mặt khó xử nói ra, ai, cái này ta còn thực sự không giúp được ngươi, dù sao ngươi rất thụ Giang Lưu Nhi ưa thích. Ta cái này là cũng không thể ép buộc mình đệ tử không phải sao. Cho nên ngươi tại nhịn một chút, chờ lấy xong trải qua sau đó, liền có thể tự do. Thích ngươi mụ mụ cái hôn, đây tính cái gì ưa thích à? Lục Nhi Mỹ Hầu tại nội tâm phỉ báng. Nếu như vậy cũng là ưa thích nói, vậy hắn chỉ có thể nói, Đường Tam Táng ưa thích quá mức nặng nghề, hắn gánh không được á, nhưng lúc này hắn cũng biết, Trần Tiêu sẽ không tìm Đường Tam Táng thả người. Chỉ có thể ủ rũ đối Trần Tiêu chắc tay, sau đó liền đi nằm đến chỗ tán loạn nổi điên Tôn Ngộ Không đi. Trần Tiêu có chút duỗi lưng một cái, thân hình đồng thời cũng bắt đầu từ từ trong suốt, cuối cùng biến mất tại vương cung bên trong. Ngày thứ hai, Đường Tam Táng nhìn đến bên cạnh mình gọi la, đầu một mảnh hỗn loạn. Ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh thần mã chuyện. Đi qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Đường Tam Táng suy nghĩ dần dần rõ ràng đứng lên, hắn đột nhiên ý thức được mình trước đó tựa hồ là bị lao sư cho gõ trong tới. Nhưng này sau đó đến cùng lại phát sinh thứ gì? Sau đó, Đường Tam Táng liền chuẩn bị đứng dậy, dự định đi hỏi một chút Trần Tiêu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thì, một cái rất nhỏ vang động đưa tới hắn chú ý. Đường Tam Táng quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Khởi La bị hắn động tác đánh thức. Khởi La còn buồn ngủ mà nhìn xem Đường Tam Táng, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thân sắc, nhẹ giọng nói ra, "Phu quân, người đã tỉnh." Đường Tam Táng lập tức ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mặc dù hắn trên chiến trường cùng đi về phía tây trên đường bách chiến bách thắng, nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn lại hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. "Cái kia, Khởi La, hôm qua chúng ta cái gì cũng phát sinh, đúng thôi." Đường Tam Táng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, rất là không muốn đối mặt hiện thực. Khởi La nghe xong Đường Tam Táng nói về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên như kiếm tổ sở liệu. Lập tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đau thương xuống tới, sau đó dùng tiết gấp che mình mặt, thân thể bởi vì nước nở mà run nhẹ nhẹ, "Thật xin lỗi Đường trưởng lão, đều tại ta rất ưa thích ngươi, cho nên lúc này mới xin nhờ kiếm tổ. Đây hết thảy đều là ta sai. Ngươi yên tâm, ta không dây dưa cho ngươi, đợi ngươi sau khi đi, ta liền đem vương vị chuyển cho người khác, sau đó tự vẫn tại tổ miếu vì ngài thủ thân." Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, khó khăn mặc xong quần áo. Sau đó, nàng khập khiễng hướng lấy tẩm cung cổng đi đến, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy, tựa hồ toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở nàng trên thân. Đường Tam Táng ngu ngơ một hồi, lập tức hoảng hồn. Đây con mẹ nếu là chuyến đi, hắn Đường Đường đại đường chiến thần, kiếm tổ đệ tử thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, bản thân bị phỉ nhổ chuyện nhỏ, ảnh hưởng Trần Tiêu thanh danh thế, nhưng là đại a lúc này cũng không đoái hoài tới mặc quần áo, tiến lên kéo lại Khởi La, nói ra, "Khởi La đừng như vậy, ta không phải ý tứ kia, ta..." Nói đến một nửa hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn cắn răng, trầm giọng bảo đảm nói, "Nếu như ngươi không ngại nói, ta thỉnh kinh trở về liền cưới ngươi làm vợ. Nếu là không muốn nói, ta có thể lên tấu cho bệ hạ, để hắn phái bộ đội thủ vệ Tây Lương quốc, đồng thời lẫn nhau thông thương thông hôn. Từ đó Tây Lương quốc chính là ta đại đường bảo kê." Đường Tam Táng đây đoạn thời gian cũng là đã nhìn ra, Tây Lương quốc toàn bộ đều là nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì quốc gia này không có cái gì chiến lược giá trị, chỉ sợ sớm đã bị quốc gia khác công chiếm. Nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ bị xung quanh quốc gia tập kích quấy rối, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt thường có phát sinh. Cho nên Đường Tam Táng đưa ra điều kiện này đã coi như là tốt nhất. Về phần Lý Thế Dân có thể đáp ứng hay không, Đường Tam Táng cảm thấy hẳn là sẽ đồng ý, dù sao chỉ là điều hòa nhánh quân đội tới hỗ trợ một cái mà thôi, nói không chừng còn có thể giúp Tây Lương quốc giải quyết một cái không có nam tử vấn đề, để hắn không còn ỷ lại đầu kia tử mẫu hạ. Khởi La nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, nước nở nói, "Thật." Đường Tam Táng nặng nề mà gật đầu, "Tự nhiên là thật, ta Đường Tam Táng từ trước đến nay nói là làm." Khởi La nhẹ gật đầu, sau đó liền ôm chặt lấy Đường Tam Táng, đối hắn lô thai nói nhỏ, "Như vậy thiếp thân liền lựa chọn tại chỗ này chờ đợi ngươi trở về. Dù sao, thiếp thất thể xác tinh thần tại liền hệ tại phu quân trên thân." Khởi La mặc dù ưa thích Đường Tam Táng, nhưng cũng sẽ không quên cho quốc gia mưu phúc lợi. Đem Đường Tam Táng cùng mình trói một khối, hắn còn có thể làm bộ nhìn đến Tây Lương quốc tiếp lấy gặp nạn không thành. Cho nên nàng không ngừng muốn người, còn muốn binh. Đáng lo, trực tiếp nhập vào đại đường, trở thành đại đường lãnh thổ là được. Sau đó, Khởi La lúc này mới phát hiện, Đường Tam Táng lúc này trên thân trần truồng, một bộ y phục cũng không mặc. Trong nháy mắt liền đỏ mặt, thấp giọng nói ra, thiếp thân vi phu quân thay quần áo. Đường Tam Táng lúc này cũng phát hiện, lập tức mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Dù sao mọi người đều thẳng thắn gặp nhau, cũng không có gì có thể thẹn thùng. Chương 431, hậu thổ, các ngươi sư đổ chơi như vậy hoa sao? Chương 431, hậu thổ, các ngươi sư đổ chơi như vậy hoa sao? Trần Tiêu tại địa phủ bên trong xuyên qua, trở về Bình Tâm cửa đại điện. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cửa điện, đi vào. Vừa tiến vào Bình Tâm điện, Trần Tiêu liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, đó là hậu thổ khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ đánh thức đang tĩnh tọa hậu thổ. Trần Tiêu đi vào hậu thổ trước mặt, nhìn đến nàng đóng chặt hai mắt cùng yên tĩnh khuôn mặt, trong lòng thoáng an định lại. Bất quá, hắn vẫn là không dám phớt lờ, dù sao hậu thổ trạng thái tinh thần rất để cho người ta lo lắng. Trần Tiêu sợ nàng một cái bạo khởi, liền đem mình đè xuống đất ma sát. Hiện tại hắn đều có chút hối hận đem người đạo kiếm cấp cho thông thiên. Nếu không mình chỗ nào cần phiền toái như vậy chạy chuyến này. Trần Tiêu nhẹ giọng kêu gọi nói, "Nương nương, nương nương." Một lát sau, hậu thổ từ từ mở mắt, nhìn trước mắt Trần Tiêu. "Chuyện gì?" Trần Tiêu thấy thế, vội vàng cười bồi nói, "Nương nương, Lục đạo luân hồi bản đang mượn ta dùng một chút thôi." Hậu thổ không nói gì, chỉ là đưa tay vung lên, Lục đạo luân hồi bản liền xuất hiện tại Trần Tiêu trước mặt. Trần Tiêu vội vàng đưa tay tiếp nhận đĩa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến cách hậu thổ xa một chút địa phương, bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu. Hậu thổ nhìn đến Trần Tiêu động tác, cảm giác được hắn tựa hồ tại tận lực tránh né mình, tựa như tránh né lao hổ đồng dạng, hơi nhíu lên lông mày, hỏi, "Phong Đô, chẳng lẽ bản tọa trong mắt ngươi giống như này đáng sợ sao? Rời cái này a xa làm gì?" Trần Tiêu sau khi nghe được thổ âm thanh, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng xoay người, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, ngượng ngùng giải thích nói, "Ta đây không phải lo lắng cho mình động tĩnh quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến nương nương ngài tu luyện sao?" Hậu thổ nghe Trần Tiêu giải thích, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, nói tiếp, "Không sao, bản tọa cũng hiểu được một điểm chất pháp, có lẽ cũng có thể giúp ngươi nhìn xem." "Vậy làm phiền nương nương." Thấy thế, Trần Tiêu cũng không tốt tiếng cớ, cung cung kính kính đi vào hậu thổ bên người. Sau đó đem cỡ nhỏ huyết tế trận lấy ra, nhẹ nhàng mà để dưới đất. Tiếp lấy bắt đầu đem Tôn Ngộ Không đám người huyết dịch từng cái đổ vào trận bên trong. Theo huyết dịch rót vào, đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên đến, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Trần Tiêu thấy thế, lập tức tập trung tinh thần, triển khai mình đồng thuật, đồng thời cẩn thận quan sát lấy đại trận bên trong hồng hoang khí vận cùng lục đạo luân hồi bản hồng hoang quyền hành. Hậu thổ ngồi ở một bên, tò mò nhìn Trần Tiêu cử động. Thấy Trần Tiêu như thế chuyên chú, trong lòng cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, thế là cũng học theo mà mở ra mình đồng thuật. Chỉ thấy hậu thổ trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt hồng quang, một đóa bị ngạn hoa tại nàng con ngươi bên trong tràn ra. Ngay tại hai người quan sát thời điểm, trận bên trong đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng ba động khuyết tán ra, Trần Tiêu cùng hậu thổ đều bị chấn động đến thân hình thoát một cái. Trần Tiêu tập trung nhìn vào, phát hiện hồng hoang khí vận cùng lục đạo luân hồi bản hồng hoang quyền hành tựa hồ sinh ra kỳ dị nào đó cộng minh, lục đạo luân hồi không ngừng hấp thụ lấy trận bên trong hồng hoang khí vận. Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, "Bản tọa cảm giác mình quyền hành có vẻ như tăng cường một tia." Sau khi nghe được thổ nói như vậy, Trần Tiêu thầm nghĩ quả nhiên. Hắn lần này xem như đem La Hầu kế hoạch cuối cùng một khối ghép hình cho liều lên. La Hầu bố trí xuống cái này huyết tế đại trận, hắn mục đích không chỉ là vì tăng cường tự thân thực lực, càng là dự định trực tiếp cùng Hồng Quân tranh đoạt quyền hành. Phải biết, Hồng Quân lớn nhất ỷ vào cũng không phải là hắn tự thân tu vi, mà là hắn có thể mượn dùng tiên đạo lực lượng, hoặc là nói hắn có thể điều động hồng hoang lực lượng. Nhưng nếu như La Hầu thành công cấp đoạt tới trình độ nhất định quyền hành, như vậy Hồng Quân lá bài tẩy này liền sẽ mất đi vốn có uy lực, không cách nào lại đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thông qua loại phương thức này, La Hầu có thể cưỡng ép đem Hồng Quân kéo đến cùng mình tương đồng cấp độ bên trên, sau đó cùng hắn chơi một về một chân nam nhân đấu kiếm. Trần Tiêu đối với La Hầu kế hoạch này biểu thị độ cao tán thưởng. Đối với Hồng Quân cái này là âm phê, Trần Tiêu có thể nói là hiểu quá rồi. Luận đến tính kế, chỉ sợ không người có thể đưa ra phải, liền ngay cả hắn cũng là biết kỳ mưu vẽ, mới có thể hung hăng hố hắn một tay. Nhưng tại chính thức thực lực phương diện, Hồng Quân sát thực kéo muốn chết. Hai người nếu là đánh lên nói, hắn tuyệt đối cược La Hầu là ở phía trên một cái kia. Hậu thổ nhìn chăm chú Trần Tiêu cái kia phảng phất thấy rõ tất cả thần sắc, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Phong Đô, ngươi phải chăng đã nhận ra cái gì?" Trần Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt đủ cười, đáp lại nói, "Không tệ, ta đã thấy rõ La Hầu tất cả âm mưu quỷ kế." "A?" Hậu thổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, truy vấn, không ngại tưởng thuật một phen. Nhưng mà, lúc này Trần Tiêu đang chìm ngâm ở khám phá tất cả trong sự vui sướng, Cố Lộng Huyền Hư nói, "Ấy, thời cơ chưa tới, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được." Ba tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang triệt bốn phía. Hậu thổ thấy Trần Tiêu thừa nước đục thả câu, không chút nào nuông chiều hắn, lúc này liền thưởng hắn thích ăn nhất miệng rộng. Trần Tiêu bị quất đến một mặt một bức. Đã bao nhiêu năm, mình thế mà còn có chịu bàn tay thời điểm. Thế là, Trần Tiêu dưới cơn nóng giận, nổi giận một cái, trên mặt ủy khuất chi sắc càng rõ ràng. Hậu thổ thấy thế lạnh giọng nói ra, "Làm sao? Có ý kiến?" Trần Tiêu vội vàng lắc lắc đầu, "Không có, không có, ta làm sao dám có ý kiến. Ngài đừng nói, đây bàn tay ngược lại để ta hoài niệm lên trước kia bị lão sư cưới đánh thời gian. Các người hai sư đổ chơi như vậy hoa sao?" Hậu thổ khỏe miệng hơi co rút, liếc Trần Tiêu liếc mắt, tức giận nói ra, "Ít nói lời vô ích, mau đem La Hầu kế hoạch nói ra, tại lề mề chậm chạp, lao nương trưởng chết ngươi." Trần Tiêu run một cái, cũng không dám thừa nước đục thả câu, liền vội vàng đem mình suy đoán một năm một mười cáo chi cho hậu thổ. Hậu thổ sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, "Ngươi nếu là muốn cho hai người tranh chấp, nhất định phải để La Hầu hoàn thành kế hoạch, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, lần này xuống tới Hồng Hoang sinh linh sợ là phải chết tuyệt. Trần Tiêu không có trả lời, nào chỉ là chết hết, đến lúc đó chỉ sợ Hồng Hoang cũng có thể muốn bị hủy. Dựa vào đại trận này, tuyệt đối đủ đem La Hầu đẩy lên nửa bước thiên đạo cảnh trình độ. Đến lúc đó hai cái dưới bộ thiên đạo cảnh giao thủ, nhưng so sánh phong thần thì thánh nhân đại chiến tạo thành tai hại còn kinh khủng hơn. Bất quá, Trần Tiêu đối với cái này sớm có dự định, hắn lần này dự định trực tiếp đem trong Hồng Hoang tất cả tai họa ngầm thanh trừ. Sau đó, Trần Tiêu thở dài, nói, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hậu thổ khẽ bước cằm, trầm giọng nói, được thôi, việc này liền giao cho ngươi đến quyết định, nếu là có cần, tùy thời gọi bản tọa đến giúp đỡ. Hai người hơi hàn huyên một hồi, Trần Tiêu liền đưa ra cáo tử, trở về võ viện. Tại trở về trên đường, lại truyền một tin tức cho Lục Ác, để hắn đến võ viện gặp mặt. Chương 432, Nhất Yêu lần nữa khai chiến. Chương 432, Nhất Yêu lần nữa khai chiến Thập Vạn Đại Sơn. Lục Áp tại thu được Trần Tiêu gửi thư về sau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó nói lên lời bất an cảm xúc. Loại cảm giác này tựa như là bị một cái nhìn không thấy kết gấp nắm chặt, để hắn có chút không thở nổi. Với lại hắn không cách nào biết được loại bất an này đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Bất quá hắn tối thiểu có thể bảo đảm Trần Tiêu sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Tại làm sao nói, hắn cũng đã cùng Trần Tiêu nhận sợ, tổng không đến mức tại muốn hắn mạng giả a. Tình thế khó xử một cái, Lục Áp vẫn là quyết định tiến về. Dù sao hiện tại song phương xem như tại hợp tác, mình nếu là không đi nói, nhưng chính là Trần Tiêu tự mình đã tìm tới cửa. Nữ hoa chỉ có thể bảo đảm hắn không chết, nhưng Trần Tiêu lại có phương pháp để hắn sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Lục Áp không khỏi thật sâu thở dài. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Bạch Trạch, chậm rãi nói ra, "Đế sư, ta cần đi ra ngoài một chuyến, ngươi tạm thời tại yêu đỉnh đóng giữ a." Bạch Trạch tựa hồ có chút suy đoán, hắn nhìn đến Lục Áp, như có điều suy nghĩ hỏi, "Thế nhưng là Trần Tiêu gửi thư?" Lục Áp bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Hắn mời ta đi võ viện một lần." Bạch Trạch thấy thế, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là căn dặn Lục Áp nhất định phải cam đoan tự thân an toàn. Hắn khi biết Lục Áp cùng Trần Tiêu giảng hòa sau đó, cũng là phi thường đồng ý, chủ yếu là hắn là nhìn tận mắt Trần Tiêu là làm sao từng bước một trưởng thành đứng lên, lại là làm sao từng bước một thai họa yêu tộc. Mặc dù mình còn không có bị ép hại qua, nhưng Trần Tiêu âm ảnh có thể nói là sâu tận xương thủy. Cho nên khi biết được Lục Áp cùng Trần Tiêu giảng hòa, Bạch Trạch cao hứng ngửa mặt lên trời cười to. Tại giao phó xong Bạch Trạch về sau, Lục Áp liền hóa thành kim ấu nguyên hình, nhanh chóng hướng đến võ viện mà đi. Võ viện, Lục Áp tại thông báo một phen về sau, liền được một tên võ giả đưa đến Trần Tiêu chuyên môn gian phòng. Lục Áp vừa vào cửa, liền thấy Trần Tiêu một bộ nghiêm túc biểu lộ, trong lòng lập tức sách đứng lên. Dĩ vãng Trần Tiêu thường thường đều là bất cần đời thần sắc, hôm nay nghiêm túc như vậy, chỉ sợ là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Thấy thế, Lục Áp bước nhanh đi đến Trần Tiêu chắp tay nói, "Kiếm Thánh đại nhân, ngươi tìm ta chuyện gì?" Trần Tiêu ống tay áo vung khẽ, liền đem đại môn đóng lại. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ta đã đại khái giải La Hầu tất cả kế hoạch." Lục Áp trong lòng căng thẳng, hỏi đội, "Không biết Kiếm Thánh cần ta làm những gì?" Biết La Hầu kế hoạch về sau, theo lý mà nói hẳn là không cần hắn. Mặc dù hắn cũng là Hồng Hoang cường giả đỉnh cao, nhưng là La Hầu thế nhưng là thánh nhân tầng thứ, cũng không thể để hắn làm pháo hôi à. Chỉ bất quá, tiếp xuống Trần Tiêu trả lời, trực tiếp để hắn hiểu được, bọn hắn ngay cả pháo hôi cũng không tính. Chỉ thấy Trần Tiêu ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, nói ra, La Hầu kế hoạch, đại khái sẽ tiêu trừ Hồng Hoang bảy thành trở lên sinh linh, ta trước mắt năng lực chỉ có thể bảo đảm nhân tộc vô ưu. Lục Áp nghe vậy trực tiếp giật mình. Dựa theo Trần Tiêu thuyết pháp, chốc lát đại chiến bắt đầu, bọn hắn yêu tộc khả năng có đứng trước bị diệt tộc phong hiểm. Dù sao yêu tộc mặc dù bây giờ không có thành tựu, nhưng cũng xác thực Hồng Hoang bên trong thể lượng lớn nhất. Trần Tiêu chỉ có thể bảo vệ nhân tộc nói, như vậy thì chỉ có yêu tộc trực diện phong hiểm. Về phần nữ hoa, đến lúc đó Hồng Quân nhất định sẽ lôi kéo bọn hắn đám này thiên đạo thánh nhân cùng một chỗ đối kháng La Hầu. Muốn cho nàng hỗ trợ bảo vệ yêu tộc, đoán chừng là đằng không xuất thủ đến. Đây để Lục Áp trong lòng lập tức có chút lo lắng đứng người lên, đối Trần Tiêu hô to, cái kia ngươi trực tiếp phá hư hắn kế hoạch không phải tốt sao? Nếu là cần hỗ trợ, ta cũng có thể xuất lực. Trần Tiêu lắc lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ có thể nói không còn kịp rồi. Chúng ta chốc lát động thủ, bảo đảm không chuẩn La Hầu bên kia sẽ trực tiếp cá chết lưới rách. Đừng quên, tại hắn còn không có thành thánh thời điểm, liền khiến cho Long Phượng Kỳ lần tam tộc kém chút toàn diệt, càng là đánh sụp đổ phương Tây khu vực. Hiện tại hắn đã thành thánh, ngươi cảm thấy cuối cùng kết quả sẽ tốt đi nơi nào sao? Lục Áp nghe xong, cả người bất lực ngồi xuống, tuyệt vọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta yêu tộc thật phải đối mặt tai họa ngập đầu? Trần Tiêu nhìn đến hắn, chậm rãi nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Lục Áp bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng và mang, vội vàng hỏi, Kiếm Thánh đại nhân, mau nói, đến cùng có biện pháp gì? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta bảo vệ yêu tộc, ta cam đoan sau này yêu tộc chắc chắn sẽ không đang mạo phạm nhân tộc. Hiện tại Lục Áp đã không có phục hưng yêu đình ý nghĩ, có thể bảo chứng yêu tộc không bị diệt tộc liền đã không tệ. Trần Tiêu nghe vậy, đối với Lục Áp cam đoan rất là chẳng thèm ngó tới. Đây còn cần hắn cam đoan. Bọn hắn yêu tộc dám ở bước vào nhân tộc khu vực một bước, Trần Tiêu có thể bảo chứng, bọn hắn tốt nhất hạ chẳng cũng là bị cầm tù đứng lên, xem như thú roi rượu nguyên liệu. Bất quá Trần Tiêu lúc này cũng lười so đo, đem hắn kế hoạch từng cái cáo chi cho Lục Áp. Lục Áp sau khi nghe xong, sắc mặt rất là khó coi, tại trải qua một phen giãy giụa về sau, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Đợi đến Lục Áp mặt âm trầm sau khi rời đi, Trần Tiêu lập tức đối võ viện hạ một đạo mệnh lệnh. Truyền ta tổ lệnh, 3 ngày sau đó, võ viện toàn thể xuất động, công phạt yêu tộc. Này khiến vừa ra, võ viện mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn không rõ vì sao đột nhiên muốn công phạt yêu tộc, nhưng Trần Tiêu mệnh lệnh đó là võ viện cao nhất chỉ lệnh, tất cả mọi người đều sẽ vô điều kiện tuân theo. Trong lúc nhất thời, võ viện toàn thể thành viên bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Mới vừa bình thản bất quá ngàn năm hưng hoang, lần nữa lại nhấc lên một trận đại chiến. Tây Lương nữ quốc, Đường Tam Táng ở chỗ này qua 7 ngày sau, liền dự định tiếp tục đi về phía tây. Trong lúc đó, Đường Tam Táng cũng làm cho Tôn Ngộ Không trở về một chuyến đại đường, đem mình cùng khởi la tình huống, cùng Tây Lương nữ quốc nguyện ý trở thành đại đường quốc thổ một chuyện, cáo chi lý thế dân. Đồng thời để hắn chỉ cần xuất binh, cùng mở ra cùng Tây Lương nữ quốc thông thương thông hôn. Đối với cái này, Lý Thế Dân rất là sảng khoái đáp ứng. Dù sao Đường Tam Táng giúp hắn làm như vậy nhiều lãnh thổ, dù là đối với đại đường đến nói là gánh vác, nhưng cũng là có công. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, xem như khen thưởng. Càng huống hồ, Tây Lương nữ quốc tình huống, nhưng so sánh xa chỉ quốc dễ giải quyết nhiều. Quốc vương là Đường Tam Táng người, như vậy quan viên phương diện cũng không cần đại đường quá nhiều nhọc lòng. Chỉ cần binh tướng quyền một mực nắm giữ tại mang binh tướng quân trên tay là được rồi. Vốn là không có tướng quân nguyện ý đi Tây Lương nữ quốc loại kia vắng vẻ địa phương chú quân. Nhưng lúc nghe, toàn quốc trên dưới tất cả đều là nữ môn, còn từng cái độc thân. Đây trực tiếp để trong quân đội những cái kia lưu manh tâm động không thôi, nhao nhao thỉnh cầu tiến về chú quân. Trực tiếp đem khó giải quyết nhất vấn đề giải quyết cho. Khởi La khi biết tin tức này về sau, càng là hưng phấn đem Đường Tam Táng đập đổ. Đường Tam Táng cũng là ăn ngon lại thử không có phản kháng. Hai người trực tiếp tại tẩm cung bên trong, hai ngày hai đêm không có đi ra ngoài, thẳng đến Khởi La tức vũ khí đầu hàng, lúc này mới đi ra ngoài. Chỉ bất quá, ly biệt ngày cuối cùng vẫn là đến. Khởi La thân mang hoa lệ vương bảo, lại khó nén trong mắt đau thương. Nàng chăm chú lôi kéo Đường Tam Táng ống tay áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Phu quân, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về." Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, không có quá nhiều đáp lại, bất quá trong mắt vẫn là lóe qua một tia không bỏ. Lập tức quay người cưỡi lên Bạch Long Mã, mang theo Trư Bát Giới đám người tiếp tục tiến lên. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu tức là kéo lấy đã điên Tôn Ngộ Không theo sát phía sau. Khởi La đứng ở cửa thành trước, nhìn qua bọn hắn bóng lưng, cho đến biến mất ở phương xa. Chương 433, người làm công quan âm chương 433, người làm công quan âm thập vạn đại sơn. Lục Áp nhanh chóng bay trở về yêu đình bên trong. Bạch Trạch xa xa liền thấy Lục Áp vội vã mà chạy về yêu đình, trong lòng không khỏi dâng lên một cô hiếu kỳ. Đợi Lục Áp kết thúc về sau, Bạch Trạch bước nhanh về phía trước, nghi ngờ hỏi: "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vội vàng như thế?" Lục Áp sắc mặt cực kỳ âm trầm, phản phất bị một tầng thật dày mây đen bao phủ. Hắn yên lặng đi đến thủ vị ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu, mới giống như là dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng, chậm rãi mở miệng nói: "Đế sư, thông chi tất cả yêu tộc, nhân tộc đã hướng chúng ta khai chiến, cần đạt được che chở, để hắn đem tộc đàn rời đến thập vạn đại sơn, nếu là không muốn, liền để hắn tự sinh tự diệt." Bạch Trạch nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ hỏi: "Điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân tộc vì sao lại đột nhiên đối với chúng ta yêu tộc khai chiến?" Lục Áp quát tay áo, tựa hồ cũng không muốn quá nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Cụ thể công việc, ngươi tạm thời đừng hỏi nữa. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền có thể. Mặt khác, lần này yêu đình không tham dự trận chiến tranh này." Bạch Trạch hiển nhiên đối với quyết định này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Hắn cúi đầu chắp tay, lĩnh mệnh nói: "Tuân mệnh, điện hạ." Sau đó quay người rời đi, đi truyền đạt Lục Áp mệnh lệnh, thông chi từng cái tộc đàn. Lục Áp nhìn đến Bạch Trạch dần dần từng bước đi đến bóng lưng, khẽ thở dài một cái, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể tức thời một chút ta. Nhưng Lục Áp rõ ràng là suy nghĩ nhiều, rất nhiều tộc đàn tại thu được Bạch Trạch tin tức về sau, toàn bộ đều mặt lộ vẻ khinh thường. Mấy cái tương giao giao hảo tộc đàn tộc trưởng vây tại một chỗ thảo luận. "Ha ha, cái kia yếu đuối nhân tộc cũng dám cùng chúng ta khai chiến. Đây quả thực là cái thiên đại trò cười." Một cái khuôn mặt dữ tợn, tướng mạo giống như sư tử yêu thú cười nhạo nói: "Ta nhìn yêu đình khẳng định là bị người tộc đánh cho tè ra quần, cho nên mới sẽ để cho chúng ta tránh né mũi nhọn." Bên cạnh một cái đầu voi đuôi chuột yêu thú phụ hòa nói: "Hừ, từ khi Đế Tuấn đại nhân qua đời về sau, yêu đình liền đã nước sông ngày một rút xuống, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Bây giờ thế mà còn nhiều lần bại vào nhân tộc, thật sự là mất mặt xấu hổ. Theo ta thấy à, chờ lần này nhân tộc cùng chúng ta xung đột sau khi kết thúc, chúng ta cũng hẳn là một lần nữa đề cử một vị yêu tộc chi chủ." Một cái tướng mạo giống như kền kền đề nghị: "Cái chủ ý này không tệ." Lập tức có người hưởng ứng nói: "Ta nhìn không bằng dạng này, lần này ai có thể tại cùng nhân tộc chiến đấu bên trong sát thương nhiều nhất địch nhân, liền để hắn đến khi yêu tộc chi chủ, như thế nào? Ta cảm thấy có thể đi." Chúng yêu nhau nhau biểu thị đồng ý. Giờ này khắc này, đám này yêu đàn nhóm tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc một mực là bọn hắn khẩu lương. Khẩu lương còn muốn công phạt bọn hắn, đơn giản đó là buồn cười. Nhưng mà, khi thật sự đối mặt bên trên võ viện tất cả đỉnh tiêm chiến lược thì, bọn hắn mới ý thức tới chính mình lúc trước ý nghĩ là bao nhiêu ngây thơ cùng ngây thơ. Trong lúc này thậm chí xuất hiện một người diệt nhất tộc, một ngày diệt nhất tộc tình huống. Mà những cái kia lựa chọn đem tộc đàn di chuyển đến thập vạn đại sơn yêu đàn nhóm, giờ phút này tắc nhau nhau thở dài một hơi. Nguyên bản bọn hắn cũng đúng nhân tộc phản công chẳng thèm ngó tới, nhưng yêu đình đều lên tiếng, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc thế mà phát triển được nhanh chóng như vậy. Toàn bộ quá trình đơn giản đó là một trận đơn phương đồ sát, nhân tộc dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép yêu tộc. Điều này cũng làm cho hồng hoang cái khác sinh linh bắt đầu đối với cái này một mực phát triển khiêm tốn tộc đàn coi trọng trình độ, lại thêm một điểm. Đương nhiên đây đều là nói sau. Phương Tây Phật môn nguyên bản đang tại hết sức chăm chú mà điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị toàn lực ứng phó ứng đối tiếp xuống trận kia sống còn quyết chiến La Hầu, trong lúc bất chợt trong lòng siết chặt, một loại không hiểu bất an xông lên đầu. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bao phủ tại hồng hoang phía trên cái kia phiến kiếp vân, chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên không một tiếng động làm lớn ra không ít. Phải biết, tại đây lượng kiếp trong lúc đó, mỗi một lần sát lục đều sẽ sinh ra đại lượng kiếp khí, mà những này kiếp khí cuối cùng đều sẽ hội tụ đến kiếp vân bên trong. Kiếp vân càng là nặng nề, ẩn chứa kiếp khí liền càng là nồng đậm, đối với cuối cùng ảnh hưởng cũng liền càng phát ra nghiêm trọng. Liên như là năm đó phong thần lượng kiếp đồng dạng, đoạn xiển hai giáo cơ hồ toàn quân bị diệt. Nguyên bản dựa theo bình thường kịch bản phát triển, hẳn là chỉ là triệt giáo một phương gặp tai họa ngập đầu, với lại thương vong nhân số cũng tuyệt đối sẽ không nhiều như thế. Tuy nói phong thần lượng kiếp kết quả đều là Trần Tiêu kế hoạch, nhưng người nào lại có thể cam đoan Trần Tiêu không có nhận cái kia nồng đậm kiếp khí ảnh hưởng đâu? Nếu không, hắn vì sao muốn khai thác như thế cực đoan phương thức đến kết thúc trận này lượng kiếp đâu? Mà theo lẽ thường đến nói, đây Tây Du lượng kiếp tối đa cũng đó là tại đường tăng sư đồ đi về phía Tây Thỉnh Kinh trên đường, sẽ có một chút yêu tinh bất hạnh chết mệnh thôi. Thậm chí có thể nói, nếu như hoàn toàn dựa theo cố định kịch bản đi xuống, lại tính cả một chút bị ngộ sát tiểu yêu, cuối cùng tử thương số lượng chỉ sợ đều sẽ không vượt qua 200. Nhưng hôm nay đây Tây Du lượng kiếp lại đột nhiên xuất hiện khổng lồ như thế thương vong, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Này mới khiến La Hầu có chút tâm thần bất an. Dù sao tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ một cái nào tiểu chỉnh tự đều có thể sẽ đối với toàn bộ thế cục sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Thế là La Hầu đội vàng đem Quan Âm cho hoàn tiền đến. Đạt được triệu kiến Quan Âm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng thở dài. Nàng cảm thấy mình phảng phất thành một cái người công cụ, chỗ nào cần liền được đem đến chỗ nào, không có một khắc ngừng. Tựa như là chuyên môn bắt lấy nàng một người hô hô giống như. Thật vất vả mới tìm được cơ hội dưới trướng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng lại đột nhiên được đợi gặp, đây để nàng cảm thấy có chút mỏi mệt cùng một bội. Nhưng cái này cũng không thể trách La Hầu, xem ra đến bây giờ, cũng liền Quan Âm làm việc đáng tin tại điểm. Cái khác tổn thương, điên, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này cũng đưa đến La Hầu chỉ nhớ rõ Quan Âm một người. Một lát sau, Quan Âm chậm rãi đi vào đại điện, trong lòng mặc dù mang theo người làm công và khí, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì phải có lễ phép cùng cung kính. Nàng chắp tay trước ngực, hướng La Hầu hành lễ nói, gặp qua ngã Phật, không biết ngã Phật có cái gì chuyện quan trọng cần đệ tử đi làm. La Hầu mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Quan Âm trên thân, ngữ khí bình thản nói ra, bản tọa phát giác gần đây kiếp khí có vẻ như không ngừng gia tăng, ngươi tạm đi điều tra một phen a. Bởi vì lượng kiếp chưa kết thúc, phương Tây còn không có đại hưng, Phật môn thế lực tại Đông Phương căn bản là không có cách thành lập được hữu hiệu mạng lưới tình báo. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, La Hầu chỉ có thể điều động một cái đắc lực tướng tài tiến đến điều tra. Mà Quan Âm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Quan Âm mặc dù lòng tràn đầy oán khí, nhưng vẫn là chắp tay trước ngực, cung kính nói, cẩn tuân ngã Phật pháp chỉ. Sau đó liền lĩnh mệnh rời đi. Chương 434, chỉ sợ mình đao vung đến không đủ nhanh. Chương 434, chỉ sợ mình đao vung đến không đủ nhanh. Đông Thắng Thần Châu. Mảnh đất này khu yêu tộc, từ Khương Hằng sợ tự mình xuất lĩnh lấy thực thiết thú đại quân, như cuồng phong như mưa to của tới, chỗ đến, yêu tộc phòng tuyến nhao nhao sụp đổ, không hề có lực hoàn thủ. Nhất là khi Trần Tiêu hạ diệt tộc mệnh lệnh sau đó, trận chiến tranh này trở nên càng tàn khốc hơn cùng máu tanh. Phàm là những cái kia đã thành tinh đồng thời nắm giữ bản thân ý thức yêu tộc, cơ hồ đều không thể đào thoát bị cắn giết vận mệnh. Dù sao, những cái kia lưu tại chỗ yêu tộc, đều là đối nhân tộc ôm lấy khinh thị thái độ tộc đàn. Mà những cái kia sáng suốt yêu tộc, không muốn cùng nhân loại là địch, tất lựa chọn di chuyển đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lấy tránh né vụ tai nạn này. Bởi vậy, đối với những cái kia ngoan cố không thay đổi yêu tộc, Khương Hằng Sở cùng hắn đại quân tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Tại tiêu diệt cái kia khẩu suất cùng nôn đầu voi đuôi chuột yêu thú nhất tộc về sau, Khương Hằng Sở cùng Si Bưu quyết định tạm thời dừng bước lại, làm sơ chỉnh đốn. Bọn hắn ngồi vây quanh tại hỏa danh bên cạnh, yên tĩnh mà ngồi xuống, điều chỉnh mình khí tức, khôi phục thể lực cùng tinh thần. Sau một lát, Si Bưu dẫn đầu mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất đem thể nội mọi mệt cùng trọc khí đều cùng nhau bài xuất. Ngay sau đó, Khương Hằng Sở cũng đồng dạng mở to mắt, hoàn thành điều tức quá trình. Hai người trầm mặc một hồi, rốt cuộc Si Bưu phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, "Viện trưởng, ngài có biết kiếm tổ vì sao lại đột nhiên quyết định công phạt yêu tộc đâu?" Khương Hằng Sở sau khi nghe xong, hơi trầm tư phút chốc, sau đó chậm rãi lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng tam đệ làm như vậy nguyên nhân. Bất quá hắn nói tiếp, "Nhưng là tam đệ làm như vậy, chắc hẳn nhất định có chính hắn suy tính cùng đạo lý." Nói xong, Khương Hằng Sở như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Si Bưu, tựa hồ đối với hắn phản ứng có chút hiếu kỳ. Khương Hằng Sở khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhíu mày, nhìn đến Si Bưu hỏi, "Làm sao? Ngươi đây là đột nhiên đối với yêu tộc sinh ra thương hại chi tình sao?" Hắn trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc. Si Bưu nghe xong lời này, lập tức giống như là bị đạp đuôi miêu đồng dạng, kích động phản bác, làm sao có thể? Ta đối với yêu tộc chỉ có thật sâu cừu hận, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Cũng không trách hắn kích động như vậy, Khương Hằng Sở nói hắn đối với yêu tộc thương hại, đơn giản đó là đối với hắn nhục nhã. Dù sao, Si Bưu mặc dù bây giờ nắm giữ nhân tộc huyết mạch, nhưng vẫn bảo lưu lấy với tư cách đại vu ký ức. Vu yêu hai tộc cừu hận, đến bây giờ còn tồn tại đâu? Cho nên đây đoạn thời gian, tại đồ sát yêu tộc phương diện này, hắn thường thường đều là xông vào trước nhất đầu. Thương hại, hắn duy nhất thương hại chính là mình hổ phách đao, chặt yêu tộc đều nhanh chặt của nhận. Đây nếu là dẫn đến hắn đao vung đến không đủ nhanh, làm sao xử lý? Khương Hằng Sở cười cười, không có tiếp tục trêu ghẹo Si Bưu. Si Bưu cũng là nhất miệng, tức giận hò hét xuất ra hổ phách đao bắt đầu bảo dưỡng, chuẩn bị cẩn thận lần sau chặt yêu thời điểm, có thể một đao đem bọn hắn chém thành hai khúc. Mà cùng lúc đó, Quan Âm cũng nghe được manh mối, một đường đuổi theo nhân tộc trình chiến nhịp bước tới. Nhìn đến những cái kia nguyên bản yêu tộc lãnh địa, hiện tại đã bị máu tươi thấm ướt thổ địa bộ dáng, thậm chí còn có chút thịt mạt dính ở phía trên. Một màn này, để Quan Âm không khỏi cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhân tộc làm sao đột nhiên như thế giống chống thua chiêng, giống như đó là hướng về phía tiêu diệt yêu tộc đi. Quan Âm vừa quan sát một bên tự lẩm bẩm. Mày may không có phát giác, nàng đi qua khu vực, trước đó bọn hắn bố trí điểm vị bị lặng lẽ xê dịch một chút. Đợi đến nàng đi vào Khương Hàng sở nơi đóng quân sau đó, vội vàng dừng thân hình, ẩn nấp trên không trung. Nàng muốn nghe xem nhìn, có thể hay không từ Khương Hàng sở cùng Sibiu trong miệng, biết được nhân tộc đối với yêu tộc triển khai đồ sát mục đích. Đang nghe là Trần Tiêu bên dưới khiến về sau, Quan Âm khí tức không khỏi loạn một cái. Dù sao nàng hiện tại đối với Trần Tiêu sợ hãi, đã là khắc vào đầu khớp xương. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, Khương Hàng sở cùng Sibiu đều chú ý tới không trung động tĩnh. Ai? Khương Hàng sở cùng Sibiu trong nháy mắt bạo khí, xông lên không trung, đối Quan Âm vị trí một trường, một đao vung ra. Phanh! Cương đại lực lượng trên không trung va chạm, kích thích một trận sóng khí. Quan Âm đội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản, thân hình hiện lộ ra. Đừng động thủ, ta là Quan Âm. Nàng la lớn. Khương Hàng sở cùng Sibiu dừng thế công, mặt đầy cảnh giác mà nhìn xem nàng. Ngươi tới đây làm gì? Khương Hàng sở lạnh lùng hỏi. Đông Vương từ trước đến nay cửu thị phương Tây, cho nên Khương Hàng sở cùng Sibiu đều không cho Quan Âm sắc mặt tốt. Nhất là nàng vẫn là từ xiển giáo phản bội ra ngoài, cái này để người ta đối nó càng thêm xem thường. Quan Âm cũng là biết đây điểm, cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta là phụng ngã Phật pháp chỉ, đến đây điều tra kiếp vân vì sao đột nhiên nồng hậu dày đặc như vậy nhiều duyên cớ. Nghe Quan Âm giải thích như vậy, hai người ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao cái lượng này kiếp là có lợi cho phương Tây, mà kiếp vân đột nhiên cuồn cuộn, có thể sẽ ảnh hưởng phương Tây đại hưng, cho nên phái người điều tra ngược lại là bình thường. Bất quá, mới vừa cũng đã nói, Đông Phương thế nhưng là rất cựu thị phương Tây. Cơ bản gặp mặt đó là châm chọc khiêu khích, nếu là gặp phải tính khí nóng nảy, trên cơ bản trước đó là một trận đánh. Thật không may, Khương Hàng sở, Sibiu đó là thuộc về này chủng loại hình. Đừng nhìn Khương Hàng sở trước đó với tư cách hồng vân, cả ngày một bộ người hiền lành bộ dáng. Nhưng người ta hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, tính tình thế nhưng là tương đương cứng rắn. Bằng không thì cũng sẽ không bị Minh Hà cùng Côn Bằng truy sát thì, không cần suy nghĩ trực tiếp dẫn bạo hồng mông tử khí. Thế là hai người lướt nhau, đối Quan Âm tà mị cười một tiếng, ngươi làm sao điều tra, chúng ta không quan tâm, nhưng là ngươi tự tiện nghe lén chúng ta nói chuyện, chúng ta thế nhưng là rất không vui. Quan Âm trong lòng một trận lộ bộ, nói thầm một tiếng không tốt. Chờ chút, ta thế nhưng là. Xoẹt Quan Âm lời còn chưa nói hết, Khương Hàng sở cùng Sibiu liền xé mở áo, lộ ra cái kia giữ tận cơ bắp. Tiếp lấy hai người cơ ngực lắc một cái run lên, một mặt cười gian hướng đến Quan Âm lướt tới. Muốn chạy? Ngươi cảm thấy tại hai người chúng ta trước mặt, ngươi chạy trốn được sao? Chính là bị chúng ta phát hiện, không chừa chút cái gì xuống tới, nói còn nghe được sao? Sibiu cũng là một mặt cười gian phụ họa. Quan Âm sắc mặt tái nhợt, đầy mắt kinh hoàng nhìn đến bọn hắn, thân thể không ngừng hướng phía sau lướt tới, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Lúc này trong nội tâm nàng phi thường bối rối, dù sao đối diện hai cái, một cái chuẩn thánh đỉnh phong Sibiu, còn có cái cũng giống như mình chuẩn thánh trung kỳ Khương Hàng sở. Cho nên xác thực như bọn hắn nói, mình nếu không phải không cần ma công, căn bản chạy không thoát. Nhưng là dùng, chẳng phải là liền bại lộ. Dù sao nàng không có nắm chắc, đem hai người chạm sát ở chỗ này. Thế là, nàng còn muốn nếm thử dùng tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân thân phận tới dọa bọn hắn một cái. Nhưng với tư cách Trần Tiêu thủ hạ bại ra hai cái con lựa chọn, làm sao có thể được bọn hắn để ở trong mắt. Đáp lại nàng, chỉ có hai người cái kia bao cắt nằm đấm, còn có Sibiu trong tay cái kia vừa bảo dưỡng tốt hổ phách đao. Rất nhanh, bầu trời bên trong liền xuất hiện đủ mọi màu sắc pháp thuật đối hoành, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Chỉ chốc lát sau về sau, một đạo thân ảnh tựa như lưu tinh, rơi vào rừng rậm bên trong. Lại một lát sau về sau, rừng rậm bên trong liền vang vọng Quan Âm cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Chương 435, bị phong ấn Quan Âm chương 435, bị phong ấn Quan Âm ta gọi Quan Âm, đã từng xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Sau bởi vì phản giáo đi vào phương Tây, trở thành Quan Âm Bồ Tát. Vì có thể cùng quá khứ làm cắt chém, ta thậm chí chuyển hoán giới tính. Nguyên bản ta coi là gia nhập Phật môn về sau, ta tiền đồ sáng lạ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ta gia nhập Phật môn sau đó, trực tiếp thành châu ngựa. Hiện tại còn bị hai cái quả nam đè xuống đất, móc tim móc phổi. Ta không khỏi bắt đầu hoài nghi, ban đầu rời đi xiển giáo thật là chính xác lựa chọn sao? Lúc này Quan Âm, một bộ bị móc sạch bộ dáng, hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời, bắt đầu nhớ lại mình cả đời. Mà Khương Hàng sở cùng Sibiu nhìn đến trên tay khí quan, nhíu mày, trầm giọng nói, viện trưởng, tại sao ta cảm giác những vật này thật tà ác? Khương Hàng sở tức là sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ta đoán không sai nói, đây cũng là ma khí. Khương Hàng sở đã từng với tư cách hồng vân, thế nhưng là cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, Tổ Vũ bọn hắn thế nhưng là cùng thời đại nhân vật. Với lại hắn từ trước đến nay ưa thích tại hồng hoang lịch luyện, hắn kiến thức thế nhưng là so chưa thành thánh Tam Thanh người còn muốn nhiều. Sibiu nghe xong, nhìn đến Quan Âm nghiêm trọng rất là chán ghét, không nghĩ tới gia hỏa này phản bội xiển giáo coi như xong, còn cùng ma dính liễu quan hệ, quả thực là tu sĩ chúng ta xỉ nhục a. Nói xong, Sibiu vừa nhìn về phía Khương Hàng sở mở miệng hỏi, vậy bây giờ xử lý như thế nào gia hỏa này? Dính đến ma, sự tình đều rất lớn đầu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xử lý. Khương Hàng sở trầm tư một chút, xuất ra một khối ngọc bội, trong chiều đầu rót vào pháp lực. Ngọc bội hơi sáng lên, chỉ chốc lát sau, Trần Tiêu âm thanh liền từ giữa đầu truyền đến. Nhị ca, chuyện gì a? Khương Hàng sở không có quá nhiều nói nhảm, đem phía bên mình tình huống cáo chi cho Trần Tiêu. Ngọc bội cái kia đầu Trần Tiêu có chút ngây ngẩn cả người. Phương Tây không phải danh xưng chạy trốn nhanh nhất sao? Làm sao còn có thể để Khương Hàng sở cùng Sibiu đuổi kịp? Thật tình không biết, Quan Âm mới gia nhập không bao lâu liền được tẩy náo luyện ma công. Bình thường tu sĩ đối phó ma tu từ trước đến nay đều là rất khó giải quyết. Nhưng hai người đều không phải là bình thường tu sĩ, với lại Quan Âm mới vừa còn do dự muốn hay không dùng ma công. Cũng chính là như vậy một do dự, bị hai người bắt được cơ hội, đè xuống đất móc tim móc phổi. Trần Tiêu suy tư một chút, vẫn là quyết định không nên đánh thảo kinh ngạc rắn, đáp lại nói, chuyện này ta đã sớm biết, chỉ bất quá bây giờ không thích hợp đả thảo kinh xả. Các ngươi đem nàng ký ức xóa bỏ, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đem người chôn. Thả. Khương Hằng Sở cùng Si Vũ liếc nhau, tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Trần Tiêu an bài. Sau đó, Khương Hằng Sở thi triển pháp thuật, xóa đi Quan Âm liên quan tới bị bọn hắn móc tim móc phổi ký ức. Tiếp theo, hai người mang lấy Quan Âm đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Trên đường, Khương Hằng Sở đột nhiên nhớ tới Trần Tiêu nói chỗ tự, thế là liền trên mặt đất đào cái hố to. Sau đó quan tướng Âm bước đi vào, đem vùi lấp, chỉ cấp nàng lộ ra cái đầu. Khương Hằng Sở cảm thấy dạng này còn chưa đủ, thế là lại tại xung quanh bố trí cái quay lại pháp trận. Chỉ cần Quan Âm phá đất mà lên, liền sẽ lập tức quay lại đến nàng bị chôn thời điểm, trừ phi đem pháp trận năng lượng hao hết, nếu không nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Sibiu nhìn đến Khương Hằng Sở bận rộn như vậy trước bận bịu về sau, có chút không hiểu hỏi, viện trưởng, kiếm tổ không phải nói tùy tiện ném đi là được sao? Tại sao phải phiền toái như vậy? Khương Hằng Sở một bên bày trận, một bên đáp lại nói, nghe tam đệ khẩu khí, hẳn là có kế hoạch gì, như vậy thì kéo dài một cái để nàng trở về mật báo thời gian. Về phần có thể kéo bao lâu, liền nhìn nàng lúc nào có thể từ trong hố bỏ ra ngoài. Nói xong, Khương Hằng Sở trận pháp cũng bố trí xong. Quay lại đại trận liên quan đến thời gian phát tắc, sử dụng pháp trận vật liệu tự nhiên cũng là vô cùng chân quý. Khương Hằng Sở lần này cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Đợi đến sau khi hai người đi, Quan Âm lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, phát giác bản thân bị chôn. Mặc dù nàng hiện tại váng đầu chóng mặt, nhưng vẫn là vô ý thức muốn vận chuyển pháp lực, xông phá tầng đất rời đi. Có thể thẳng đến mình vận chuyển pháp lực thời điểm, phát hiện trong cơ thể mình trống rỗng, có chút ngu ngơ. Tiếp theo, một cỗ toàn tâm đau đớn. À không đúng, nàng hiện tại liên tâm cũng không có. Dù sao Khương Hằng Sở cùng Si Vũ chỉ là giúp nàng đơn giản khâu lại mà thôi. Nhưng là nên có cảm giác đau vẫn là có. Phát giác được đây điểm, Quan Âm cố nén đau đớn, bắt đầu vận chuyển pháp lực chữa thương cho mình, đồng thời đang suy tư đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là nàng nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ rõ mình một đường thuận theo tung tích tới, giống như gặp cái gì người. Sau đó, liền không có sau đó. Hiện tại nàng luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, lại không biết quen thuộc ở đâu. Chỉ có thể trước lựa chọn khôi phục thân thể tại ra ngoài xem xét tình huống. Chỉ là giữa lúc nàng khôi phục thời điểm, xung quanh mấy khối thường thường không có gì lạ thạch đầu đột nhiên sáng lên một cái. Ngay sau đó, nguyên bản một lần nữa mọc ra khí quan, đột nhiên liền lại biến mất không thấy. Gặp ủy, tình huống như thế nào? Quan Âm trừng mắt mắt to, trong mắt tràn ngập mê mang. Tiếp lấy lại thử một phen, kết quả vẫn là như thế. Quan Âm trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chưa từ bỏ ý định lần nữa nếm thử. Khi nàng tập trung tinh thần lần nữa nếm thử thì, trong lúc bất chợt, nàng cảm giác được xung quanh hoàn cảnh tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng lập tức phóng xuất ra mình thần thức, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Đi qua một phen lục soát, nàng rốt cuộc phát hiện bố trí tại mình xung quanh quay lại trận pháp. Với tư cách đại giáo đệ tử, Quan Âm đối với loại trận pháp này tự nhiên là hết sức quen thuộc. Loại trận pháp này liền một cái tác dụng, quay lại. Bởi vì tài liệu cần thiết cực kỳ chân quý, lại không có bất kỳ công kích, phòng ngự tác dụng trên cơ bản đã bị đào thải. Nàng không nghĩ tới, mình sinh thời thế mà còn có thể gặp phải loại trận pháp này. Đây để Quan Âm tức giận đến chửi ầm lên, con mẹ, tên vương bắt đản nào thất đức như vậy, bố loại trận pháp này. Thế là nàng lại nếm thử vọt thẳng chui từ dưới đất lên tầng. Nhưng mà, ngay tại nàng thật vất vả xông phá tầng đất, cho là mình rốt cuộc đào thoát trận pháp này trói buộc thì, trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên đưa nàng kéo trở về. Quan Âm chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, sau đó liền lại trở về nguyên lai địa phương. Thấy tình huống như vậy, Quan Âm bắt đầu tuyệt vọng. Trận pháp này chỉ có hai cái bài trừ phương pháp. Một cái đó là sử dụng viễn siêu bảy trận giả thực lực cường đại pháp lực, dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép phá vỡ trận pháp này. Nhưng nàng cùng Khương Hằng Sở thực lực không sai biệt nhiều, lấy lực phá đi phương pháp căn bản vô dụng. Càng huống hồ nàng hiện tại còn bị phủ lên trọng thương bờ UFF, càng thêm không làm được. Mà đổi thành một cái, đó là không ngừng tiêu hao đại trận này năng lượng, thẳng đến đại trận chống đỡ không nổi đi. Nhưng căn cứ Quan Âm quan sát, đại trận này năng lượng ít nhất cũng có thể chống đỡ cái chừng trăm năm. Đợi đến thời ra pháp trận, món ăn cũng đã lạnh, khi đó La Hầu cũng sớm đã bắt đầu hẳn kế hoạch. Hiện tại, nàng hoặc là chỉ có thể chờ đợi La Hầu phát ra được, phái người đến tìm nàng, hoặc là đó là chờ trận pháp năng lượng tiêu hao hết. Chương 436, nữ hoa cản đường chương 436, nữ hoa cản đường một bên khác. Trần Tiêu tại cùng Khương Hằng Sở cắt ra truyền tin về sau, liền bắt đầu tiếp tục công việc. Hắn tại cùng nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến về sau, liền coi đây là yểm hộ, bí mật sửa đổi La Hầu huyết tế đại trận. Định đem nhân tộc phóng xạ phạm vi, trực tiếp cho từ bỏ. Đến lúc đó La Hầu khởi động đại trận này, cũng sẽ không thai họa nhân tộc. Bất quá hắn cũng chỉ có thể sửa chữa điểm này, nếu là phạm vi lớn sửa chưa nói, khẳng định sẽ bị La Hầu phát hiện. Cho nên loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể quan tâm người mình. Về phần những người khác, cũng chỉ có thể sinh tử nghe theo mệnh trời. Tại kinh lịch một đoạn thời gian sửa chữa về sau, Trần Tiêu cuối cùng hoàn thành cái này khổng lồ công trình. Dù sao đây chính là bao dung toàn bộ Hồng Hoang đại trận, cũng không phải hắn lòng bàn tay bên trên cỡ nhỏ huyết tế trận. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Tiêu liền lần nữa trở về nhân tộc, bắt đầu bố trí xong phòng ngự đại trận. Đến lúc đó, Hồng Quân cùng La Hầu đánh nói, khẳng định như vậy là thiên thai cấp, cho nên hắn vẫn là đến đang vì nhân tộc bố trí xuống một tầng có thể ngăn cản thiên thai pháp trận. Về phần Triệt Giáo, sớm đã có mình hộ tông đại trận, cũng là không cần hắn đến lo lắng, chỉ cần đến lúc đó thông báo một chút triệt giáo đệ tử trở về là có thể. Thế là Trần Tiêu liền lần nữa bay về phía nhân tộc. Trên đường, một đạo kim quang đột nhiên rơi vào hắn trước mặt, ngăn cản Trần Tiêu đường đi. Trần Tiêu vội vàng ngừng lại bước chân, thần sắc nhàn nhạt nhìn trước mắt quang mang. Đợi cho quang mang tan đi, một đôi chân dài từ hạt ánh sáng bên trong phóng ra, tinh xảo khuôn mặt cũng bắt đầu hiện ra. Chỉ là cái kia trong mắt đẹp, tức là tràn đầy đối với Trần Tiêu vô tận phẫn hận. Người đến chính là yêu tộc Hoa Hoàng, nữ hoa thánh nhân. Nguyên bản nàng tại Hoa Hoàng cung bế quan được thật tốt, kết quả đã nhận ra yêu tộc khí vận đột nhiên rung chuyển, sau đó bắt đầu xuất hiện trưởng. Đây có thể dọa sợ nữ hoa, coi là lục gáp xảy ra chuyện gì. Vội vàng xuất quan muốn đi thập vạn đại sơn xem xét. Trước khi đến trên đường, lại nhìn đến Thường Uy đang đánh Lai Phúc. A Phi, là thấy được nhân tộc tại đối với yêu tộc trắng trợn đồ sát, với lại rõ ràng là hướng đến diệt tộc phương hướng đi. Đây để nữ hoa lập tức tức giận không thôi, muốn trực tiếp xuất thủ ngăn lại. Nhưng nghĩ tới mình thánh nhân thân phận, cùng những này nhân tộc tu sĩ độc thủ, không làm quá mức rơi phân. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến, nhân tộc biết do yêu tộc là mình bảo kê, còn như thế không có sợ hãi đối với yêu tộc tiến hành đổ sát. Rõ ràng như vậy là có người bên dưới mệnh lệnh. Như vậy cái này người, ngoại trừ Trần Tiêu bên ngoài, nàng nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Cho nên nàng lúc này thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi nhân tộc hỏi thăm rõ ràng. Kết quả lại đang nửa đường bên trên, gặp được đang tại trở về võ viện Trần Tiêu, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Lúc này nàng, trợn mắt tròn xoe nhìn đến Trần Tiêu, chất vấn, "Trần Tiêu, ngươi có phải hay không hẳn là cho bản tọa một cái công đạo?" Trần Tiêu có chút ngáp một cái, có chút mệt nhọc nói ra, "Có thể, ngươi trước cùng ta trở về võ viện đi, ta còn phải bàn bạc sự tình khác đâu." Hắn đã sớm đoán được chuyện này, khẳng định sẽ kinh động nữ hoa, cho nên hắn đã sớm biết làm như thế nào giảo hoạt. Giải thích, đến lúc đó còn có thể lại kéo một tôn thánh nhân chiến lược tạo phản. Với lại hiện tại nữ hoa cũng mới thánh nhân lục trọng thiên, mình mặc dù mới hôn nguyên đại la ngũ trọng thiên, nhưng nàng cũng đã đánh không lại mình, cho nên căn bản cũng không mang hoảng. Nữ hoa cũng là biết điểm này, bằng không thì mới vừa nàng liền đã độc thủ. Tên chó chết này, cảm giác đó là chuyên môn cùng với nàng không qua được. Thế là Trần Tiêu chậm rãi ở phía trước dẫn đường. Nữ hoa tức là một mặt tức giận hò hét đi theo phía sau hắn, ánh mắt hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Thái Bạch Kim Tinh lòng nóng như lửa đốt, bước chân vội vàng mà đuổi tới Hạo Thiên trước mặt, không lo được thở dốc, vội vàng chắp tay thi lễ, mở miệng nói, "Bệ hạ, việc lớn không tốt ta." Hạo Thiên thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn chậm rãi thả ra trong tay tấu chương, khẽ chau mày, nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì để ngươi như thế thất kinh?" Thái Bạch Kim Tinh thoáng lấy lại bình tĩnh, thở dốc một hơi, vội vàng nói, "Nhân tộc hướng yêu tộc khai chiến, đồng thời lần này tựa như là hướng về phía diệt tộc đi. Đã có không ít tu sĩ yêu tộc xin giúp đỡ đến thiên đỉnh." Hạo Thiên biến sắc, có chút nhức đầu nghĩ đến, vị này đại lão là lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân a? Dù sao thiên đỉnh chức trách, đó là giữ gìn tam giới trật tự. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, trọng đại như thế sự kiện, thiên đỉnh tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng nếu là Trần Tiêu bên dưới mệnh nói, hắn nhưng liền không có biện pháp đi ngăn lại. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên nhìn về phía Thái Bạch, muốn xác nhận một chút có phải hay không Trần Tiêu mệnh lệnh, mở miệng hỏi, có biết là ai bên dưới mệnh lệnh? Thái Bạch khẽ thở dài một cái, biết Hạo Thiên tại lo lắng cái gì, liền đem mình phỏng đoán, huyền chuyển nói ra. Võ viện viện trưởng Khương Hằng Sở, tự mình dẫn đầu tu sĩ nhân tộc công phạt, có thể làm cho vị này đều hành động nói, ngoại trừ Trấn Nguyên đại tiên bên ngoài, cũng liền kiếm thánh đại nhân. Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trấn Nguyên tử cùng yêu tộc nào có cái gì thâm cừu đại hận, Thái Bạch đã là trực tiếp khi lại nói, việc này đó là Trần Tiêu chỉnh. Đối với cái này, Hạo Thiên lập tức cảm thấy bất lực. Phái người đi ngăn cản Trần Tiêu, sợ là phái đi người, chờ về đến từ về sau, đoán chừng phải thiếu mấy cái linh kiện. Thế nhưng là không ngăn cản, thiên đình lại có gì uy nghiêm? Ngay tại Hạo Thiên phiền não thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút, tiến lên mở miệng nói, "Vậy hạ, từ thân góc nhìn, việc này chỉ có thể mời đạo tổ định đoạt. Nếu là nói, bây giờ còn có ai có thể cùng Trần Tiêu võ đài nói, cũng chỉ có thánh nhân. Nhưng Vương Tây cái kia hai không biết xấu hổ, đều bị Trần Tiêu hố ra âm ảnh, làm sao có thể giúp đỡ? Thái Thanh, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa đều không muốn cùng Trần Tiêu liên hệ, sợ dính vào suối quẩy, với lại bọn hắn cũng chướng mắt Hạo Thiên, hoàn toàn không có hỗ trợ khả năng. Hậu thổ cùng Thông Thiên cùng Trần Tiêu lại là một đám. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Hồng Quân có thể hơi ngăn cản một cái Trần Tiêu." Nhưng Hạo Thiên sau khi nghe xong, con mắt lóe lên một cái, nhưng rất nhanh liền phai nhạt xuống. Từ hắn kế vị đại thiên tôn sau đó, vẫn không có cách nào khống chế thiên đỉnh. Đây động một chút lại tìm Hồng Quân cáo trạng cầu hỗ trợ, hắn cái này đại thiên tôn cũng coi là làm đến đầu. Đang xoắn xuýt một cái chớp mắt về sau, Hạo Thiên lắc lắc đầu, đối quá nói vô ích nói, "Trưởng canh, ngươi tạm đi tìm kiếm thánh giải một chút tình huống a. Dù sao chúng ta cũng phải biết, hắn vì cái gì đột nhiên đối với yêu tộc triển khai đồ sát, nếu là có thể đàm nói, liền trực tiếp nói chuyện. Không thể đàm nói, chấp đại đi tìm đạo tổ làm chủ." Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, hai chân kém chút không có mềm xuống tới. Nhưng ngẫm lại, việc này có vẻ như cũng chỉ có hắn tài giỏi. Ai bảo toàn bộ thiên đình, cũng chỉ hắn quan chức cao lại là Hạo Thiên thân tín đâu. Nếu là tùy tiện phái một người quá khứ, để Trần Tiêu coi là Hạo Thiên không tôn trọng hắn. Đến lúc đó, gặp nạn vẫn là Hạo Thiên, thiên đình vẫn là đến mất mặt. Thế thế, Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ linh mệnh, kiên trì hướng đến nhân tộc phương hướng bay đi. Chương 437, Trần Tiêu, quen thuộc chương 437, Trần Tiêu, quen thuộc thì võ viện, một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ số ít đóng giữ tu sĩ bên ngoài, to lớn thành trì lộ ra có chút trống rỗng. Bất quá loại thời điểm này, cũng không có cái nào một cái sinh linh dám tùy tiện đến trêu chọc nhân tộc, càng đừng đề cập đi đụng vào nhân tộc là danh. Càng huống hồ, nơi này còn có Trần Tiêu tọa trấn, hắn thực lực cùng tiếng xấu đủ để cho rất nhiều người chù bước. Bởi vậy, cứ việc võ viện không có cái gì phòng ngự biện pháp, nhưng lực uy hiếp lại so bất kỳ biện pháp đều mạnh hơn. Trần Tiêu trở về mình gian phòng về sau, không nói hai lời liền đem đại lượng vật liệu từ trong túi trữ vật móc ra. Những tài liệu này đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau, có lóe ra yếu ớt qua mang, có táp tản ra nhàn nhạt hương khí. Trần Tiêu đem những tài liệu này chỉnh tề mà bày ra trên bàn, sau đó bắt đầu cẩn thận chu đáo đứng lên, tựa hồ tại suy nghĩ như thế nào lợi dụng những tài liệu này đến chế tác đại trận cần thiết điểm vị. Đi theo Trần Tiêu sau lưng Nữ Hoa, nhìn đến một màn này về sau, trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Nàng muốn cho là Trần Tiêu sẽ trước cho nàng một lời giải thích, nói rõ tình huống. Nhưng mà, Trần Tiêu lại hoàn toàn không có ý tứ này, chỉ lo thao túng những tài liệu kia, phản phất căn bản không có đem Nữ Hoa để vào mắt. Nữ Hoa thấy thế, rốt cuộc nhịn không được tức giận nói ra, "Trần Tiêu, ngươi đây là đang làm gì? Không phải muốn cho bản tọa một lời giải thích sao?" Trần Tiêu nghe được Nữ Hoa chất vấn, trên tay động tác mặc dù không có mảy may dừng lại, nhưng vẫn là tranh thủ đáp lại nói, "Gấp cái gì à, ta đây không trước tiên cần phải sửa sang một chút suy nghĩ sao? Với lại, ta thuận tiện làm chút chuyện, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian à, dù sao hiện tại thời gian cấp bách, ta cũng không thể dừng lại." Hắn ngữ khí lộ ra có chút hứng hở, đây để Nữ Hoa càng thêm tức giận. Nữ Hoa khẽ miệng có chút rung động, rất muốn trực tiếp tiến lên cho hắn hai cái miệng động. Nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép nhẫn lại xuống tới, chờ đợi Trần Tiêu giải thích, đồng thời trong lòng mắng thầm, đáng chết, tên chó chết này, hiện tại thế mà một điểm đều không đem bản tọa đưa vào mắt. Nếu là đổi lại trước kia, vô luận Trần Tiêu bận rộn đến mức nào, đều sẽ trước đối nàng cùng cung kính kính chiêu đãi một phen. Mà bây giờ, hắn lại giống như là xoay người nông nô đem ca hát đồng dạng, căn bản cũng không có đem nàng coi như một chuyện. Bất quá cũng bình thường, nếu là ngày nào Trần Tiêu một tay liền có thể trấn áp hồng quân, hắn ngay cả thịt bò đều không ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nữ Hoa lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong lòng lửa giận lại bùng nổ. Rốt cuộc, qua một hồi lâu, Trần Tiêu mới chậm rãi mở miệng, giảng thuật lên phương Tây bây giờ thế cục. Nữ Hoa cưỡng chế trong lòng bất mãn, chuyên chú lắng nghe. Khi nghe được La Hầu vậy mà chiếm cứ Phật môn thì, Nữ Hoa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá, nàng cũng không có nóng lòng đánh gãy Trần Tiêu, mà là tiếp tục giữ yên lặng, để hắn nói hết lời. Lại được ve sầu huyết tế đại trận uy lực về sau, Nữ Hoa sắc mặt không khỏi nặng nề đứng lên. Trần Tiêu kể xong La Hầu kế hoạch về sau, liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Túi đầu xuống, tiếp tục kinh doanh mình trận pháp, hoàn toàn không thấy Nữ Hoa tồn tại. Mà Nữ Hoa tức là ánh mắt hoảng hốt, trong đầu tiêu hóa lấy những tin tức này. Đợi nàng tiêu hóa xong sau đó, rất nhanh nàng liền phát hiện có chút không đúng, liền vội vàng hỏi, "Vậy những thứ này cùng ngươi trắng trận đồ sát yêu tộc có quan hệ gì?" "A, cái này xác thực không quan hệ." Trần Tiêu cũng không quay đầu lại nói ra. "Người con mẹ." Nữ Hoa lập tức bị tức đến bạo nói tục, hận không thể trực tiếp đem Trần Tiêu cho nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bất quá, không đợi Nữ Hoa đem đằng sau thô tục mắng ra miệng, Trần Tiêu ngay sau đó nói ra, "Ta cùng Lục Gáp đã thương lượng qua, việc này hắn đồng ý." Nữ Hoa lúc này mới tỉnh táo lại, chân mày hơi nhíu lại, truy vấn, "Lục Áp đồng ý liền có thể đi? Ngươi ngược lại là nói cho rõ ràng." Trần Tiêu trên tay động tác cũng không có dừng lại, hắn một bên tiếp tục làm việc lục lấy, một bên không nhanh không chậm đem cùng Lục Áp định ra kế hoạch từng cái nói tới. "Dù sao, yêu tộc là chết hết vẫn là chết một nửa, chính ngươi quyết định. Nếu là ngươi lựa chọn chết hết nói, ta hiện tại liền thu binh, chính ngươi đi cùng Lục Áp thương lượng đi." Trần Tiêu ngừng tay bên trên động tác, quay người nâng gương mặt, một mặt trêu tức nói ra. Nữ Hoa sắc mặt tâm trầm, cuối cùng cũng không nói cái gì, xem như chấp nhận nhân tộc công phạt hành động. Hai người trầm mặc sau một hồi, Nữ Hoa lần nữa mở miệng nói, "Vì sao không đem chuyện này cáo tri lão sư?" Trần Tiêu khỏe miệng có chút câu lên, tựa như sớm có đoán trước đồng dạng. Tiếp lấy liền đem xung quanh che đậy, sau đó đem cùng Nguyên Thủy nói qua muốn tạo phản nói, lại cùng Nữ Hoa nói một lần. Quả nhiên, Nữ Hoa nghe xong lập tức lại trầm mặc. Thế nhưng là Trần Tiêu nhưng nhìn ra đối phương đã tâm động. Dù sao không có một cái nào thiên đạo thánh nhân nguyện ý tại Hồng Quân dưới tay không đúng. Tôn xưng hắn là lão sư, cũng chỉ bất quá là hắn thực lực cường đại, có thể trấn áp bọn hắn thôi. Hiện tại có cơ hội thoát ly, ai không muốn nếm thử một phen? Cũng liền tại Nữ Hoa suy tư thời khắc, Trần Tiêu đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức đi vào võ viện bên trong. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, "Thần thái Bạch Kim Tinh, cầu kiến kiếm thánh đại nhân." Trần Tiêu không nhìn thẳng Nữ Hoa, mở miệng nói, "Vào đi." Thái Bạch Kim Tinh đẩy cửa vào, khi nhìn đến Nữ Hoa về sau, trong lòng giật mình, nghĩ thầm hắn có phải hay không đến không phải lúc. Lập tức đội vàng hướng lấy hai người, cung kính hành lễ nói ra, "Gặp qua kiếm thánh cùng Nữ Hoa thánh nhân." Hai người khẽ bước cầm biểu thị đáp lại. Tiếp lấy Trần Tiêu mở miệng hỏi, "Trưởng canh, ngươi tìm ta chuyện gì a?" Thái Bạch nghe vậy, đội vàng chắp tay dò hỏi, "Vậy hạ phái ta đến đây, nghĩ đến hỏi thăm một cái, kiếm thánh đại nhân vì sao nổi lên minh qua, đối yêu tộc triển khai đồ sát? Nếu là yêu tộc mạo phạm đến ngài nói, còn hy vọng kiếm thánh đại nhân có thể lòng từ bi, buông tha bọn hắn một ngựa, miễn cho phá hư hồng hoang trật tự." Mà Trần Tiêu đã sớm biết quá đến không mục đích. Lớn như vậy động tác, muốn giấu giếm được Thiên Đình rõ ràng là rất không có khả năng. Nguyên bản hắn còn dự định lên Thiên Đình một chuyến, đem Hạo Thiên cho trói lại, kéo dài một đoạn thời gian, để hắn đừng đi cùng Hồng Quân mật báo. Nhưng bây giờ, chuyến này giống như có thể trực tiếp miễn đi. Thế là Trần Tiêu không có hảo ý nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh nói ra, "Có thể à, bất quá việc này cần Hạo Thiên đạo hữu tự mình cùng ta đảm, cho nên ngươi cho hắn phát cái tin tức đi." Thái Bạch Kim Tinh bị Trần Tiêu chằm chằm đến có chút lông tóc, suy nghĩ một chút chắp tay nói, "Dạng này à, đó còn là lao thần tự mình trở về một chuyến thiên đình, cáo chi một cái bệ hạ à." Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh quay người liền muốn đi. Nhưng hắn mới vừa quay người, sau lưng truyền ra một đạo rút kiếm âm thanh, ngay sau đó hắn liền phải cảm thấy hạ thể tê dần. túi đầu xuống xem xét, phát hiện máu tươi đã thẩm thấu hắn đạo bảo. Đồng thời mình nhị đệ cũng đã không có. Trần Tiêu tức là sửng sốt một chút, không có ý tứ gãi gãi đầu nói ra, thật có lỗi à, quen thuộc, vốn chỉ là dự định đập cho ngươi. Nữ hoa, cậu không đổi được đức. Thái Bạch Kim Tinh, ta con mẹ. Chương 438, hỏng, chấm chúng kế chương 438, hỏng, chấm chúng kế Thái Bạch Kim Tinh bị Trần Tiêu một kiếm ném lăn về sau, liền được hắn treo lên đến. Đồng thời cầm khung kiếm tại hắn trên cổ, uy hiếp nói, lập tức cho Hạo Tiên gửi tin tức tới. Thái Bạch Kim Tinh một mặt bi phẫn, nếu là mới vừa Trần Tiêu không có cắt nói, hắn khẳng định đã khuất phục tại hắn dưới dâm uy. Nhưng bây giờ đã cắt, hắn còn khuất phục cọp lông á thể sống chết bảo vệ bệ hạ uy nghiêm. Thế là Thái Bạch Kiên cường quay đầu, không chịu vì Trần Tiêu truyền lại tin tức. Nhưng đối với cái này, Trần Tiêu biểu hiện được rất là bình tĩnh, mọi người đều biết, hắn thích nhất xương cứng. Thế là Trần Tiêu liền ngay trước nữ hoa mặt, Thái Bạch quần áo từng kiện mà lộ xuống tới. Mà nữ hoa tức là một mặt lạnh nhạt nhìn đến đây hết thảy, thậm chí còn nhàn nhã rót cho mình một chén trà, sau đó thản nhiên tự đắc ngồi ở một bên, yên tĩnh mà thưởng thức. Dù sao nhân tộc thế nhưng là nàng tự tay bóp ra đến, ban đầu sáng tạo nhân tộc thì bọn hắn có thể đều là loa thể, cái gì đều không có. Cho nên đối với loại tràng diện này, nữ hoa sớm đã nhìn quen lắm rồi. Chỉ là tiếp xuống tràng diện, nữ hoa biểu thị thật không có gặp qua. Chỉ thấy Trần Tiêu vậy mà từ trong ngực móc ra một cây gậy, sau đó lại đưa nó cùng đá mài đao chăm chú mà buộc chung một chỗ. Đây kỳ quái tổ hợp để Thái Bạch Kim Tinh lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, càng không ngừng nhỏ giọt xuống. Ngươi muốn làm gì? Thái Bạch Kim Tinh âm thanh tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Hắn trừng to mắt nhìn đến Trần Tiêu trong tay đá mài đao, phản phất đó là một kiện cực kỳ đáng sợ hung khí. Trần Tiêu khỏe miệng nổi lên một tia giảo hoạt nụ cười, hắn không nhanh không chậm hồi đáp, không có gì à, chỉ là muốn giúp ngươi ném cái ánh sáng mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà run rẩy đứng lên, nhịp tim cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng nhi đồng dạng. 3 giây đồng hồ về sau, võ viện bên trong đột nhiên vang lên Thái Bạch Kim Tinh cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thiên đỉnh. Hạo Thiên đang tại hết sức chăm chú mà phê chữa đấu trường, trong lúc bất chợt, hắn khuỵu tay không cẩn thận đụng phải để ở một bên đèn lưu ly. Chỉ nghe soạt một tiếng vang dọn, cái kia đèn lưu ly ứng thanh ngã xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành mấy cánh. Hạo Thiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phá toái cái chén vậy mà tạo thành một bộ quẻ tượng. Mà quẻ tượng biểu hiện lại là cái khốn quẻ. Điều này đại biểu hắn có bị cầm tù phong hiểm. Bất quá sau một lát, Hạo Thiên liền lắc đầu, nhịn không được cười lên, làm sao có thể sao? Chấm thế nhưng là đại thiên tôn, ai sẽ cầm tù chấm? Hắn một bên nói một mình lấy, một bên để cho người ta đem cái kia phá toái cái miệng ly quét đi. Đúng lúc này, chói mắt kim quang đột nhiên bay vào Lăng Tiêu bảo điện, thẳng tắp rơi vào Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên tập trung nhìn vào, cảm nhận được phía trên cái kia quen thuộc khí tức, liền không chút do dự chỉ tay một cái, đem ấn mở. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh âm thanh từ đạo kim quang kia bên trong truyền ra, "Bệ hạ, kiếm thánh đại nhân nói, nhất yêu đại chiến cần một cái người trung gian đến ngừng chiến. Cho nên thần cho rằng, bệ hạ ngài không thể thích hợp hơn, kiếm thánh đại nhân cũng đã đồng ý đề nghị này. Cho nên, xin mời bệ hạ ngài di giá tiến về võ viện, chủ trì trận này ngừng chiến sự tình." Hạo Thiên nghe xong Thái Bạch Kim Tinh nói, khóe miệng có chút câu lên nghe được Thái Bạch nói như vậy, hắn lần đầu tiên có loại bị cần cảm giác. Nhưng mà, Hạo Thiên lại hoàn toàn không có phát giác được, Thái Bạch Kim Tinh trong giọng nói, tựa hồ để lộ ra một tia suy yếu cùng chột dạ. Sau đó, Hạo Thiên đứng dậy trở về tập cung, dự định đổi lại một bộ tân long bảo. Dù sao đây chính là hắn lần đầu tiên tại Hồng Hoang bên trong biểu diễn a. Đây chính là một cái phi thường trọng yếu thời khắc, nếu như không ăn mặc tốt một chút, đây chẳng phải là ném thiên đỉnh mặt mũi sao? Cho nên, Hạo Thiên tại Đông Đảo phục sức bên trong tỉ mỉ chọn lựa một kiện hoa lệ nhất long bảo. Phía trên thêu lên màu vàng vân vân cùng lóng lánh tinh thần, mỗi một châm mỗi một giây đều hiện lộ rõ ràng hắn tôn quý. Đồng thời mang lên trên khảm nạm lấy thất thải bảo thạch vương miện, tiếp lấy đem Hạo Thiên kiếm đeo ở hông. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hạo Thiên lúc này mới thỏa mãn đi ra tầm cung. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa lúc bắt gặp mới vừa trở về Giao Chỉ. Giao Chỉ nhìn vẻ mặt bựa dạng Hạo Thiên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, thế là mở miệng hỏi: "Sư huynh, ngươi xuyên như vậy hoa lệ làm gì?" Hạo Thiên nghe được Giao Chỉ vấn đề, đầu có chút dâng lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hồi đáp: "Nhất yêu đại chiến cần một vị người trung gian đến hoạt động hòa, Trần Tiêu đạo hữu cố ý mời chấm đi võ viện chủ trì ngừng chiến sự tình. Chấm với tư cách đại thiên tôn, tự nhiên không thể mất đi mặt bài." Giao Chỉ nghe vậy, ánh mắt nhắm lại. Nếu là những người khác mời Hạo Thiên đi, Giao Chỉ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng nghe đến là Trần Tiêu mời hắn, nàng làm sao luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. A Hạo Thiên nhìn đến Giao Chỉ một mặt lo lắng, vỗ vỗ nàng bả vai nói: "Sư muội đừng lo lắng, nếu là Di Vãng chấm khẳng định sẽ hoài nghi có lỗi, nhưng lần này là trưởng canh tự mình gửi thư tin tới, cho nên hắn khẳng định là cùng Trần Tiêu trò chuyện tốt. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể hố chấm không thành?" Giao Chỉ vẫn là có chút không yên lòng, vừa định lại quên đủ Hạo Thiên, có thể Hạo Thiên đã sải bước hướng lấy Lăng Tiêu điện đi đến. Hắn chuẩn bị chào hỏi một chút tiên quan cùng nhau đi tới. Bằng không thì chỉ một mình hắn đi, phô trương thực sự quá hàn sầm. Với lại đây đoạn thời gian, hắn cũng để bạn không ít người có thể dùng được đi lên, cũng đúng lúc mang theo bọn hắn thấy chút việc đời. Đồng thời thành lập một cái, hắn thân là đại thiên tôn uy nghiêm. Tại đem nhân viên triệu tập đủ về sau, Hạo Thiên liền dẫn một đám tiên quan, ngồi lên mình long liễn, trùng trùng điệp điệp mà tiến về võ viện. Hạo Thiên mang theo tiên quan đi vào võ viện sau đó. Thủ hộ võ viện tu sĩ nhân tộc trực tiếp mở đại môn, tiến lên lễ phép cúi đầu, chắp tay nói: "Gặp qua bệ hạ, kiếm tổ đã ở bên trong chờ." Mặc dù hắn hoàn toàn có thể không hành lễ, nhưng là Trần Tiêu tại bên ngoài vẫn là rất bận tâm Hạo Thiên mặt mũi, cho nên có cấp bậc lễ nghĩa, hắn đều sẽ để cho người ta làm tốt. Mà Hạo Thiên thấy tên tu sĩ này như vậy lễ phép, rất lớn thỏa mãn mình lòng hư vinh. Thế là liền vung tay lên, đưa cho hắn một kiện Hậu Thiên Linh Bảo. "Vất vả, đây là chấm ban thưởng cho ngươi." Tên tu sĩ kia ngơ ngác một chút, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, lần nữa cúi người chào nói, "Đa tạ bệ hạ ban thưởng, tại hạ cái này vì ngài dẫn đường." Hạo Thiên khẽ bước cằm, liền dẫn tiên quan nhóm đi theo tên tu sĩ này tiến về. Tại đi vào Trần Tiêu chuyên môn cửa phòng tu luyện về sau, tên tu sĩ này mở miệng nói ra, "Vậy hạ, kiếm tổ ngay tại bên trong, tại hạ liền đưa đến cái này." Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vỗ vỗ hắn bả vai ra hiệu hắn có thể đi. Tại tu sĩ sau khi rời đi, Hạo Thiên sửa sang lại một cái y phục. Sau lưng hai tên tiên quan rất có nhãn lực độc đáo tiến lên mở cửa lớn ra. Theo đại môn chậm rãi mở ra, Hạo Thiên một mặt uy nghi mở miệng nói, "Lão hữu, chấm đến đây đi." "Hẹn." Hạo Thiên nói đến, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Chỉ thấy gian phòng bên trong, Thái Bạch Kim Tinh trần truồng lấy treo ở trung ương. Khi nhìn đến Hạo Thiên về sau, trên mặt lóe qua một vệt vẻ xấu hổ, sau đó rưng rưng quay đầu. Gặp tình hình này, Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến mới vừa cái kia một quẻ, trong lòng lộn bộ một cái. "Hỏng, chấm chúng kế." Chương 439, đặt thành trung nhận thức chương 439, đặt thành trung nhận thức nhà, chúng ta Hạo Thiên bệ hạ, ngài rốt cuộc đã đến à? Trần Tiêu khỏe môi nết lên một vệt trêu tức đủ cười, trong tay như là cao bồi miễn tây đồng dạng vùng vẩy lấy căn kia khổn tiên thường, phát ra ba tiếng vang. Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu giật ra cuống họng hô to một tiếng, "Chạy mau à!" Âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia hoảng sợ cùng cấp bách. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên thân thể như là mũi tên đồng dạng đột nhiên bắn ra. Bất quá còn không có hắn chờ hắn bay ra võ viện phạm vi, đạo kia vàng kim vòng giống như là có sinh mệnh, chăm chú mà chụp lại Hạo Thiên thân thể, sau đó cấp tốc co vào. Trong chốc lát, Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn sức kéo đánh tới, hắn thân thể không tự chủ được bị kéo trở về, liền giống bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy đồng dạng. Bình một tiếng, Hạo Thiên nặng nề mà ném xuống đất, cái mông mà ngã bốn chân chồng lên trời. Trên đầu của hắn mang theo cái kia đỉnh tượng trưng cho hoàng quyền vương miệng cũng theo đó rơi xuống, lăn xuống đến một bên. Lúc này Hạo Thiên tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, hiển nhiên như cái khất cái đồng dạng. Một đám tiên quan nhóm mắt thấy một màn này, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, qua một hồi lâu, mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, sau đó không nói hai lời, quay đầu liền chạy. "Bệ hạ, ngài yên tâm chúng ta cái này đi cho ngươi tìm người cứu ngươi." Một đám không có nghĩa khí ra hỏa. Hạo Thiên trong lòng phẫn hận nghĩ đến, nếu không phải mình miệng bị dây thừng tắt lại, hắn đã sớm chửi ầm lên. Hồn nhiên không có chú ý đến, mới vừa rõ ràng là hắn chạy nhanh nhất. Bất quá, Trần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bắt một cái cùng bắt một đám, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Với lại để bọn hắn trở về báo tin nói, hắn bắt Hạo Thiên cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ thấy Trần Tiêu mặt không thay đổi nhìn đến đám này tiên quan, sau đó nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, "Trấn." Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ đám này tiên quan. Bọn hắn liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, trực tiếp định tại chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngay sau đó, Trần Tiêu sau lưng đột nhiên bay ra từng đạo xiềng xích, như là linh xà đồng dạng nhanh chóng quấn chặt lấy những này tiên quan. Trần Tiêu làm xong đây hết thảy về sau, liền đem đám này bị trói giống như tống tử đồng dạng tiên quan nhét vào tại chỗ, sau đó thông chi võ viện đóng giữ tu sĩ tới đem người mang đi. Tiếp lấy liền dắt lấy Hạo Thiên, đi vào mình trong phòng tu luyện. Hạo Thiên không ngừng trên mặt đất giãy giụa, miệng bên trong phát ra ngô ngô tiếng thê ở. "Ngô ngô, không cần, không cần, không cần a." Sau 3 phút, Hạo Thiên một mặt sinh không thể luyến cùng Thái Bạch treo ở cùng một chỗ. Hạo Thiên ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên, rơi vào đang tại bận rộn thao túng trận pháp Trần Tiêu trên thân. Âm thanh mang theo một tia khuất nhục cùng không hiểu, hỏi: "Đạo hữu, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì sao muốn như thế đối lại chấm?" Trần Tiêu tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Hạo Thiên chất vấn, hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên trận pháp, cũng không quay đầu lại hồi đáp: "Không có gì, đó là mời ngươi ở ta nơi này đợi một thời gian ngắn, miễn cho ngươi đi tìm Hồng Quân mật báo." Mới vừa hắn liền có đọc đến Hạo Thiên tâm tư, phát hiện lúc trước hắn thật là có ý nghĩ này. Bây giờ chính vào lượng kiếp trong lúc đó, tất cả mọi người đều không thể thông qua suy tính đến thu hoạch tin tức, chính là làm chuyện xấu thời điểm. Cho nên chỉ cần đem Hạo Thiên lưu tại nơi này, liền có thể để Hồng Quân chậm một bước biết Hồng Hoang tình huống. Hạo Thiên nghe được Trần Tiêu trả lời, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như gan heo đồng dạng, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, tiếp lấy tức giận quát: "Nào có ngươi dạng này mọi người? Chấm thế nhưng là đại thiên tôn a. Ngươi dạng này chói chấm, tính là gì chuyện?" Hạo Thiên hiện tại cũng không xoắn suýt Trần Tiêu tại sao phải cầm tù mình. Hắn chỉ muốn thu hoạch được một chút mình thân là thiên đế phải có đãi ngộ. Nhưng Trần Tiêu hiện tại rõ ràng không dành phản ứng hắn. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, Hạo Thiên cùng Thái Bạch Kim Tinh xung quanh liền xuất hiện một đạo kết giới, đem hai người bao phủ đứng lên. Hạo Thiên thấy mình bị cách ly, liền âm thanh đều chuyển không đi ra, trong mắt lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Mà Thái Bạch nhìn đến Hạo Thiên cái kia sinh không thể luyến biểu lộ, trong lòng cũng không nhịn được có chút áy náy. Do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì chống lên một vẻ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đối Hạo Thiên nói ra: "Bệ hạ, ủy khuất ngài." Thái Bạch không nói lời nào có tốt, vừa nói liền để Hạo Thiên nhớ tới đến, chính mình là bị lòng này bụng đại thần cho hố. Lập tức tức giận lên đầu, đối Thái Bạch Kim Tinh chính là một trận chửi ầm lên: "Trường canh á trường canh, chấm như thế tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà liên hợp hắn cùng một chỗ đến lừa gạt, đến đánh lén chấm, cái này đại thiên tôn. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm phản bội chấm?" Thái Bạch khẽ miệng hơi co rút, nếu là hắn phản bội nói, sẽ bị Lô Sạch cùng hắn cùng một chỗ cột vào nơi này sao? Sau đó Thái Bạch Kim Tinh một mặt ủy khuất nói ra, "Vậy hạ, lão thần đây là bất đắc dĩ à?" Hạo Thiên căn bản không tin tưởng Thái Bạch nói, hắn hung tợn trừng mắt Thái Bạch, thử lạnh một tiếng nói, "Thử. Cái gì bất đắc dĩ? Rõ ràng đó là ngươi tham sống sợ chết, không có chút nào cốt khí. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, còn có một chút thân là Thái Bạch Kim Tinh uy nghiêm sao?" Thái Bạch Kim Tinh nhếch miệng, con mắt lập tức liền đỏ bừng, bắt đầu giảng thuật hắn gặp cái gì dạng tra tấn. "Vậy hạ, ngài không biết ta, Trần Tiêu gia hỏa kia không phải người a? Hắn thế mà dùng cây gậy chói chặt đá mài đao cho ta xoa thân thể, với lại chuyên môn đi mông chỗ kia xoa. Đau nhức, thực sự đau đớn, lao thần thật sự là gánh không được a." Nói đến, Thái Bạch còn chuyển động một cái thân thể, đem cái mông lộ cho Hạo Thiên nhìn. Hạo Thiên nhìn đến cái kia máu thịt be bét cái mông, không khỏi hít sâu một hơi. Để tay lên ngực tự hỏi lòng, đổi lại hắn đến cũng gánh không được hành hạ như thế ai cho nên Hạo Thiên nộ khí một cái cũng tiêu tan không ít, có chút thở dài, có chút bất lực nhìn về phía trước. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở giao chỉ có thể phát hiện không đúng, sau đó tranh thủ thời gian tới cứu hắn. Nữ hoa nhìn đến không trung bị treo Hạo Thiên cùng Thái Bạch về sau, biết Trần Tiêu lần này là đến thật. Đang xoắn xuýt một trận sau đó, liền nhìn về phía Trần Tiêu hỏi, "Ngươi cần ta làm những gì?" Trần Tiêu nghe vậy, trong tay động tác một trận, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Lập tức thả ra trong tay động tác, đối nữ hoa một mặt cười gian nói ra, "Cũng không cần ngài làm cái gì, đến lúc đó ngài cùng Nguyên Thủy sư bá nhìn tình huống, làm một chút có đầu tưởng là có thể." Đơn giản đến nói, đó là Hồng Quân chiếm thượng phong liền đâm lưng Hồng Quân. La Hầu chiếm thượng phong, liền theo Hồng Quân cùng một chỗ đánh hắn. Hai người tương xứng nói, sẽ giả bộ không địch lại, an vị một bên xem kịch là có thể. Nữ hoa khỏe miệng hơi co rút, thầm nghĩ, quả nhiên là tên chó chết này phong cách, có thể tới âm, quyết không chính diện vừa. Bất quá, nàng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới, cùng Trần Tiêu đạt thành chung nhận thức. Đối với cái này, Trần Tiêu còn cố ý buông xuống trong tay làm việc, hảo hảo chiêu đãi một phen nữ hoa. Thấy nữ hoa có chút vô ngữ, không có hợp tác thì, đối nàng hờ hững. Hợp tác sau đó, đó là đủ loại xung xoe. Mượn gió bẻ măng cái này kỹ năng, trực tiếp bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh. Chương 440, trên đường gặp sư Đà Lĩnh chương 440, trên đường gặp sư Đà Lĩnh cùng Trần Tiêu đặt thành chung nhận thức về sau, nữ hoa liền đứng dậy trở về nữ hoa cung điều chỉnh trạng thái. Dựa theo Trần Tiêu phỏng đoán, khoảng cách khai chiến đã không xa, có lẽ đó là mấy năm này sự tình. Đối với bọn hắn những này nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ tu sĩ đến nói, mấy năm này bất quá là thoáng qua tức thì trong mấy mắt. Nữ hoa nhất định phải nhanh trở về nữ hoa cung, điều chỉnh mình trạng thái, lấy tốt nhất tư thái nên chiến. Mặc dù Trần Tiêu nói khả năng không chi phí bao nhiêu lực khí, nhưng là thánh nhân chi chiến cũng không phải có thể đoán trước. Trong đó khẳng định có không ít biến số. Đem nữ hoa đưa tiễn sau đó, Trần Tiêu nhàn nhạt liếc mắt Hạo Thiên cùng Thái Bạch, liền tiếp tục vùi đầu tiếp lấy nghiên cứu khởi trận pháp đến. Về phần đây lượng hàng, chờ chiến hậu tại thả ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình có thể bắt lấy trận đại chiến này thắng lợi. Bằng không thì bọn hắn liền đợi đến bị treo đến Thiên Hoang địa lao a. Một bên khác, Tây Thiên Tăng lễ đoàn rời đi Tây Lương nữ quốc về sau, trên đường đi ngoại trừ mấy con không có mắt yêu quái cản đường bên ngoài, cơ bản một đường thông thuận. Đáng nhắc tới là, có thể là từ gia nam chuyển biến làm nam nhân sau đó, Đường Tam Táng liền có loại thành thục nam nhân phong vị. Tính tình cũng khách quan dĩ vãng tương đối trầm ổn. Từ trước đó 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đánh lớn, biến thành ngẫu nhiên đến hứng thú lại đánh. Cũng bởi như thế, Tôn Ngộ Không mỗi ngày đều sinh hoạt đến lo lắng hết lòng. Dù sao trước đó bọn hắn còn có thể dựa theo quy luật, có thể có cái chuẩn bị. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu, Đường Tam Táng lúc nào sẽ động thủ. Khiến cho bọn hắn hiện tại ngồi xuống, đi ngủ đều phải an bài cá nhân đến đứng gác. Sợ Đường Tam Táng một cái hưng khởi liền đối bọn hắn trọng quyền xuất kích. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ đi đến một cái sơn lĩnh trước sau. Tây Lương nữ quốc bị bọn hắn bắt cái kia hạt tử tinh, đột nhiên chui ra Đường Tam Táng túi càn khôn, ngăn tại bọn hắn trước mặt nói ra, "Đường trưởng lão, không thể tại đi tiếp thôi, phía trước gặp nguy hiểm." Đường Tam Táng mặc dù bắt không ít nữ yêu quái, bất quá vẫn là so sánh nhân tính, để các nàng có thể tự do xuất nhập, cho nên hạt tử tinh mới có thể dễ như trở bàn tay chui ra ngoài. Tại nghe xong hạt tử tinh khuyên can về sau, Đường Tam Táng lập tức hứng thú hỏi, "A, phía trước thế nhưng là có cái gì tốt chơi yêu quái?" Hạt tử tinh khẽ miệng hơi sở, sau đó mở miệng giải thích, "Phía trước tên là sư Đà Lĩnh, có 3 cái pháp lực cao cường yêu quái, chuyên môn săn mồi xung quanh hoặc là đi ngang qua làm thức ăn. Nghe đồn có chỉ đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ sau khi tiến vào, liền rốt cuộc không có đi ra." Đường Tam Táng nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, "Cuối cùng là có cái ra dáng đối thủ." Hạt tử tinh nghe xong gấp, vội vàng khuyên nhủ, "Đường trưởng lão, đây sư Đà Lĩnh yêu quái cũng không phải loại lương thiện, chúng ta vẫn là đường vòng a." Mặc dù nàng không phủ nhận Đường Tam Táng thực lực cao siêu, nhưng là ngay cả đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ đi vào đều không có thể còn sống đi ra. Có thể thấy được đây 3 cái yêu quái, thấp nhất đều là đại La hậu kỳ cấp bậc. Tây Thiên Tăng lễ đoàn liền Đường Tam Táng một cái đại la, còn lại đều là thái ất, thấy thế nào đều khó có khả năng vượt qua. Chỉ bất quá, hạt tử tinh thuyết phục cũng không có bị Đường Tam Táng để ở trong lòng. Mà Tôn Ngộ Không đám người tức là ánh mắt kiên định, nhìn đến sư Đà Lĩnh nhập môn có chút kích động. Dù sao so với bị Đường Tam Táng tra tấn, bọn hắn tình nguyện bị sư Đà Lĩnh yêu quái giết chết. Dù sao hôm nay bọn hắn hôm nay chỉ muốn đánh chết đây Tam yêu, hoặc là bị đây Tam yêu đánh chết. Thế là, Tây Thiên Tăng lễ đoàn chiến ý tràn đầy đi hướng sư Đà Lĩnh, lưu lại hạt tử tinh tại trong gió lộn xộn. Mắt thấy bọn hắn không nghe mình quên can, Hạt tử tinh nghĩ đến muốn hay không thừa cơ hội này chạy, miễn cho bị thai bày bạ gió. Chỉ bất quá, nàng chưa kịp biến thành hành động. Một đầu màu vàng ánh sáng dây thường liền từ Đường Tam Táng vị trí bay ra, bọc tại nàng trên cổ, sau đó đem kéo lấy cùng một chỗ tiến vào sư đà lĩnh. Sư đà lĩnh, thanh sư quái, giang vàng lão tượng, kim sĩ đại bằng điêu ba người ngồi vây chung một chỗ, trong ánh mắt đều là ngưng trọng. Đây đoạn thời gian nhân tộc đối yêu tộc đại khai sát giới, khiến cho bọn hắn cũng không dám ra ngoài môn kiếm ăn. Mặc dù thanh sư quái cùng giang vàng lão tượng có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, nhất là kim sĩ đại bằng điêu càng là có đại la đỉnh phong thực lực, đã vô hạn tới gần chuẩn thánh. Nhưng tại loại này chiến tranh bên trong, cũng có được tùy thời vẫn lạc phong hiểm. Huống chi là đối mặt võ viện cao tầng chiến lược ra hết tình huống, cho nên mấy ngày này bọn hắn căn bản ngay cả môn cũng không dám bước ra. Ai cũng không biết đám nhân tộc này tu sĩ lúc nào sẽ thu tay lại, ta đã lâu lắm không có ăn mặn. Thanh sư quái thở dài, lẩm bẩm. Mà lúc này răng vàng lão tượng, con mắt nhỏ dọn một vòng, thấp giọng nói, đại ca, nếu không ta đi nhân tộc bên kia bắt chút người đến ăn như thế nào a? Lời vừa nói ra, kim sĩ đại bằng điêu tiến lên liền cho răng vàng lão tượng trên đầu đến bên trên một quyền. Răng vàng lão tượng chịu lần này về sau, rất là tức giận nhìn về phía kim sĩ đại bằng điêu nói, tam đệ, ngươi đánh ta làm gì? Kim sĩ đại bằng điêu quay cổ tay, tức giận nói ra, cho ngươi thanh tỉnh một cái đầu óc, nhân tộc hiện tại là chúng ta có thể chọc được sao? Nếu không phải ba người bọn hắn đi tới nơi này liền không có ăn qua thì người, cộng thêm bên trên sư đà lĩnh là nhân tộc biên giới một cái không đáng chú ý địa phương, đều không cần đám nhân tộc phát động chiến tranh, bọn hắn sớm đã bị võ viện phái người đến thanh lý đi. Liên tính hắn cùng Khổng Tuyên là một mẹ đồng bào huynh đệ, nhưng võ viện cũng biết không lưu tình chút nào đem hắn làm thịt rồi. Cho nên sư đà lĩnh mặc dù cùng nguyên tắc đồng dạng, khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, nhưng trong này nhưng không có nửa người tộc. Đây cũng là sư đà lĩnh có thể một mực tồn tại đến nay nguyên nhân. Nghe kim sĩ đại bằng điêu nói như vậy, thanh sư quái nguyên bản dục dịch tâm tình cũng dần xuống đi, rất là đồng ý nói ra, tam đệ nói không sai, không chỉ có là hiện tại, cho dù là hậu nhân tộc đều không phải là chúng ta có thể trêu chọc a. Nhị đệ, ngươi chịu lần này là hẳn là. Giang vàng lão tượng thấy bản thân đại ca đều nói như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, sầu mi khổ kiểm nói ra, ngày này lúc nào là cái đầu a. Mặc dù bọn hắn hiện tại không ăn thịt nhân loại, nhưng bản tính bên trong vẫn là khát máu. Một ngày không có thôn vệ huyết thực, đối bọn hắn mà nói quả thực có chút lòng ngứa ngáy khó chịu. Đúng lúc này, một cái tiểu yêu chăm chú mang mang mà chạy vào, khải bẩm cực kỳ vương, nhị đại vương, ba đại vương, có cái phạm nhân mang theo mấy cái yêu quái đi vào chúng ta sư đà lĩnh. Thanh sư quái nghe xong, tinh thần tỉnh táo, nha, không nghĩ tới lại có đồ ăn đưa tới cửa. Giang vàng lão tượng cũng xoa tay, trời phù hộ chúng ta a, ta đã đói khát khó chịu. Chỉ bất quá, kim sĩ đại bằng điêu lại nhíu mày, mở miệng nói, đường nội, các ngươi không có nghe rõ sao? Là một cái phạm nhân cầm đầu tiến đến, vạn nhất có cái gì địa vị làm sao bây giờ? Thanh sư quái nghe vậy, sờ lên cằm suy tư nói, tam đệ nói rất có lý, đây phàm nhân dám xông vào sư đà lĩnh, nói không chừng thật có bối cảnh. Sợ cái gì, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống, đáng lo đợi lát nữa buông tha cái này phàm nhân một ngựa thôi. Giang vàng lão tượng tức là không thèm để ý chút nào nói ra. Sau đó cũng không đợi kim sĩ đại bằng điêu nói chuyện, dẫn đầu đi ra độc phủ. Thấy thế, thanh sư quái cùng kim sĩ đại bằng điêu liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo giang vàng lão tượng nhịp bước ra ngoài. Chương 441, cưỡng ép 64 mở. Chương 441, cưỡng ép 64 mở rất nhanh, ba người liền gặp được Tây Thiên Tăng lễ đoàn một nhóm người. Giang vàng lão như là nhìn đến đường tam táng về sau, nước bọt ngăn không được chảy xuống, sau đó cười to nói, ha ha, rốt cuộc có thể mở một chút ăn mặn. Thanh sư quái cùng kim sĩ đại bằng điêu cũng theo sau, nhìn đến dẫn đầu đường tam táng, kim sĩ đại bằng điêu không khỏi bắt đầu nhớ lại đến. Tiếp lấy linh quang chợt lóe, đối bọn hắn hỏi, mà các ngươi lại là đông thổ đại đường mà đến hòa thượng? Đường tam táng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt kim sĩ đại bằng điêu thực lực đủ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả cái kia đầu sư tử cùng voi đều có không tầm thường thực lực. Mà răng vàng lão tượng nhìn đến đường tam táng đây chiến ý tràn đầy bộ dáng, cảm giác nhận lấy khinh thị. Ngay sau đó cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nhân tộc, nổi giận gầm lên một tiếng nói, hòa thượng, ngươi ánh mắt để ta rất không thoải mái, lao tử hiện tại liền đem ngươi trong mắt đào xuống. Chờ chút nhị ca. Kim sĩ đại bằng điêu còn muốn ngăn cản, nhưng là răng vàng lão tượng lúc này đã mãnh liệt bắn đi ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại đường tam táng trước mặt, đối hắn con mắt rôi ra mình bàn tay, sau đó đem đào xuống. Mà đường tam táng tức là không tránh không né, chậm rãi nâng lên một cái tay. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thì răng vàng lão tượng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo côn ảnh. Đây côn ảnh thế tới cực nhanh, nặng nghề màn đện ở răng vàng lão tượng trên mặt, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Răng vàng lão tượng bị đau, kêu thảm một tiếng, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Mà tôn ngộ không tức là cầm trong tay kim cô đồng, trợn mắt tròn xoe, quát lớn, lớn mật yêu quái, dám đối với sư phụ ta vô lễ. Đường tam táng nhìn trước mắt tôn ngộ không, vừa định nổi giận, kết quả đột nhiên nghĩ đến giống như chỗ nào không đúng. Đây voi thế nhưng là có đại la hậu kỳ tu vi, lại bị đây con khỉ ngang ngược cho đánh lén thành công. Dù là đây con khỉ có vượt cấp đối chiến năng lực, nhưng chênh lệch lớn như vậy, theo lý mà nói có thể bức lui thế là tốt rồi. Cho nên đường tam táng cảm thấy chân tướng chỉ có một cái, lúc này liền đối bọn hắn chào phúng, thảo, hóa ra các ngươi là hàng lợm à, để ta bạch hoàn vui một trận. Nguyên bản hào hứng lập tức tiêu tán, khôi phục thành dị vãng lười thung. Kim sĩ đại bằng điêu cùng thanh sư quái cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn nhị đệ, nhị ca, lúc nào biến như vậy kéo? Không phải liền là một đoạn thời gian chưa ăn cơm sao? Bất quá kim sĩ đại bằng điêu nghe đường tam táng như vậy khiêu khích, lúc này cũng tới tính tình, lạnh giọng nói ra, hòa thượng, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể tự mình một người đi qua. Nhưng là ngươi đây ba cái đồ đệ, chúng ta muốn giữ lại nhét đầy cái bao tử. Tôn Ngộ không nghe xong, rất là phách lối nói ra, muốn ăn chúng ta, cũng không sợ rằng, có bản lĩnh liền đến a. Chư Bát Giới cũng là gánh cựu sĩ Đinh Bá đi đến tới trước mặt, mở miệng nói ra, không sai, muốn ăn chúng ta liền cứ việc động thủ đi. Hôm nay chúng ta chỉ muốn đánh chết các ngươi, hoặc là bị các ngươi đánh chết. Thanh sư quái cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nghe vậy đều ngốc ngẩn người. Bọn hắn sống lâu như vậy, lúc nào bị dạng này khiêu khích qua? Đồng thời đối phương vẫn là mấy cái thái ớt kim tiên mà thôi. Thúc có thể nhẫn, thần có thể nhịn không được. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giận quá thành cười, thật lớn khẩu khí, hôm nay liền để cho các ngươi biết trời cao đất rộng. Dứt lời, nó hai cánh mở ra, hóa thành một đạo kim quang phóng tới Tôn Ngộ Không. Thanh sư quái cũng không cam chịu yếu thế, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Chư Bát Giới đánh tới. Trong lúc nhất thời, song phương chiến làm một đoạn. Chiến đấu bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tốc độ cực nhanh, Tôn Ngộ Không bất quá thái ớt viên mãn, hoàn toàn khó mà hoàn toàn chống đỡ. Mà thanh sư quái lực đại vô cùng, Chư Bát Giới cũng là rất nhanh rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, Giang Vàng lão tượng tỉnh táo lại, lần nữa gia nhập chiến đoàn, hướng đến đường Tam Táng công tới. Sa Tăng thấy thế, xuất ra hàng yêu bảo trượng bung lên, tiến lên ngăn cản. Mặc dù ba người trực tiếp đã rơi vào hạ phong, nhưng là tại đường Tam Táng xem ra, liền con mẹ vô lý. Ba tên này, thế mà có thể cùng Đại La hậu kỳ cùng đỉnh phong cường giả đánh cho thành trình độ này, hàng lợm cũng không nên nước đến loại trình độ này a. Cảm giác kia đó là bị cương ép kéo thành chia 4-6 bộ dáng. Có loại cảm giác này không chỉ là đường Tam Táng, sư đả lĩnh Tam Yêu cũng giống như vậy. Lúc này bọn hắn cảm giác liền giống bị cho ăn cứt đồng dạng khó chịu. Con mẹ, lấy bọn hắn thực lực, không nói miểu sát mấy người kia a cũng không nên khi đánh thành dạng này a. Thật tình không biết, bọn hắn toàn bộ là bởi vì lượng kiếp ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không bọn hắn có thể bị đánh bại, đả thương, nhưng là tuyệt đối không có thể được đánh chết. Dù sao lượng kiếp kiếp tử cùng tiên mệnh chi tử không sai biệt lắm, liền một cái đặc điểm, cự có thể sống. Không phải thời điểm then chốt được người cứu, bằng không thì đó là cưỡng ép hàng trí để nhân vật chính chạy thoát. Nếu là gặp phải loại kia trốn không thoát, liền cho đối phương suy yếu một cái, giữ lại một đường sinh cơ. Cho nên dù là hiện tại Tam Yêu phát hung ác, trực tiếp vận dụng toàn lực, cũng chỉ là đem chiến cuộc kéo thành bảy mở ra. Nhưng là cảnh giới bên trên chiến lệnh, thực sự không phải cưỡng ép suy yếu có thể đền bù. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền trước hết nhất bị Kim Sĩ Đại Bằng tìm tới cơ hội, một chảo đánh trúng tại hắn trên ngực. Tôn Ngộ Không bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng bị tìm tới cơ hội, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Sibiu đang mang theo thực thiết thú quân đoàn, đang từ từ mơ màng đi võ biệt đi. Vài ngày trước, Trần Tiêu liền gửi thư tín bảo hắn biết, để hắn trở về hỗ trợ bố trí một cái đại trận. Đây để chinh chiến Sibiu có chút buồn bực, nhưng lại không thể chống lại, chỉ có thể không tình nguyện cưỡi thực thiết thú chạy trở về. Thực thiết thú ngẩng đầu nhìn về phía Sibiu hỏi, lão đại, kiếm tổ gọi chúng ta trở về làm gì? Sibiu nghe vậy, tức giận nói ra, ta làm sao biết, chẳng lẽ lại ta còn có thể kháng mệnh không thành? Sibiu càng nghĩ càng khó chịu, đưa tay đối thực thiết thú con mắt đó là bang bang hải quyền. Thực thiết thú kêu thẳng một tiếng, cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao từ khi hắn hố Sibiu hai lần sau, chỉ cần tâm tình của hắn không tốt liền phải chịu hai quyền, tâm tình tốt thời điểm cũng phải chịu hai quyền. Mấu chốt hắn còn không có mà nói rõ lý lẽ đi. Thế là hắn cứ như vậy trở thành cả một tộc đàn, với ánh mắt tăm tối nhất cái kia thực thiết thú. Nhận ra độ đơn giản không nên quá cao. Mà Trần Tiêu để bọn hắn trở về mục đích, nhưng thật ra là muốn để bọn hắn bố trí đại trận. Dù sao đây chính là muốn bao phủ toàn bộ nhân tộc, cái kia cần thiết vật liệu thế nhưng là cái thiên văn sổ tự. Lúc này, Sibiu dưới tay mang phu. A không, vu nhân tộc đó là tốt nhất trợ thủ. Để bọn hắn gánh trận điểm, đến nhân tộc các nơi đi bố trí, quả thực là hiếm có châu ngựa. Mặc dù hắn cũng có thể tự mình làm, nhưng cái gì đều để mình làm, phía dưới người còn thế nào tiến bộ đâu. Cho nên Trần Tiêu đây là đang cho bọn hắn cơ hội đâu. Ngay tại Sibiu một đoàn người đi đường thì, Sibiu đột nhiên nhướng mày, hắn bén nhạy phát giác được cách đó không xa có một cỗ nồng đậm yêu khí. Dừng lại. Sibiu hét lớn một tiếng, thực thiết thú quân đoàn lập tức dừng bước. Không nghĩ tới nhân tộc biên giới còn có cá lọt lưới, vừa vặn tiện đường đi diện. Sibiu trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cưỡi thực thiết thú hướng đến yêu khí chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Nói xong, Sibiu liền để thực thiết thú quân đoàn tại chỗ chờ lệnh, mình tức là hướng đến mới vừa phát ra yêu khí địa phương bay đi. Chương 442, Sibiu đến chương 442, Sibiu đến sư đá lĩnh. Đường Tam Táng thấy mình đồ đệ bị đánh thành dạng này, mặc dù rất là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng bại vẫn là trước tiên cần phải tìm trở về. Chỉ thấy hắn một cái lộn mèo từ bạch long mã trên thân nhảy xuống, chậm rãi cởi mình cà sa, đi đến Tam Yêu trước mặt. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhìn đến Đường Tam Táng cái kia tràn ngập lực lượng cơ bắp, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Hắn thấy Đường Tam Táng mặc dù có chút bản sự, nhưng là còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn, thế là liền dự định mở miệng khuyên can, để hắn mau chóng rời đi. Chỉ bất quá, mới vừa Đường Tam Táng chảo phúng răng vàng lao giống hàng lợm chuyện này, để hắn rất là nổi giận. Để Kim Sĩ Đại Bằng Điêu còn chưa kịp mở miệng, liền được đánh gãy. Người cái chết con lựa chọn, mới vừa thế mà chảo phúng bản vương là hàng lợm, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Răng vàng lão tượng hung dữ mở miệng nói ra. Đường Tam Táng nhíu mày, khinh thường nói ra, chẳng lẽ không phải sao? Cùng ta mấy cái này phế vật đồ đệ đánh lâu như vậy, còn chưa đủ nước à? Răng vàng lão tượng ngơ ngác một chút, sắc mặt lập tức đen lại. Dù sao Đường Tam Táng nói là thật, với lại liền tính hắn giải thích mình không làm được gì, loại sự tình này đổi lại sẽ không ai tin tưởng cả. Thế là răng vàng lão tượng lựa chọn không còn giải thích, mà là dùng nắm đấm đến đáp lại Đường Tam Táng. Răng vàng lão tượng giống giận, nâng lên tráng kiện vòi voi, như là một cây to lớn roi hướng Đường Tam Táng hung hăng rút đi. Đường Tam Táng không chút hoang mang, nghiêng người chợt lóe, vòi voi xoa hắn góc áo đảo qua, mang theo một trận kinh phong. Ngay sau đó, hắn một cái bước xa lớn người mà lên, vung ra một quyền, thẳng đến răng vàng lão tượng ngực. Răng vàng lão tượng bị đau, lui về sau mấy bước, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đường Tam Táng lực lượng thế mà so với hắn yêu thú này còn mạnh hơn. Dù sao Hồng Hoang bên trong, yêu tộc là công nhận nhục thân cường đại, lực lượng cường ngạnh, ngoại trừ vu tộc có thể ngăn chặn bọn hắn bên ngoài, có rất ít người có thể đem lực lượng luyện được so yêu tộc còn mạnh hơn. Lập tức, Giang Vàng lão tượng cũng là coi trọng hơn đến, xuất ra mình binh khí trường thương, lần nữa hướng đến Đường Tam Táng đánh tới. Thanh sư quái kiến tình hình này còn muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Kim Sĩ đại bằng điêu một thanh ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Đủ rồi, cái nhân loại này không thể giết." Thanh sư quái sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, "Vì cái gì?" "Bởi vì..." Kim Sĩ đại bằng điêu lời còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt, đang cùng Giang Vàng lão tượng kịch liệt giao phong Đường Tam Táng, thân thể bỗng nhiên bắn ra từng đạo chói mắt tử sát thiểm điện. Những này thiểm điện như là mạng nhện đồng dạng xen lẫn tại hắn trên thân, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy Đường Tam Táng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh toàn thân màu tím, lóe ra điện quang cự truy. Thanh này đũa thình lình lại là từ điện trụ y. Nhìn trước mắt từ điện trụ y, Kim Sĩ đại bằng điêu nói tiếp, bởi vì hắn là nhân tộc kiếm tổ đệ tử. Kim Sĩ đại bằng điêu thế nhưng là có bối cảnh yêu, tự nhiên là nghe nói qua Đường Tam Táng thân phận, cho nên hắn nào dám đối với Đường Tam Táng động thủ. Mà lúc này Đường Tam Táng cầm trong tay từ điện trụ y, khí thế như hồng, đột nhiên bung lên từ điện trụ y, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Giang Vàng lão tượng. Chỉ thấy cái kia tử điện chủ ý vẽ ra trên không trung một đạo tráng kiện tử sát thiểm điện như bóng với hình, nương theo lấy truy ảnh nhất cùng mau chóng đuổi theo. Giang Vàng lão tượng kinh ngạc một cái chớp mắt, liền được đại truy đánh trúng ngực, đồng thời nương theo lấy thiểm điện toàn vào hắn thể nội. Cảm nhận được thể nội tàn phá bừa bãi thiểm điện, cùng ngực cự lực, Giang Vàng lão tượng kêu thảm một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Bụi đất từ từ tan đi, lộ ra Giang Vàng lão tượng cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh. Hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy đến, thân thể còn tại khẽ run. Cứ việc gặp trọng thương như thế, nhưng Giang Vàng lão tượng trong mắt nhưng không có mảy may phẫn nộ, ngược lại để lộ ra một loại vô tận vẻ tham lam. Ha ha ha, cực phẩm tiên thiên linh bảo, không nghĩ tới ta thế mà cũng cơ hội tìm được. Giang Vàng lão tượng vẫn có chút nhãn lực độc đáo, liếc mắt đó là nhìn ra Đường Tam Táng trong tay tử điện chủ y phẩm cấp. Đây để hắn lập tức kích động không thôi. Nếu có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tăng thêm, cho dù là đồng dạng chuẩn thánh, hắn cũng dám chính diện vừa. Chỉ cần đạt được cái này linh bảo, mụ mụ liền rốt cuộc không cần lo lắng, bọn hắn sẽ được nhân tộc vây quét. Sau đó, Giang Vàng lão tượng nhìn về phía Kim Sĩ đại bằng điêu, hô lớn, các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau tới giúp ta giết hòa thượng này, đem đây linh bảo cho đoạn. Mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm đối với tử điện chủ y tràn đầy khát vọng, nhưng hắn lại không phải người ngu. Có tử điện chủ y Đường Tam Táng, cũng không phải hắn có thể đối phó. Khẳng định là muốn gọi bên trên mình huynh đệ cùng nhau tiến lên mới có thể cướp đi. Về phần cuối cùng tử điện chủ y thuộc về, chờ giải quyết Đường Tam Táng tại làm quyết định. Thanh sư quái nghe vậy, trong lòng cũng là dục dịch, bởi vì hắn cũng minh bạch có thể thu được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, mình chiến lực sẽ cất cao rất nhiều. Cho nên, nếu như muốn cướp đoạt, nhất định phải gọi thượng thanh sư quái cùng Kim Sĩ đại bằng điêu cùng một chỗ vây công mới được. Về phần cuối cùng đây tự điện chủ ý sẽ rơi vào ai trong tay, vậy thì chờ trước giải quyết hết Đường Tam Táng sau đó làm tiếp định đoạt. Ta thanh sư quái nghe được lời này, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu sao động đứng lên. Hắn đương nhiên minh bạch, nếu như có thể đạt được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, mình sức chiến đấu sẽ đạt được cực lớn đề thăng. Nhưng mà, Kim Sĩ đại bằng điêu nhưng biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Hắn phi thường rõ ràng, chốc lát giết chết Đường Tam Táng sẽ dẫn phát như thế nào nghiêm trọng hậu quả. Chỉ sợ đến lúc đó, Trần Tiêu liền sẽ tự thân xuất mã đối phó bọn hắn. Phải biết, Trần Tiêu thế nhưng là thánh nhân. Chốc lát thánh nhân xuất thủ, bọn hắn liền tính toàn thân đều treo đầy cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng không dùng được. Càng hỏng bét là, Trần Tiêu vẫn là địa phủ đại đế, hắn hoàn toàn có năng lực tại khi còn sống tra tấn bọn hắn, sau đó tại bọn hắn sau khi chết tiếp tục tra tấn, thẳng đến bọn hắn triệt để hồn phi phách tán mới có thể giải thoát. Chỉ là, giữa lúc hắn muốn ngăn cản Giang Vàng lão tượng thì, một đạo âm thanh đột nhiên truyền vào bọn hắn trong tai. Để Tam Yêu lập tức không rét mà run. Muốn cướp ta sư điệt linh bảo coi như xong, các ngươi còn muốn giết người, xem ra ta võ viện đao còn chưa đủ lợi a. Dứt lời, Giang Vàng lão tượng ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, phản phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Đồng thời một đạo rất nhỏ vết dạn xuất hiện tại hắn cái trán, sau đó lấy kinh người tốc độ hướng phía dưới lan tràn, một mực kéo dài đến hắn hạ thể. Theo đây đạo vết dạn không ngừng mở rộng, Giang Vàng lão tượng thân thể cũng bắt đầu dần dần phân liệt, tựa như là bị một cỗ vô hình lực lượng gắng gượng mà xé mở đồng dạng. Tiếp lấy hắn thân thể, liền tại thanh sư quái cùng Kim Sĩ đại bằng điêu trước mặt, không có dấu hiệu nào chia làm hai nửa, hướng đến nghiêng ngả bên dưới. Nương theo lấy thân thể ngã xuống, Giang Vàng lão tượng nội tạng khí quan cùng máu tươi cũng như suối trào phun ra, bắn tung tóe khắp nơi, tạo thành một bức máu tanh khủng bố hình ảnh. Mà mới vừa Giang Vàng lão tượng sau lưng, tức là không biết lúc nào xuất hiện một cái gánh đại đao bóng người. Lúc này đang một mặt dữ tợn nhìn đến bọn hắn. Kim Sĩ đại bằng điêu nhìn đối phương trên thân đại đao, run rẩy âm thanh nói ra, "Ngươi là Sibiu." Chương 443, Taka là khổng tiên chương 443, Taka là khổng tiên không nghĩ tới bản tọa uy danh đã truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Người đến chính là đúng lúc đi ngang qua Sibiu. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thuận tiện giết hai cái yêu dại buồn mà thôi, không nghĩ tới có thể tại đây gặp phải Trần Tiêu đệ tử. Mặc dù Trần Tiêu không thế nào sử dụng từ điện chủ y, nhưng Sibiu vẫn là nhận ra cái này linh bảo. Cho nên hắn một cái liền biết Đường Tam Táng khẳng định cùng Trần Tiêu quan hệ không ít, lúc này mới quả quyết xuất thủ tương trợ. Kim Sĩ đại bằng điêu nhìn trước mắt trắng hán, cái trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới thế mà lại tại đây gặp phải tôn này sát thần. phải biết, Sibiu khả năng không phải võ viện tối cường, nhưng tuyệt đối là giết yêu tộc nhiều nhất người. Cho nên đây đoạn thời gian, hắn liền được may mắn còn sống sót yêu thú mang theo yêu tộc sát thủ danh hiệu. Đường Tam Táng nhìn đến mình con muội bị đánh thành hai nửa, trong lòng có điểm khó chịu. Nhưng là đang nghe Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nói về sau, biết đối phương là võ viện, là người một nhà. Hắn cũng chỉ có thể đem khó chịu đè xuống. Thế là tiến lên hỏi, không biết tiền bối là người nào. Mới vừa Sibiu chém giết răng vàng lão tượng, để hắn sững sờ một cái chớp mắt, dẫn đến hắn không nghe thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xưng hô. Cộng thêm bên trên, Đường Tam Táng chỉ là nghe Trần Tiêu đề cập qua võ viện, nhưng cho tới bây giờ đều không đi qua, tự nhiên cũng không nhận ra Sibiu. Sibiu nghe vậy, cái kia giữ tận gương mặt cố gắng gạt ra một tia hòa ái, sau đó nhìn về phía Đường Tam Táng tự giới thiệu mình, "Tiểu Đường A, ta là Thực Thiết Thú Quân Đoàn thống lĩnh, Vu Nhân tộc tộc trưởng Sibiu." Đường Tam Táng nghe xong, sắc mặt nguyên bản khó chịu trong nháy mắt chuyển biến làm kinh ý, chắp tay nói, "Nguyên lai là Sibiu tiền bối, lão sư đã từng đề cập qua ngài, kính đã lâu kính đã lâu." Đối phương thế nhưng là võ viện cao tầng, đáng giá hắn tôn kính. Cho nên Đường Tam Táng lúc này không có bất kỳ cái gì ngạo khí chi sắc. Mà Sibiu nghe được Trần Tiêu từng đề cập qua mình, trong nháy mắt hứng thú, hỏi: "A, kiếm tổ đề cập qua ta?" Không biết hắn là làm sao nói. Đường Tam Táng ngơ ngác một chút, sau đó suy tư muốn hay không nói ra. Nhìn đến Sibiu cái kia cực nóng ánh mắt, hắn thở dài nói: "Hắn nói ngài tứ chi phát triển, còn kém đầu óc cũng luyện thành cơ bắp." Sibiu, đâm tâm, không nghĩ tới kiếm tổ là như thế này đối đãi ta, ta cũng thông minh có được hay không, bằng không thì ban đầu hiên viên là làm sao bị hắn đánh cho chạy trối chết. Đường Tam Táng cười ngượng ngùng hai tiếng không có trả lời. Dựa theo Trần Tiêu thuyết pháp, hắn ban đầu hoàn toàn là chiếm trang bị cùng tọa kỵ tiện nghi. Cộng thêm bên trên hiên viên bên người còn có cái hố đồng đội rộng 100 vạn. Bằng không thì hiên viên cũng không trở thành bại thảm như vậy. Mà Thanh Sư Quái cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhìn đến hai người trò chuyện đang vui, mảy may không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không dám phát ra tiếng, thậm chí không dám có bất kỳ động tác. Dù sao Sibiu khí tức lúc này đang một mực tập trung vào bọn hắn. Bọn hắn nếu là có cái gì động tác, Sibiu hổ phách đao tuyệt đối so với bọn hắn còn nhanh hơn một bước. Thanh sư quái cái chán toát mồ hôi lạnh, truyền âm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hỏi: "Tam đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sắc mặt tái xanh không có trả lời, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Nếu là chuẩn thánh sơ kỳ, hắn còn có nắm chắc chạy trốn. Nhưng Sibiu thế nhưng là lão bài cường giả, võ viện cao tầng, còn là một vị đại vu. Tại cái gì cũng không thiếu tình huống dưới, cũng sớm đã chuẩn thánh đỉnh phong. Đó là đại ca hắn Khổng Tuyên đến, đều không nhất định có thể đánh thắng. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, danh xưng không có gì không soát, nhưng đối mặt một cái luyện thể mãng phu, nhiều nhất chỉ có thể cho người ta soát cái mông. Tại dưới tình huống bình thường, một tên chuẩn thánh đại vu đã có thể án lấy ba cái yêu tộc chuẩn thánh đánh. Càng đừng đề cập hắn loại này chỉ là nửa bước chuẩn thánh mắt con. Sibiu cùng Đường Tam Táng nói chuyện phiếm xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên run lẩy bẩy thanh sư quái, lộ ra tàn nhẫn nụ cười: "Đi, bản tọa cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, ta giúp ngươi đem đường thành, sau đó muốn đi, kiếm tổ còn đang chờ ta trở về đâu." Nói đến, liền đánh hổ phách đao hướng đến thanh sư quái đi đến. Thanh sư quái kiến hình, doa đến hai chân như nhũ ra, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sibiu nét miệng lên một vệ khát máu cười, trong tay hổ phách đao quang mang chợt lóe, hướng thẳng đến thanh sư quái bổ tới. Thanh sư quái bản năng muốn tránh né, có tại Sibiu khóa chặt dưới, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ánh đao lướt qua, thanh sư quái thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi tung tóe đầy đất. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Sibiu như vậy quả quyết, không hỏi một tiếng liền trực tiếp động đao. Mắt thấy Sibiu đã hướng đến đi tới, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vội vàng mở miệng hô to: "Ta ca là Khổng Tuyên." Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cái tầng quan hệ này, toàn bộ Hồng Hoang biết người không nhiều. Với lại bọn hắn mặc dù là thân huynh đệ, nhưng lại không có nửa điểm tình huynh đệ. Bằng không thì Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng sẽ không tại đây sư đà lĩnh cùng thành sư trách bọn họ mù la lộn. Nhưng bây giờ, vì mình mạng nhỏ, hắn không thể không dùng một chút tầng này thân phận. Mặc dù xỉ nhục, nhưng mạng nhỏ quan trọng a quả nhiên, Sibiu đang nghe Khổng Tuyên về sau, cũng là dừng bước. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thấy thế, trong lòng vui vẻ vội vàng nói tiếp: "Tiền bối, Ngô Minh là thái thanh tọa kỵ Khổng Tuyên, xin mời xem ở Ngô Minh trưởng phân thượng, thả ta một ngựa." Ngươi thế mà cùng Khổng Tuyên là huynh đệ. Như thế ly kỳ, ta nhớ được hắn nhưng là rất mạnh. Sibiu trên mặt hoài nghi nhìn đến hắn. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu liền vội vàng gật đầu nói: "Ta cùng hắn là một mẹ đồng bào, chỉ bất quá hắn về sau bị Huyền Đô đại pháp sư hàng phục sau đó, chúng ta liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt." Sibiu thấy hắn hoàn toàn không giống nói dối bộ dáng, trầm mặt lại. Khổng Tuyên đã từng thủ hộ đại thương mấy trăm năm sự tình, Sibiu tự nhiên biết. Dạng này tính đến, nhân tộc cũng coi là nhận hắn một phần tình, mình thật đúng là không thể cứ như vậy tùy ý đem điệu giết đi. Thấy thế, Sibiu khoát tay áo tức giận nói ra: "Được rồi được rồi, xem ở Khổng Tuyên đã từng thủ vệ qua nhân tộc, bản tọa liền không giết ngươi, cút đi." Kim Sĩ Đại Bằng Điêu như nhặt được đại xá, vội vàng mở ra song rực bay ra sư đà lĩnh hướng đến Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Thời buổi rối loạn, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu quyết định vẫn là tới trước Thập Vạn Đại Sơn cầu đến chuẩn thánh lại nói. Trước đó đối với yêu đình che chở thông báo, hắn chẳng thèm ngó tới. Hiện tại hắn hận không thể tìm thêm đôi cánh. Đường Tam Táng nhìn đến bay đi Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, trong lòng có chút tiếc hận, thật vất vả gặp phải con mồi cứ như vậy chạy. Sibiu vô Đường Tam Táng bạ bay, đi tiểu đường, bản tọa trước hết rời đi, có rảnh nói có thể đi võ viện ngồi một chút, ta đối với cựu chuyển huyền công vẫn là có mấy phần tâm đắc. Hắn với tư cách vu tộc đại vu, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tam Táng tu luyện công pháp, cho nên lộ ra rất là thân cận. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối, đợi vạn bối lấy được chân kinh về sau, tất đi thỉnh giáo. Si Vu cười ha ha một tiếng, liền đánh hổ phách đao, bước nhanh mà rời đi. Đường Tam Táng đưa mắt nhìn Si Vu sau khi rời đi, vừa nhìn về phía ngã trên mặt đất sống chết không rõ Tôn Ngộ Không đám người, đối Lục Nhị Mỹ Hầu tức giận nói, còn không dám nhanh lên đem bọn hắn chữa khỏi, chuẩn bị lên đường. Là. Lục Nhị Mỹ Hầu lập tức ngồi thẳng lên, sau đó móc ra trị liệu đang ăn dược, vội vàng hướng đến Tôn Ngộ Không đám người chạy tới, không dám chút nào trì hoãn. Chương 444, đại trận bố trí. Chương 444, đại trận bố trí. Lục Nhị Mỹ Hầu thực lực kỳ thực cũng không so Tôn Ngộ Không đám người kém bao nhiêu, nhưng bởi vì hắn cũng không phải là lượng kiếp tiếp tử, bởi vậy tại Tây Thiên Tăng lễ đoàn bên trong thủy chung đóng vai lấy hậu cần nhân vật. Càng huống hồ, hắn vẫn là bị Đường Tam Táng cưỡng ép bắt đến, thường xuyên bị đánh coi như xong, còn muốn cho hắn xuất lực đối phó yêu quái, đơn giản đó là suy nghĩ nhiều. Bất quá, Lục Nhị Mỹ Hầu đối với hậu cần phần công tác này vẫn là tương đương hài lòng, bởi vì mặc dù hắn thường xuyên bị đánh, nhưng chí ít không có Tôn Ngộ Không nằm cạnh nhiều như vậy. Ai bảo hắn thể cốt yếu đâu? Ban đầu hắn sở dĩ có thể thành công bắt cóc Tôn Ngộ Không, toàn bộ nhờ mình diễn kỹ tinh xảo, thành công đem hắn lừa gạt. Bằng không thì để hắn cùng Tôn Ngộ Không chính diện giao phòng, hắn nhưng là một điểm phần thắng đều không có. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, vì bảo vệ mình mạng nhỏ, Lục Nhị Mỹ Hầu tại trị liệu Tôn Ngộ Không đám người thì có thể nói là dốc hết toàn lực. Vô luận bọn hắn phải chăng trong lòng còn có tự trí, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn từ trước bị môn quan kéo trở về. Thậm chí, liền xem như muốn cùng Diêm Vương tranh đoạt những người này tính mạng, hắn cũng ở đây không tiếc. Dù sao, chỉ có Tôn Ngộ Không bọn người ở tại phía trước kháng tổn thương, hắn có thể có cơ hội còn sống sót. Hắn hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn để Đường Tam Táng lấy được chân kinh, sau đó thành công xuống xe đi hưởng thụ sinh hoạt. Cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không trên thân nguyên bản vết thương ngay tại Lục Nhị Mỹ Hầu đan dược và pháp lực song trọng trị liệu xong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Ngộ Không đám người cúi đầu nhìn đến trên người mình nguyên bản máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương vết thương giờ phút này vậy mà đã hoàn toàn khép lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cùng phẫn nộ. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lục Nhị Mỹ Hầu, ánh mắt kia tựa như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cậu vật, không có việc gì cứu chúng ta làm gì? Chúng ta liền muốn an an ổn ổn cậu mang không được sao? Bất quá, lời này bọn hắn khẳng định là không dám nói thẳng, chỉ có thể ở tâm lý đem đây đáng chết con khỉ mắng cái mất trăm lần. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Đường Tam Táng thấy Tôn Ngộ Không đám người đã khôi phục như lúc ban đầu, liền mặt không thay đổi cưỡi lên Bạch Long Mã, lạnh lùng nói ra, đã đều đã tốt, vậy cũng chớ lề mề, tranh thủ thời gian lên đường đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền lắc một cái dây cương, điều khiển Bạch Long Mã mà đi. Tôn Ngộ Không đám người thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không dám có chút trì hoãn, đành phải vội vàng thu thập xong hành lý, sau đó hung tợn trừng Lục Nhị Mỹ Hầu liếc mắt, lúc này mới bước nhanh đuổi theo Đường Tam Táng nhịp bước. Mà Lục Nhị Mỹ Hầu đối với Tôn Ngộ Không đám người tràn ngập địch ý ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo đội ngũ đằng sau, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Võ viện, Trần Tiêu đi qua một đoạn thời gian chuẩn bị, đại trận cần thiết vật phẩm trên cơ bản đều đã chuẩn bị thỏa khi. Trước mắt, chỉ còn lại có đem những vật phẩm này gửi đi đến từng cái chỉ định điểm vị tiến hành bố trí. Ngay lúc này, Sibiu dẫn theo thực thiết thú quân đoàn trở về võ viện. Khi hắn đẩy ra võ viện cái kia quạt nặng nề đại môn thì, trước mắt cảnh tượng để hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy sân bên trong chất đầy từng đống giống như núi nhỏ cao trận pháp điểm vị, những này điểm vị lít nha lít nhít mà sắp hàng, nhìn không thấy cuối. Sibiu không khỏi đi ra phía trước, bố bố một cái bia đá, cẩn thận ước lượng một cái. Ta a cái ai ra, kiếm tổ đây là dự định bố trí cái dạng gì đại trận a? Liền xem như năm đó yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không cần như vậy nhiều vật liệu a. Phải biết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận năm đó những cái kia dùng để bố trí đại trận trận kỳ, thế nhưng là tiêu hao yêu tộc 2/3 bảo khố. Sibiu nhìn trước mắt những này chồng chất như sơn trận điểm, cảm giác bọn chúng quy mô không chút nào kém cỏi hơn những cái kia chân quý trận kỳ. Giữa lúc Sibiu khiếp sợ không thôi thời điểm, tại tu luyện thất bên trong Trần Tiêu cũng cảm nhận được Sibiu khí tức. Hắn tâm niệm vừa động, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Sibiu trước mặt. Sibiu đột nhiên nghe được có người gọi hắn, trong lòng đống nhiên giật mình, vội vàng chuyển người qua đến. Khi hắn thấy rõ người tới thì, trong lòng tâm tình khẩn trương mới thoáng lắng dịu, vội vàng chắp tay thi lễ nói, "Kiếm tổ, thực thiết thú quân đoàn toàn viên trở về, xin ngài chỉ thị." Trần Tiêu khoát tay áo, ngữ khí hiền hòa nói, "Đều quen như vậy, ngươi làm ra vẻ đâu?" Sibiu nghe vậy, trực tiếp một giây phá công, khắp khuôn mặt là ưu oán, phàn nàn nói, "Cái kia kiếm tổ có thể nói ra có chuyện gì sao? Ta đây giết yêu tộc giết đến đang vui đâu." Trần Tiêu cũng không để ý Sibiu phàn nàn, chỉ là tiện tay chỉ vào những cái kia trận pháp vật liệu, nhàn nhạt giải thích nói, "Bây giờ đối với yêu tộc trinh phạt đã chuẩn bị kết thúc, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ liền đem những này điểm vị lắp đặt đến nhân tộc từng cái khu vực." Sibiu nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Trong lòng âm thầm cô, loại chuyện này vậy mà cần bọn hắn thực thiết thú quân đoàn đi làm, đây chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đúng Trần Tiêu muốn bố trí đại trận này tràn ngập tò mò, dù sao muốn dùng nhiều tài liệu như vậy, khẳng định không phải bình thường trận pháp. Thế là, Sibiu nhịn không được mở miệng hỏi, "Kiếm tổ, ngài bố trí đại trận này là muốn làm gì a? Đây sợ là không phải đã đem võ viện rời trống a?" Trên thực tế, không ngừng võ viện bảo khố, liền ngay cả triệt giáo bảo khố đều bị hắn rời 1/3 đi ra. Có thể nói, Trần Tiêu lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng cho dù là dạng này, đại trận này lại nhiều nhất phòng hộ ở chuẩn thánh trung kỳ trung kích. Dù sao muốn bố trí có thể phòng ngự thánh nhân chiến đấu, còn phải có thể bao phủ toàn bộ nhân tộc trận pháp. Đoán chừng đem toàn bộ hồng hoang tất cả vật liệu tập trung đứng lên cũng làm không được. Cho nên, Trần Tiêu còn phải nghĩ biện pháp đem chiến trường chuyển di trí nhân tộc nơi xa. Dạng này hồng quân cùng La Hầu tranh đấu dư âm, dựa vào pháp trận này ngược lại là miễn cưỡng có thể bảo vệ. Bất quá, Trần Tiêu trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như hắn kế hoạch thất bại, những vật này đến lúc đó cũng chỉ sẽ tiện nghi người khác còn không bằng hiện tại liền vật tận kỳ dụng, dù cho cuối cùng thất bại, cũng tuyệt không thể làm cho đối phương đạt được mảy may chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu đối Sivu đầu vỗ một cái, tức giận nói ra, hỏi nhiều như vậy làm gì, mau để cho thực thiết thú quân đoàn bắt đầu làm việc, hiện tại có thể là muốn giành giật từng giây. Nói xong, hắn liền tiện tay đem một tấm trận đồ ném cho Sivu, phân phó hắn dựa theo phía trên đánh dấu điểm vị đi bố trí. Giao phó xong về sau, Trần Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến nơi nào. Sivu một tay ôm đầu, một tay cầm trận đồ, lẩm bẩm, không nói thì không nói, làm gì còn động thủ đâu. Sau đó liền xoay người ra ngoài, đối thực thiết thú quân đoàn hạ lệnh, để bọn chúng bắt đầu vận chuyển những trận pháp này điểm vị. Trong quân đoàn Vu nhân tộc lập tức đi vào võ viện, bắt đầu tiến hành vận chuyển. Cuối cùng tại căn cứ Sivu chỉ thị, cưỡi thực thiết thú hướng đến nhân tộc từng cái phương hướng bay đi. Chương 445, nhân tộc rút quân. Chương 445, nhân tộc rút quân. Sivu mang người khua chiêng gõ trống bố trí đại trận. Trần Tiêu bên này tức là hướng đến Thập Vạn Đại Sơn bay đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền đã tới Lục Gáp Yêu Đỉnh. Vừa tiến vào Yêu Đỉnh, Trần Tiêu hoàn toàn không có đem mình coi như khách nhân, sải bước đi đến Lục Gáp Vương tọa trước, không khách khí chút nào đem Lục Gáp từ trên chỗ ngồi lôi xuống, sau đó đặt mông ngồi lên. Một màn này, tức giận đến một bên Bạch Trạch nghiến răng. Chủ nhục thần tử. Trần Tiêu hành vi đơn giản đó là đem yêu tộc mặt mũi ném xuống đất, sau đó vừa hung ác đạp mấy phát. Bất quá Lục Gáp đối với cái này, Lục Gáp cũng sớm đã quen thuộc. Liền xem như Trần Tiêu không nói, hắn cũng biết mình xuống tới cho hắn ngồi. Mặt mũi có thể có mệnh trọng yếu sao? Sau đó Trần Tiêu bày tại trên chỗ ngồi, một mặt lười thung hỏi, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc là tình huống như thế nào? Lục Gáp ngồi vào Bạch Trạch trên chỗ ngồi, thành thành thật thật đáp lại nói, trước mắt đã thu nhận ước chừng khoảng 3 phần 10 yêu tộc, còn lại những cái kia, đoán chừng là tìm địa phương khác gần nút đi lên. Nhân tộc lần này xuất binh tàn sát, đại khái đổ 1/4 yêu tộc. Ở trong đó, có 1/4 yêu tộc cận thân tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chịu yêu đình che chở, mà còn lại một nửa tắc như chim sợ cảnh cong phân tán bốn phía tại hồng hoang các ngóc ngách, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nghe được Lục Gáp trả lời, Trần Tiêu hỏi tiếp, muốn hay không chờ một chút, nhìn có thể hay không lại nhiều thu chút. Đối mặt Trần Tiêu đề nghị, Lục Gáp bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, không cần, yêu đình lúc đầu cũng liền không nhiều thiếu hy vọng, đoán chừng là sẽ không còn có yêu đến. Cùng nhân tộc đánh 2 lần đánh bại, yêu đình tại yêu tộc trước mặt uy nghiêm đã sớm không dư thừa bao nhiêu. Có thể có nhiều như vậy người đến Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm che chở đã coi là tốt. Đây cũng là trước mắt hắn có thể làm. Về phần còn lại mấy cái bên kia giải rắc các nơi yêu tộc, chỉ có thể phó thác cho trời, sinh tử các an. Mà một bên Bạch Trạch nghe hai người đối thoại, có chút mê mang. Hắn đường đường yêu tộc quân sư, thế mà hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chẳng lẽ là thời đại chuyển biến quá nhanh, hắn đã theo không kịp. Sau đó, Trần Tiêu đứng dậy duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, vậy được đi, tiếp xuống ta sẽ hạ lệnh để võ viện triệt binh, sau đó ngươi liền tiếp tục an bài đường tam táng tiếp xuống tiếp nạn, a không cần tận lực đi thả chậm, theo bình thường tiến độ là được rồi, trận này lượng tiếp cũng nên kết thúc. Lục Áp ngơ ngác một chút, trong lòng có chút bối rối. Nghe Trần Tiêu nói như vậy, hắn là biết mình đã cùng Thiên Đình hợp tác. Đến lúc đó, có thể hay không thu được về tính sổ sách a? Trần Tiêu liếc qua bối rối Lục Áp, nhàn nhạt nói ra, các ngươi những tiểu động tác kia làm sao có thể giấu giếm được ta, đừng quên, Thiên Đình đều là ta người. Quá đến không yêu đình hành trình cùng gần nhất Hạo Thiên để bạt mấy cái kia yêu soái. Những này tiểu động tác sớm đã bị Dương Tiễn sửa soạn ghi chép tốt, đưa đến hắn trên mặt bàn. Chỉ bất quá, Trần Tiêu đối với mấy cái này sự tình cũng không có quá nhiều mà đi chú ý cùng để ý tới. Dù sao, quyền kinh tế cùng quân quyền đều nắm giữ tại chính hắn trong tay, về phần chính quyền, Hạo Thiên muốn nói cứ việc cầm đi tốt. Đối với những cái kia rườm rà công văn cùng công vụ, Trần Tiêu nhìn đến đã cảm thấy đau đầu, cho nên hắn căn bản cũng không muốn đi quản những chuyện này. Bởi vậy, đối với Hạo Thiên những này tiểu động tác, Trần Tiêu lựa chọn một loại mở một mắt nhắm một mắt thái độ. Chủ yếu vẫn là hắn không thể trực tiếp cho, bằng không thì sẽ để cho Hạo Thiên cho là mình dễ nói chuyện. Tương phản, hắn lựa chọn làm như không thấy, dạng này đã có thể thỏa mãn Hạo Thiên cái kia một chút xíu không có ý nghĩa lòng hư bình, mình cũng có thể khiến cái này chính vụ toàn bộ rơi xuống trên đầu của hắn. Một bên Lục Gáp nhìn đến Trần Tiêu như thế trực tiếp xử lý chuyện này, khóe miệng không khỏi có chút có quắc một cái. Hắn đột nhiên ý thức được, cùng Hạo Thiên hợp tác khả năng cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, còn không bằng trực tiếp hướng Trần Tiêu chịu thua tới thông quái đâu. Bất quá, hiện tại hắn đã cùng Hạo Thiên hợp tác, lật lọng bị hư hỏng yêu đình uy nghiêm, cũng đành phải kiên trì đi xuống. Ta minh bạch, ta sẽ an bài tốt. Lục Áp đôi chắp tay nói ra. Trần Tiêu khẽ bước cằm, tiếp lấy lại lần nữa biến mất tại yêu đình bên trong. Bạch Trạch liếc nhìn Trần Tiêu biến mất vị trí, sau đó nhìn về phía Lục Áp, lo lắng hỏi, điện hạ, ngươi cùng kiếm thánh đến cùng là đạt thành thỏa thuận gì? Tại sao phải để nhân tộc muốn phái binh tàn sát yêu tộc? Phải biết, chúng ta hiện tại yêu tộc vốn là thế yếu, hiện tại lại bị giết như vậy nhiều tộc đàn, chúng ta liền lại không khôi phục khả năng. Lục Áp thở dài, lạnh lùng nói ra, vậy cũng dù sao cũng so chết một người cũng không còn tốt, cái khác ngươi cũng đừng hỏi nữa, dựa theo kiếm thánh phân phó, cho đường tam táng sản xuất kiếp nạn à. Nói xong, Lục Áp liền đủ rũ rời đi đại điện. Bạch Trạch nhìn đến Lục Áp rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đem nghi vấn nuốt xuống, lựa chọn tin tưởng hắn. Cùng lúc đó, Trần Tiêu rời đi Thập Vạn Đại Sơn sau đó, một đạo chiếu lệnh liền xuống đến đang tại chinh chiến Khương Hằng Sở trong tay. Nhìn đến trong tay chiếu thư, Khương Hằng Sở đưa tay vung lên, hét lớn, kiếm tổ có lệnh, toàn quân rút lui. Khương Hằng Sở mệnh lệnh như là sấm sét đồng dạng tại chiến trường bên trên nổ vang. Tu sĩ yêu tộc cùng võ viện đám tu sĩ nghe xong, thế mà nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, bọn hắn ánh mắt đều tập trung vào Khương Hằng Sở trên thân, mặt đầy đều là mê mang cùng không hiểu. Một bên Liêu với tư cách phó viện trưởng, mặc dù cũng mê mang, nhưng vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, lần nữa nghiêm nghị quát, còn đứng ngây đó làm gì? Kiếm tổ có lệnh, còn không mau một chút rút lui. Nghe được Liêu nói, võ viện đám tu sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, tránh thoát chiến trường bắt đầu cả đội, có thứ tự rút lui. Mặc dù trong lòng đối với mệnh lệnh này hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn đối với Trần Tiêu mệnh lệnh tuyệt đối không có chút nào do dự cùng do dự. Mà những cái kia may mắn còn sống sót yêu tộc, các đầu tiên là một mặt kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc lại đột nhiên đình chỉ công kích. Nhưng mà, khi nhìn đến nhân tộc thật rút lui, liền lập tức phản ứng qua trong nháy mắt buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Nhìn đến từ từ đi xa võ viện tu sĩ, những này may mắn còn sống sót yêu tộc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn quái trá. Thật tình không biết, dù cho không có nhân tộc đổ sát, bọn hắn vận mệnh từ lâu chú định. Khi bọn hắn không có lựa chọn tiến về Thập Vạn Đại Sơn tị nạn thì liền đã chú định muốn đi hướng diệt vong con đường. Tại trở về trên đường, nhiều ánh mắt thủy chung rơi vào Khương Hằng Sở trên thân, trong mắt tràn ngập tò mò. Rốt cuộc, hắn kìm nén không được nội tâm nghi vấn, mở miệng hỏi: "Viện trưởng, kiếm tổ vì sao đột nhiên hạ lệnh để cho chúng ta rút quân đâu?" Khương Hằng Sở có chút nhíu mày, sau đó mở ra đôi tay, hồi đáp: "Ta cũng không rõ lắm à, tam đệ làm việc xưa nay đã như vậy, ta cái này làm nhị ca cũng thường thường đoán không ra hắn ý nghĩ." Nhiều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp theo, Khương Hằng Sở lại bổ sung: "Bất quá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tam đệ vĩnh viễn sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi, cho nên hắn mệnh lệnh ngươi vô nào chấp hành là được." Nhiêu một bộ đồng ý biểu lộ nhẹ gật đầu, liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao tại nhân tộc cùng triệt giáo bên trong, chỉ cần là Trần Tiêu chỉ thị, bọn họ đều là thống nhất ý nghĩ. Vô nào phục tùng, vô nào tin tưởng là có thể.